Chương 1401, Hắc Ám Ma Nguyên. Trong phòng, Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, càng không ngừng ngưng tụ lấy thần dịch lực, y đổ ngưng tụ ra thần cách. Nhưng hắn càng như vậy, hư vô chi tâm lại càng là cuồng bạo, vô tận hư vô hắc diễm tại thân thể của hắn ở trong thiêu đốt lên, tựa hồ muốn thân thể của hắn đốt là cho tàn. A, liệt hỏa đốt người thống khổ lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào thừa nhận, một chút thảm kêu đi ra. Toàn thân của hắn tuôn ra mênh mông hắc sắc hỏa diễm, cả người coi như lập tức thiêu đốt. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Tuyết Nhi phát giác được không đúng, đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt một màn làm cho nàng một chút sửng sốt. Nhiếp Thiên diện mục dữ tợn vặn mèo, toàn thân phun để đó cuồng bạo hắc sắc hỏa diễm, cả người giống như là hắc ám ma vương. Nguy rồi. Nhiếp Thiên tuy nhiên thân hình thừa nhận lấy cực lớn thống khổ, nhưng ý thức còn bảo trì thanh tỉnh. Hắn cảm giác được hư vô chi tâm đã không cách nào khống chế, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Cái này phiền toái. Đế Thích Thiên cũng ý thức được cái gì, kêu lên, Nhiếp Thiên, ngươi cưỡng ép ngưng tụ trong cơ thể thần dịch lực, khơi dậy hư vô chi tâm phản kháng, hư vô hắc diễm bên trong diệt thế chi lực muốn phóng xuất ra, đây tuyệt đối là ngươi không cách nào thừa nhận lực lượng. Đế Thích Thiên cũng không có ý thức được, hư vô chi tâm vậy mà đã trở nên cường đại như thế. Tựa hồ là hấp thu lực lượng nhiều lắm, hơn nữa thần dịch lực kích phát, triệt để không cách nào khống chế. Nhiếp Thiên lúc này lựa chọn ngưng tụ thần cách, đã xem như kịp thời, nếu là hắn chậm thêm vài ngày, chỉ sợ trong cơ thể thần dịch lực vừa mới vận chuyển, cả người cũng sẽ bị hư vô chi tâm trực tiếp thôn phệ. Nhiếp Thiên cảm giác được hư vô chi tâm bắt đầu thôn phệ trong cơ thể hắn thần dịch lực, thân thể của hắn thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Tỉnh táo. Nhiếp Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Đã hắn đã bắt đầu ngưng tụ thần cách, cái kia không thể dừng lại, phải tiến hành xuống dưới. Lúc này đây, hắn và hư vô chi tâm tâm đó, tuyệt đối là sinh tử tồn vong đọ sức. Nếu là hắn có thể thành công ngưng tụ ra thần cách, vậy thì có thể tạm thời áp chế hư vô chi tâm, nếu không phải có thể, cái kia sẽ bị hư vô chi tâm thôn phệ. Nhiếp Thiên, cái lúc này ta cũng không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi rồi. Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, cực độ khẩn trương. Hắn sống nhờ tại thần ma nguyên thai bên trong, nếu là Nhiếp Thiên đã chết, hắn cũng muốn đi theo chết mất. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, cố nén kịch liệt đau nhức, vận chuyển thần dịch lực đồng thời, đệ thập danh nguyên mạch ở trong tinh thần chi lực cũng như sóng to gió lớn cuồng dũng manh tiến đến ra, oanh kích hư vô hắc diễm, ngăn cản hắn thôn phệ thần dịch lực. Dùng thần dịch lực ngưng tụ thần cách, vốn chính là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Nếu là thần dịch lực bị hư vô chi tâm thôn phệ quá nhiều, ngưng tụ thần cách liền không có khả năng. Tinh thần chi lực, thần dịch lực, hư vô hắc diễm, ba loại lực lượng đáng sợ tại Nhiếp Thiên trong cơ thể kịch liệt đối kháng lấy. Nhiếp Thiên thân hình kịch liệt địa run rẩy lên, quanh thân hắc sắc hỏa diễm cuồng bạo hơn địa bốc cháy lên, đồng thời vô tận tinh mang cũng đi theo phong thích, trong phòng tràn ngập các loại cuồng bạo lực lượng. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, thì thào mở miệng, tựa hồ nhớ lại cái gì. Tuyết Nhi dùng sức lắc đầu. Lại để cho chính mình tỉnh táo lại, hết sức đi cảm giác Nhiếp Thiên thân thể, nói ra, hắn tại ngưng tụ thần cách, nhưng trong cơ thể hắn ma hỏa chi lực tại thôn phệ hắn thần dịch lực. Tuyết Nhi là tam sinh chi mạch, hơn nữa đã thức tỉnh vạn kiếm huyết mạch, cảm giác năng lực rất cường. Lúc này trong đầu của nàng có chút hỗn loạn, rất nhiều lạ lẫm mà hình ảnh quen thuộc tại trong đầu càng không ngừng thoáng hiện lấy, làm cho nàng không cách nào tĩnh hạ tâm lai. A, vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, cho dù hắn điều động sở hữu tất cả tinh thần chi lực, nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn hư vô chi tâm, thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng mà bốc cháy lên. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác mình mỗi một khối cốt cách, mỗi một tấc da thịt, đều tại sáng quắc phát đau nhức, lại để cho hắn không cách nào thừa nhận. Nếu như không là vì hắn lực ý chí siêu cường, sớm liền chết mất. Vâng! Vâng! Vâng! Nhiếp Thiên trong thân thể, vô tận cuồng bạo hỏa diễm manh liệt lấy, như vạn xà cuồng vũ, vô tình địa cắn nuốt lực lượng của hắn. Linh hồn cùng huyết nhục song trọng trong thống khổ, Nhiếp Thiên thần thức bắt đầu trở nên có chút mê loạn. Nè! Tê trong hoàng hốt, hắn ẩn ẩn cảm giác được, trong cơ thể một cái chỗ thân bí, một cổ hắc ám ma năng đột nhiên lao tới, như cuồng phong, điên cuồng đè xuống, đúng là đang giúp hắn đối kháng hư vô chi tâm thôn phệ. Đây là cùng thời khắc đó. Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, lộ ra kinh hoàng thắc loạn, kêu lên, thần ma nguyên thai ma nguyên. Ma nguyên, một loại cùng loại với thần cách đồ vật, chính là thần ma nguyên thai chỉ có chi vật, chính là vì ma nguyên tồn tại, thần ma nguyên thai mới có thể chuyển thế trọng sinh. Hư vô chi tâm thôn vệ nhiếp thiên thân thể, vậy mà kích phát ra thần ma nguyên thai ma nguyên chi lực. Suy suy suy thanh âm đáng sợ tại nhiếp thiên thân hình bên trong vang vọng mà bắt đầu, ma nguyên chi lực cực kỳ cuồng bạo, càng không ngừng trùng kích hư vô hắc diễm. Hư vô hắc diễm tại ma nguyên cuồng bạo trùng kích phía dưới, đúng là thu liễm rất nhiều. Nhưng mà theo ma nguyên lực lượng phóng xuất ra, nhiếp thiên nhưng lại cảm giác được thần thức càng ngày càng mê ly, vậy mà lại để cho hắn có một loại muốn giết người xúc động. Thần ma nguyên thai ma nguyên, ẩn chứa cực kỳ thô bạo hắc ám ma năng, loại lực lượng này, không phải hiện tại nhiếp thiên có thể khống chế. Ma nguyên chi lực, trợ giúp nhiếp thiên áp chế hư vô chi tâm, nhưng lại làm cho hắn lập tức lâm vào điên cuồng trạng thái. Giống. Nhiếp thiên hai mắt đột nhiên mở ra, hai con mắt đúng là đen nhánh chi sắc, lóe ra hắc ám tà mang, lãnh lệ khắc nghiệt, tựa hồ muốn ăn thịt người. Nguy rồi, là hắn trong máu cái chủng loại kia tà ác lực lượng bạo phát. Tuyết Nhi chứng kiến nhiếp thiên đột nhiên thay đổi, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nhưng như cũ bảo trì bình tĩnh. Tuyết Nhi có thể ngửi được những người khác huyết dịch khí tức, đó cũng không phải giả dối. Nàng từng nói qua, nhiếp thiên trong máu sát phạt chi khí quá nặng, hơn nữa có một cổ tà ác khí tức. Giờ phút này, đúng là nhiếp thiên trong máu tà ác khí tức không kiểm soát. Giống. Cái lúc này, nhiếp thiên đột nhiên đứng lên, đen nhánh hai cái đồng tử phóng thích ra đáng sợ hào quang, đúng là gầm nhẹ một tiếng, như nổi giận man thú. Tuyết Nhi, nhanh ly khai. Trong thần thức, cuối cùng một vòng thần thức thức tỉnh, nhiếp thiên ánh mắt lập lòe một chút, quát to một tiếng, nhưng mà nháy mắt sau đó hắn tiểu triệt để không khống chế được không khống chế được, thân ảnh khẽ động, như giống như dã thú, hướng về Tuyết Nhi bổ nhào qua. Tuyết Nhi đứng tại nguyên chỗ, nhưng lại cũng chưa hề đụng tới, mặc cho nhiếp thiên nhào vào trên người của nàng. Kỳ thật dùng thực lực của nàng, mặc dù là điên cuồng trạng thái ở dưới nhiếp thiên, nàng cũng có thể một kiếm miểu sát. Nhưng trong đầu của nàng bên trong nhưng lại lóe ra rất nhiều hình ảnh, làm cho nàng không cách nào ra tay. Phúc! Nhiếp thiên bắt lấy Tuyết Nhi hai vai, như giống như dã thú, mở cái miệng to ra, trực tiếp cắn lấy thứ hai trắng nõn như tuyết trên cổ, đúng là bắt đầu hút thứ hai huyết dịch. Tuyết Nhi cảm giác được trong cơ thể huyết dịch càng không ngừng sói mòn, trong tay xuất hiện xích hồng trường kiếm, lại căn bản không có dũng khí nhắc tới. Nhiếp thiên uống xong Tuyết Nhi huyết dịch, lập tức cảm giác được một cổ kỳ diệu lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, đúng là đem trong cơ thể hắn cuồng bạo ma nguyên chi lực hòa tan không ít. Tuyết Nhi. Nhiếp thiên đột nhiên tỉnh quay tới, ánh mắt đúng là đã có lập tức thanh tịnh, mở miệng hô một tiếng, nhưng sau một khắc trong cơ thể hắc ám ma nguyên liền lại lần nữa trở nên cuồng bạo, lại để cho hắn thần thức điên cuồng. Ừ. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, chợt hiểu rõ ra, máu của nàng có thể trợ giúp nhiếp thiên khôi phục chấn định. Nghĩ vậy một điểm, Tuyết Nhi duỗi ra như dương chi bạch ngọc cánh tay, trắng đoán đích cổ tay lộ ra nhiếp thiên trước mắt, thứ hai thấy thế, một ngụm cắn xuống, tham lam địa hấp mút lên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1975. Chương 1402, Hắc ám thần cách. Mật thất trong phòng, Tuyết Nhi phát giác được máu của mình có thể cho điên cuồng nhiếp thiên tỉnh táo lại, đúng là chủ động vươn tay cánh tay, lại để cho nhiếp thiên hút máu tươi của nàng. Ở vào điên cuồng trạng thái ở dưới nhiếp thiên, sợ không chọn thực, như là man thú, một ngụm cắn lấy Tuyết Nhi trên cổ tay, tham lam địa hút máu tươi. Tuyết Nhi trong máu, không chỉ có đựng cường đại sinh mệnh lực, đồng thời có vạn kiếm huyết mạch lực lượng. Máu của nàng bên trong tựa hồ trời sinh mang theo thần kỳ lực lượng, khả dĩ áp chế hết thể hắc ám chi lực. Theo Tuyết Nhi trong máu lực lượng bắt đầu bạo phát đi ra, nhiếp thiên trong cơ thể vốn đã cuồng bạo ma nguyên chi lực nhận lấy thật lớn áp chế, rốt cục bị áp bách hồi trở lại thần ma nguyên thai bên trong. Sau một lát, nhiếp thiên đen kịt hai mắt thời gian dần qua trở nên thanh tịnh, cả người cũng chậm rãi trở nên tỉnh táo rất nhiều. Tuyết Nhi, ta một đoạn thời khắc, nhiếp thiên đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn xem Tuyết Nhi tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với thứ hai trên cổ cùng thủ đoạn giấu răng, một chút nói không ra lời. Nhiếp thiên, ta nhớ tới ngươi là ai? Chứng kiến nhiếp thiên đã thanh tỉnh, Tuyết Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mê người dáng tươi cười. Ngay tại nhiếp thiên hút máu tươi của nàng thời điểm, nàng nhớ tới trước khi sở hữu tất cả trí nhớ. Tuyết Nhi, ta mới vừa rồi không có tổn thương ngươi đi. Nhiếp thiên vui mừng gật đầu, ánh mắt có chút lập lòe một chút, sự tình vừa rồi hắn tuy nhiên không nhớ rõ, nhưng là nhập ma trước một khắc, hắn còn bảo trì thanh tỉnh ý thức. Không có. Tuyết Nhi khẽ lắc đầu, đột nhiên tiến lên một bước, ôm chặt lấy Nhiếp Thiên, nhẹ nói nói, Nhiếp Thiên, chúng ta vĩnh viễn đều không nếu tách ra, được không? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, nghe thấy được Tuyết Nhi trên người chỉ mới có đích ôn nhuận mùi thơm của cơ thể, lập tức có chút không biết làm sao. Hắn biết đạo Tuyết Nhi đã khôi phục trí nhớ trước kia, nhưng là giờ phút này chuyển biến được cũng quá nhanh rồi, cùng trước khi lạnh lùng, tưởng như hai người. Ẩn ẩn, Nhiếp Thiên cảm giác được Tuyết Nhi trên người nổi lên cái gì biến hóa, về phần biến hóa này là cái gì, hắn cũng nói không rõ ràng. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm đi, vô luận trên người của ngươi phát sinh cái gì, ngươi đều là của ta Tuyết Nhi, điểm này, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng đem trong ngực thiếu nữ ôm chặt, trong nội tâm nặng nề mà nói ra. Thân phận của Tuyết Nhi rất khủng bố, tựa hồ là rất lớn cấm kỵ. Nhưng là những này Nhiếp Thiên đều không để ý, hắn thủy chung đem Tuyết Nhi cho rằng là cái kia tại hỗn loạn chi huyên nhận thức thuần khiết thiếu nữ. Nhiếp Thiên. Đột ngột đấy, Tuyết Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng hô một tiếng, lập tức một đôi liệt hỏa bờ môi khắc ở Nhiếp Thiên song trên môi. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ. Đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, trong cơ thể huyết khí quần quận mà bắt đầu, trong cơ thể nguyên thủy nhất xúc động bị cái búng. Hắn trực tiếp đem Tuyết Nhi ôm lấy, đi đến giường lớn bên cạnh. Hai đạo thân ảnh, chậm rãi trùng hợp cùng một chỗ, hợp hai là một. Một đêm ôn nhu, Nhiếp Thiên tỉnh lại lúc, đã là ngày hôm sau. Tuyết Nhi còn trên giường ngủ say, khoe môi nết lên nụ cười thản nhiên, da thịt dịu dàng tỏa sáng, như hải nhi. Tuyết Nhi, như hy. Ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi. Nhìn bên cạnh nữ hải, Nhiếp Thiên nghĩ đến Mặc Như Hi, cảm giác mình quá hạnh phúc rồi, gặp được tốt như vậy nữ hải. Nhiếp Thiên cũng không có đánh thức Tuyết Nhi, mà là ra khỏi phòng, đi vào bên cạnh một cái phòng. Hảo hảo tới kiểm tra một chút thân thể của ta. Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị kiểm tra một chút thực lực bản thân. Ngày hôm qua hắn ngưng tụ thần cách thời điểm, lại ngoài ý muốn kích thích hư vô chi tâm mãnh liệt phản kháng. Đón lấy là được kích phát ra thần ma nguyên thai ma nguyên chi lực, thiếu một chút cả người nhập ma điên cuồng. May mắn Tuyết Nhi tại, nếu không phải nhưng, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Linh hồn không gian ở trong, Nhiếp Thiên chứng kiến hỗn độn nguyên quan bên trong nhiều hơn một đoàn hắc ám vòng xoáy, càng không ngừng bắt đầu khởi động lấy, một cổ tà ác mà cuồng bạo khí tức phóng xuất ra, tràn ngập hỗn độn nguyên quan. Đây là, thần cách của ta. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ. Quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, hắn rõ ràng ngưng tụ ra một quả hắc ám thần cách. Hắc ám thần cách bên trong, Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm nhận được hắc ám ma nguyên lực lượng, đồng thời còn có một cổ cường đại kiếm ý chi lực, cùng với hư vô hắc diễm lực lượng. Hắn hắc ám thần cách tựa hồ rất phức tạp, trong đó bắt đầu khởi động lấy nhiều loại lực lượng. Nhiếp Thiên, ngươi đã biết đủ à, ngươi ngày hôm qua có thể thành công ngưng tụ ra thần cách, đã là đi vận khí cất chó rồi. Hơn nữa ngươi thần cách, có thể không phải bình thường cường đại. Cái lúc này, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, mang theo 10 phần trêu chọc ý tứ hàm xúc. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nói ra, chuyện ngày hôm qua đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ thật cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên còn chưa có triệt để hiểu rõ ngày hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên, ngày hôm qua ngươi ngưng tụ thần cách thời điểm, hư vô chi tâm lực lượng đã ở khi đó trở nên cuồng bạo. Trong cơ thể ngươi tinh thần chi lực không cách nào chống cự hư vô chi tâm, nhưng lại ngoài ý muốn kích phát ra hắc ám ma nguyên lực lượng. Đế Thích Thiên cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, tiếp tục nói, hắc ám ma nguyên, chính là thần ma nguyên thai ở trong bao hàm dục lực lượng, loại lực lượng này cực kỳ cường đại, về phần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, không có ai biết. Hắc ám ma nguyên, giúp ngươi áp chế hư vô chi tâm, nhưng là ngươi lúc này thân thể. Căn bản không đủ để thừa nhận hắc ám ma nguyên lực lượng. May mắn tiểu nha đầu kia là tam sinh thân thể, trong cơ thể chảy xuôi chính là tinh khiết nhất tam sinh huyết dịch. Đúng là tam sinh huyết dịch, giúp ngươi áp chế hắc ám ma nguyên chi lực, nếu không ngươi sớm đã bị hắc ám ma nguyên thôn phệ, bạo thể mà vong. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nghe xong Đế Thích Thiên giải thích, nhưng vẫn còn có chút không hiểu, không khỏi hỏi, hắc ám ma nguyên lực lượng đã như vậy đáng sợ. Vì cái gì ta lại chưa từng có cảm giác đến qua? Hừ! Đế Thích Thiên cười quái dị một tiếng, đúng là trêu ghẹo nói, ngươi trước kia cảm nhận được qua thần ma nguyên thai tổn có ở đây không? Không có. Nhiếp Thiên ngạc nhiên lắc đầu. cái này không là được rồi. Đế Thích Thiên cười hắc hắc nói, ngươi liền thần ma nguyên thai đều cảm giác không đến, lại làm sao có thể cảm giác đến trong đó hắc ám ma nguyên. Cũng thế. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng gật đầu, lập tức hỏi, hắc ám ma nguyên lực lượng mạnh như vậy, nếu là ta thức tỉnh thần ma nguyên thai, có thể hay không kích phát ra ma nguyên chi lực, đến lúc đó ta chẳng phải là vừa muốn lâm vào điên cuồng hả? Không biết. Đế Thích Thiên lắc đầu, nói ra, thần ma nguyên thai là thượng cổ cấm kỵ, không có ai biết nguyên thai đến cùng đến cỡ nào cường đại. Có lẽ thần ma nguyên thai thức tỉnh thời điểm, người võ thể sẽ phát sinh chất biến hóa, lại để cho dùng đủ để thừa nhận hắc ám ma nguyên lực lượng. Nhưng là khẳng định chính là, ngươi bây giờ, tuyệt không khả năng thừa nhận hắc ám ma nguyên chi lực. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, nhíu mày nhìn xem hỗn độn nguyên quan bên trong ám hải thần cách, không khỏi nói ra, thần cách của ta giống như so với bình thường người cũng phải lớn hơn, hơn nữa cái này nhan sắc tựa hồ không đúng. Vừa mới ngưng tụ thần cách hạ vị thần sơ kỳ cường giả, thần cách chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng là Nhiếp Thiên hắc ám thần cách, thậm chí có tiểu hài tử lớn nhỏ cỡ nắm tay, sắp theo kịp trung vị thần thần cách. Càng thêm quỷ dị chính là, hắc ám thần cách là một đoàn hắc ám vòng xoáy, cái đó và óng ánh thần cách hoàn toàn không giống với. Thần cách đều là óng ánh tỏa sáng quang đoàn, có thể Nhiếp Thiên thần cách thì là lại ám vừa đen một đoàn vòng xoáy. Nhiếp Thiên, ta cảm thấy được Đế Thích Thiên lông mày đột nhiên nhăn lại, ánh mắt trở nên cực kỳ quái dị, thanh âm đều có một chút phát run, tựa hồ có chuyện trọng yếu gì tình muốn nói cho Nhiếp Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1914. Chương 1403, Tinh Không Kiếm Trận. Ngươi cảm thấy cái gì? Nhiếp Thiên gặp Đế Thích Thiên như vậy phản ứng, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nặng nề hỏi. Ta cảm thấy được, ngươi chỗ ngưng tụ, không phải thần cách. Đế Thích Thiên ánh mắt sáng quắc, thanh âm khẽ run nói nói. Không phải thần cách. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, kinh kêu một tiếng. Đế Thích Thiên cái này vui đùa khai mở lớn hơn, tấn chức thần cảnh, ngưng tụ mà thành không phải thần cách, điều này sao có thể? Đúng. Đế Thích Thiên lúc này lại là trọng trọng gật đầu, nói ra, ta cảm thấy được, ngươi chỗ ngưng tụ chính là trong truyền thuyết Ma Nguyên. Ma Nguyên. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, lập tức nói ra, hắc ám ma nguyên, thần ma nguyên thai ở trong bao hàm dục đồ vật. Hẳn là. Đế Thích Thiên thần sắc ngưng trọng, nói, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được, ngươi thần cách bên trong, tràn ngập đáng sợ hắc ám ma nguyên khí tức. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt thoáng trở nên ngưng trọng, nói ra, ma nguyên cùng thần cách không đều là đồng dạng sao. Chỉ có điều thay đổi một loại thuyết pháp mà thôi. Đế Thích Thiên sửng sốt một chút. Nhưng lại nói ra, ngươi tạm thời khả dĩ như vậy lý giải, bất quá ma nguyên cùng thần cách là không đồng dạng như vậy, đợi đến lúc về sau thực lực của ngươi tăng lên, tự nhiên sẽ minh bạch cả hai chúng nó ở giữa khác nhau. Hơn nữa ta khả dĩ nói cho ngươi biết, ma nguyên cùng thần cách tầm đó, có chất khác nhau. Chất khác nhau. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hiếu kỳ nói, đến cùng cái gì khác nhau. Thiên Cơ không thể nói. Đế Thích Thiên cười quái dị một tiếng. Nhưng lại tại trong lòng nói ra, ma nguyên khả dĩ dung hợp thiên địa bổn nguyên chi lực, thần cách cũng không có loại năng lực này. Đế Thích Thiên hiện tại mấy có lẽ đã xác định, Nhiếp Thiên chỗ ngưng tụ, tự là trong truyền thuyết ma nguyên. Hơn nữa hắn còn biết, giờ phút này Nhiếp Thiên ma nguyên bên trong đã dung hợp hư vô chi tâm diệt thế chi lực, đồng thời còn có tam sinh huyết dịch lực lượng. Cương đại như thế ma nguyên, Đế Thích Thiên lần thứ nhất nhìn thấy. Nhiếp Thiên gặp Đế Thích Thiên không có lộ ra quá nhiều ý định. Không khỏi thở dài một tiếng, cũng không hề đi hỏi nhiều. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không hề đi xoắn suýt hắn chỗ ngưng tụ chính là ma nguyên hay là thần cách sự tình. Đã Đế Thích Thiên nói là ma nguyên, cái kia chính là ma nguyên tốt rồi. Dù sao đối với Nhiếp Thiên mà nói, bất quá là tên bất đồng mà thôi. Đón lấy, Nhiếp Thiên đi vào tinh hà giới vực bên trong. Thực lực của hắn tân chức thần cảnh, tinh hà cửu trọng thiên có lẽ đã mở ra đến đệ ngũ trọng thiên. Nhiếp Thiên muốn xem, đệ ngũ trọng tinh hà sẽ mở ra vật gì tốt. Phía trước tứ trọng tinh hà, phân đừng xuất hiện giả thiên đồ đằng, tinh không chi nhãn, địa ngục lò luyện cùng tinh không cổ võ bí quyết. Đệ ngũ trọng tinh hà, sẽ xuất hiện loại nào kinh thiên động địa đồ vật. Nhiếp Thiên theo tinh thần nguyên thạch trên xuống, rất nhanh đi vào đệ ngũ trọng tinh hà. Lúc này đệ ngũ trọng tinh hà, tinh thần chi lực đúng là toàn bộ thức tỉnh, trọn vẹn 100 tỷ tinh thần chi lực. Đã đến hạ vị thần cảnh giới, ta mỗi tấn chức một cái đại cảnh giới, liền có thể thúc đẩy nhất trọng tinh hà trực tiếp mở ra. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, cảm thụ được tinh thần chi lực cường đại, ánh mắt đều trở nên run rẩy lên. Nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không có tại đệ ngũ trọng tinh hà chứng kiến bất kỳ vật gì, ngoại trừ vô tận tinh quang bên ngoài, không có vật khác. Đệ ngũ trọng tinh hà, không có cái gì. Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, thần thức chậm rãi mà động, tinh tế cảm giác hết thảy, hoàn toàn chính xác không có phát hiện bất kỳ vật gì. Thật kỳ quái. Phát hiện này, không khỏi làm hắn sững sờ tại nguyên chỗ. Ừ, không đúng. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, đột nhiên sững sờ, tinh không chi nhãn mở ra, đúng là chứng kiến, đệ ngũ trọng trong tinh hà tràn ngập mờ mịt khôn cùng kiếm ý, coi như kiếm ý chi hải. Thật cương đại kiếm ý, vậy mà cùng tinh thần chi lực dung hợp ở cùng một chỗ, trách không được ta mới vừa rồi không có phát giác được. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, lập tức cảm giác đi ra, trong tinh hà kiếm ý khí tức cùng hắn tinh thần kiếm ý phi thường tương tự, nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng, tựa hồ là một loại xa xa cao hơn tinh thần kiếm ý cường đại kiếm ý. Đệ ngũ trọng tinh hà, tinh không kiếm trận, mở ra. Với lúc đó, trong tinh hà đột nhiên truyền ra cổ lão mênh ngông thanh âm, lập tức trong không gian kiếm ý điên cuồng mà bắt đầu khởi động mà bắt đầu, lập tức hóa thành đầy trời bóng kiếm, cuồng vũ tại trong không gian. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhăn lại, ánh mắt rung động vô cùng. Ngay sau đó, vô tận bóng kiếm lẫn nhau tầm đó nối thành một mảnh, lập tức ngưng tụ thành một tòa bảng nhiên kiếm trận, chính là chiếm cứ toàn bộ đệ ngũ trọng tinh hà. Tinh không kiếm trận. Nhiếp Thiên đưa thân vào kiếm trong trận, cảm thụ được kiếm trận mênh mông quần quận vô cùng, cả người đều trở nên ngốc trệ. Hắn thân là kiếm giả, đối với kiếm trận nghiên cứu đương nhiên phi thường sâu. Hắn ngạo kiếm bí quyết trung tiểu đã bao hàm ba cái kiếm trận, thập nhị phạt thiên kiếm trận, phong kiếm cấm trận cùng lăng thần kiếm trận. Chỉ có điều cho đến tận này, lăng thần kiếm trận, hắn chưa từng hữu dụng hay không qua. Nhưng là trước mắt tinh không kiếm trận, cho hắn một loại bàng nhiên khôn cùng cảm giác, so ngạo kiếm bí quyết ba đại kiếm trận, cường đại rồi nghìn lần vạn lần. Càng thêm quỷ dị, hắn cảm giác được tinh không kiếm trong trận lưu chuyển lên một loại thần dịch lực cấp bậc kiếm ý, cùng trong cơ thể hắn cái kia một kia kiếm văn cực kỳ tương tự. Tinh không kiếm trận, không biết tại loại này kiếm trong trận tu luyện kiếm ý, sẽ có hiệu quả gì. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, lập tức không hề do dự, toàn thân kiếm ý phóng xuất ra, đúng là lập tức cùng tinh không kiếm trận dung làm một thể. Tinh không kiếm trận, tựa hồ có thể tiếp nhận các loại kiếm ý, kích phát ra kiếm ý bên trong lực lượng cường đại. Nhiếp Thiên cảm giác được kiếm của mình ý bị tinh không kiếm trận hấp thu. Sau đó lại phóng xuất ra, một lần nữa trở lại trong thân thể hắn, lại để cho hắn có một loại như nhặt được tân sinh cảm giác. Tinh không kiếm trận, rèn luyện kiếm ý của hắn, lại để cho kiếm ý của hắn trở nên càng thêm thuần túy, thậm chí còn tại kiếm ý của hắn bên trong dung tiến vào kiếm văn chi lực. Thật tốt quá! Nhiếp Thiên suy nghĩ cẩn thận những. Này, kinh hỉ địa đại kêu đi ra! Đã có tinh không kiếm trận! Hắn tin tưởng chính mình đem tại không lâu về sau tiểu ngưng tụ ra kiếm của mình văn. Kiếm văn, một loại thần dịch lực cấp bậc kiếm ý. Đối với kiếm giả mà nói, ngưng tụ ra kiếm văn, tiểu là kiếm đạo thực lực lại lần nữa tăng lên. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tại tinh không kiếm trong trận tu luyện. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được bản thân kiếm ý đã có rõ ràng biến hóa, liền không lại tiếp tục tu luyện. Con đường tu luyện, phải tránh chỉ vì cái trước mắt. Nhiếp Thiên trước kia thực lực tấn chức nhanh, đó là bởi vì những cảnh giới kia đều là hắn đã từng trải qua. Nhưng là hiện tại, vô luận là thần cảnh hay là kiếm văn, đối với hắn mà nói đều là hoàn toàn mới đồ vật, phải từ từ sẽ đến, lại không có thể xuất ruột. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua trước mặt tinh hà giới vực, cảm nhận được hư vô chi tâm lực lượng đã tạm thời bị áp chế, trong nội tâm cũng tiểu thư chỉ hoãn không ít. Bất quá hắn biết nói, hư vô chi tâm là tuyệt đối sẽ không bị vĩnh cửu áp chế, trừ phi hắn có thể dung hợp vũ trụ biên giới. Vũ trụ biên giới, đối với hiện tại Nhiếp Thiên mà nói, như cũng là cứu mạng chi vật. Nhiếp Thiên theo tinh hà giới vực bên trong đi ra, cả người đứng lên, toàn thân phóng thích ra sắc bén khí tức, lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Tuyết Nhi đẩy cửa tiến đến, nhìn xem Nhiếp Thiên cười cười, coi như dí dỏm tiểu hồ ly. Con mắt đều híp lại thành trăng lưỡi liềm. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên cười gật đầu, chứng kiến trước kia chính là cái kia Tuyết Nhi lại trở về rồi, hắn phi thường khai mở tâm. Hơn nữa hiện tại hắn cùng Tuyết Nhi quan hệ đã xác định, lại để cho hắn có một loại muốn một mực bảo hộ trước mắt nữ hài xúc động. Bất quá tiểu hiện tại mà nói, giống như Nhiếp Thiên thực lực còn kém điểm. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tựa hồ phát giác được cái gì, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm cả kinh nói, là hắn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1958. Chương 1404, khiêu khích mà đến. Trong phòng, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được có người tiến đến, không khỏi làm hắn nhướng mày. Hắn cảm giác đến, người đến không phải người khác, đúng là một mực tiềm phục tại Vương Huy bên người cái kia tên ám vệ. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới hạ vị thần sơ kỳ, tinh thần chi lực đã thức tỉnh 5.000 ức, không chỉ có thực lực cùng võ thể đã có cực lớn bay vọt, cảm giác năng lực cũng tăng lên một cái cấp bậc. Tinh thần lực của hắn đã đạt tới 100 giai, đây đã là đỉnh phong tinh thần lực. Về sau muốn tăng lên cảm giác năng lực, phải mượn nhờ hắn thủ đoạn của hắn rồi, ví dụ như toàn tức thần văn loại này cảm giác loại tinh thần thuộc tính thần dịch lực. Tên kia ám vệ vừa mới xuất hiện, Nhiếp Thiên tiểu đã nhận ra sự hiện hữu của hắn. Nhiếp Thiên tự tin, hắn lúc này chỉ cần mở ra toàn tức thần văn, coi như là Xích Nguyệt Phong bên người xích quỷ, hắn cũng có thể cảm giác đi ra. Nhiếp công tử, Vương Đại Nhân cho mời. Ra ngoài ý định, tên kia ám vệ đúng là đột nhiên mở miệng, thanh âm còn thập phần cung kính. Tốt, ta lập tức tiểu đi qua. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cái lúc này mới nhớ mà bắt đầu. Lúc trước hắn tại Tinh Không Kiếm trong trận tu luyện, chút bất chi bất giác không ngờ đi qua một ngày. Hiện tại, khoảng cách hắn và Vương Huy nói chuyện thời gian đã là 2 ngày. Vương Huy nói chuyện, ít thì 1 ngày, nhiều thì 3 ngày sẽ cho hắn trả lời thuyết phục. Như thế tính ra, hẳn là Thiên La Địa Vong bên kia có kết quả. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên khỏe miệng cười cười, nói với Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, chúng ta qua đi xem. Ừ, Tuyết Nhi ý ỉa như là chim non nép vào người địa gật gật cái đầu nhỏ, ôm Nhiếp Thiên một đầu cánh tay, thập phần ngọt chán. Nhiếp Thiên mỉm cười, đương nhiên phi thường khai mở tâm. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi đi vào duyệt tâm trà lâu lầu 2 đại sảnh, Vương Huy chính đang chờ bọn hắn. Ừ. Vương Huy chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi như thế thân mật, không khỏi nhướng mày, lộ ra phi thường nghi hoặc. Hắn lần trước nhìn thấy Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi thời điểm, thứ hai hay là một cái lộ ra có chút lạnh lùng nữ hài, hôm nay đột nhiên trở nên sáng sủa hoạt bát, coi như thay đổi một người đồng dạng. Bất quá hắn cũng không có muốn quá nhiều, dù sao đây là Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi chuyện giữa, không có quan hệ gì với hắn. Vương lão, có phải hay không có tin tức? Nhiếp Thiên cũng không để ý tới hội Vương Huy ánh mắt quái dị, cười nhạt một tiếng, tiến lên hỏi. Vương Huy cười khổ một tiếng, nhưng lại lắc đầu, lập tức ánh mắt nhìn hướng lầu 1, nói ra, đã đến một cái so sánh khó giải quyết ra hỏa, Khuê La thành chủ Khuê Dịch, hắn nhất định muốn gặp ngươi. Lão hủ thật sự không có cách nào, chỉ có thỉnh ngươi đi ra một chuyến. Khuê La thành chủ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía lầu 1 đại sảnh, đập vào mắt chỗ là một gã một bộ bạch y che lấp trung niên nam tử. Nam tử kia khí tức thu liễm, nhưng trong ánh mắt nhưng lại lộ ra khó có thể che giấu sát ý. Rất hiển nhiên, người này tiểu là Khuê La thành chủ, lúc này đến là nhi tử tới báo thủ. Càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên ngoại ý muốn chính là, Khuê Dịch sau lưng còn đứng lấy một gã nam tử, lại là người quen, Dược Vương Thần Cung Trương Thần Tông. Trước khi Vương Huy đã từng nói qua, Khuê Dịch là Dược Vương Thần Cung ngoại môn trưởng lão, mà Trương Thần Tông cũng là Dược Vương Thần Cung ngoại môn trưởng lão. Hai người tại cùng lúc xuất hiện, Nhiếp Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Vương Huy cái lúc này nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên thay đổi, trở nên kinh ngạc mà rung động. Vừa rồi hắn không có chú ý, giờ phút này mới phát hiện, Nhiếp Thiên toàn thân khí tức vậy mà thay đổi, đã có bay vọt về trước. Thần cách. Vương Huy lập tức hiểu được, không khỏi mày nhăn lại, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Hắn thình lình phát hiện, Nhiếp Thiên đúng là ngưng tụ ra thần cách, tấn chức thần cảnh rồi. Ôi trời ơi ba! 2 ngày trước hay là thiên đế cảnh thực lực, 2 ngày sau là được thần cảnh võ giả, Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tốc độ, đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, chỉ có thể nói hắn là một cái quái vật. Nếu như không phải thấy tận mắt chứng nhận, Vương Huy tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trong vòng 2 ngày ngưng tụ ra thần cách, cái này cũng quá kinh khủng. Mấu chốt là lúc trước hắn cũng không có phát giác được Nhiếp Thiên có ngưng tụ thần cách dấu hiệu. Hết thể đều thật là quỷ dị, nằm ngoài dự đoán của Vương Huy. Thằng này thật là đáng sợ, không hổ là phong vân nhiếp thiên người. Người này nếu là tiến vào La Vong Chi Môn, nhất định khả dị an toàn đi ra. Vương Huy ánh mắt quái dị địa nhìn xem nhiếp thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Trước khi hắn chỉ là cảm thấy, nhiếp thiên có khả năng thông qua La Vong Chi Môn. Nhưng là hiện tại, hắn dám đoán chắc, nhiếp thiên nhất định có thể là Vong Chi Môn. Lúc này, Vương Huy khỏe miệng đột ngột địa dơ lên, hắn rất muốn nhìn một chút, nhiếp thiên sẽ như thế nào ứng đối Khuê La Thành Chủ. Vương Lão, Khuê La Thành Chủ đã đến, ta đây đã đi xuống đi gặp hội hắn A. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, lập tức trực tiếp cất bước đi xuống đi. Vương Huy cùng sau lưng nhiếp thiên, cũng đi xuống. Khuê La Thành Chủ, người muốn tìm ta sao? Nhiếp thiên đi xuống, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Khuê Dịch, hoàn toàn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia trêu tức chi ý. Xú tiểu tử, là ngươi giết con của ta. Khuê Dịch chứng kiến nhiếp thiên xuất hiện, thân hình đột nhiên run lên, gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt toát ra cực lớn phẫn nộ, hận không thể đem người trước mắt ăn sống nuốt tươi. Là nàng. Nhưng mà lúc này đây, Khuê Dịch bên người Trương Thần Tông nhưng lại đột nhiên sững sờ. Hiển nhiên là nhận ra nhiếp thiên, đem làm hắn chứng kiến đứng tại nhiếp thiên bên người Tuyết Nhi thời điểm, nhưng lại kinh hô một tiếng, ánh mắt không tự chủ được địa biến được bối rối. Tuyết Nhi lúc trước một kiếm đánh bại Trương Thần Tông, phi thường khí phách, tại thứ hai trong nội tâm để lại cực lớn bóng mờ. Giờ phút này Trương Thần Tông nhìn thấy Tuyết Nhi, đương nhiên phi thường khủng hoảng. Trương Huynh, ngươi làm sao vậy? Khuê Dịch đột nhiên sững sờ, phát giác được Trương Thần Tông sắc mặt không đúng, không khỏi hỏi. Chưa, không có gì. Trương Thần Tông nói chuyện đều có chút cả lăm rồi, trực tiếp túi đầu, không dám trực tiếp Tuyết Nhi. Vương Huy hạng gì khôn khéo, lập tức phát hiện, Trương Thần Tông sợ hãi người không phải Nhiếp Thiên, mà là Nhiếp Thiên bên người Tuyết Nhi, điều này không khỏi làm hắn phi thường nghi hoặc. Tuyết Nhi chỉ là hạ vị thần sơ kỳ thực lực, thiên phú là phi thường yêu nghiệt, nhưng là cũng không trở thành lại để cho trung vị thần trung kỳ Trương Thần Tông như thế e ngại a. Dược Vương Thần Cung ngoại môn trưởng lão, lúc nào trở nên nhát gan như vậy? Khuê Dịch cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không biết Trương Thần Tông là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn không để ý đến quá nhiều, một đôi huyết hồng con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Xú tiểu tử, ngươi hôm nay sẽ vì con ta đền mạng. Muốn báo thù, ngươi có thực lực này sao? Nhiếp Thiên cảm nhận được Khuê Dịch quanh thân cuồng phát sát ý, nhưng lại lạnh miệt cười cười. Căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Khuê Dịch cùng Trương Thần Tông đều là Dược Vương Thần Cung ngoại môn trưởng lão, nhưng hai người thực lực nhưng lại chênh lệch rất lớn. Trương Thần Tông là trung vị thần trung kỳ thực lực, mà Khuê Dịch chỉ có hạ vị thần hậu kỳ thực lực. Tựa hồ Khuê Dịch thực lực cùng thân phận của hắn có chút không xứng đôi. Nhiếp Thiên đương nhiên không biết, Khuê Dịch nhưng thật ra là Dược Vương Thần Cung đan điện người, là một gã thần đan sư. Thực lực đương nhiên tiểu so với bình thường ngoại môn trưởng lao yếu rất nhiều. Hạ vị thần hậu kỳ thực lực, tiểu dùng ngươi tới xác minh ta lúc này thực lực. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm âm hiểm nói ra. Trương Thần Tông tuy nhiên ở đây, nhưng tin tưởng hắn là không dám ra tay, trừ phi hắn muốn lại bị Tuyết Nhi hành hạ dừng lại. Tiểu tử, cuồng vọng. Khuê Dịch cảm giác được Nhiếp Thiên khinh miệt chi ý, lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân phóng xuất ra ưu lục chi khí. Lập tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1920. Chương 1405, không chịu nổi một kích. Duyệt Tâm Trà Lâu lầu một trong đại sảnh, Khuê Dịch thốt nhiên nổi giận, toàn thân phóng xuất ra ưu lục chi khí, tràn ngập toàn bộ đại sảnh, trong không gian tràn ngập một cổ làm cho người hít thở không thông gây mùi khí tức. Độc. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Không nghĩ tới Khuê Dịch dĩ nhiên là một gã độc sư. Trong không khí ưu lục chi khí mang theo cực kỳ đầm đặc tính ăn mòn, tựa hồ muốn chui vào người thân thể ở trong, ăn mòn ngũ tạng lục phủ, tứ chi trăm mạch. Khuê Dịch hiển nhiên không biết Vương Huy thân phận chân chính, nếu không cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám tại Duyệt Tâm Trà Lâu dương oai. Vương Huy đứng tại nguyên chỗ, vẫn không núp nhích, cũng không có mở miệng, hiển nhiên là phải chờ đợi Nhiếp Thiên ra tay. Hắn muốn thông qua Khuê Dịch chi thủ, thử xem Nhiếp Thiên thực lực. Nhiếp Thiên lườm Vương Huy một mắt, đương nhiên đoán ra thứ hai trong nội tâm suy nghĩ, cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, lăng không một bước bước ra, quanh thân kiếm thế bạo phát đi ra, xua tán thân thể bốn phía u lục chi khí. Hắn võ thể cường hãn đến cực điểm, 5.000 ức tinh thần chi lực tăng thêm trí tôn long mạch, còn có thần bí khó lường ma nguyên, mặc dù đứng tại nguyên chỗ bất động, khuê dịch độc khí cũng không làm gì được hắn cả. Ừ, điều này sao có thể? Khuê dịch đột nhiên sững sờ, phát hiện Nhiếp Thiên vậy mà hoàn toàn không sợ hắn độc khí, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc vạn phần. Hắn u tầm độc khí, đủ để lập tức lại để cho ngang cấp võ giả hít thở không thông mà chết, võ thể tại sau một lát cũng sẽ bị u tầm ăn mòn hầu như không còn, nhưng cổ quái chính là, Nhiếp Thiên đúng là không chút nào sợ. Chính là độc khí mà thôi, cái này muốn mạng của ta sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt khinh miệt càng lớn. Hắn đã nhìn ra, tràn ngập tại trong không gian độc khí, trên thực tế một loại cực kỳ nhỏ bé lục sắc u tầm, người bình thường mắt thường quan sát, là được u lục chi khí. Đáng tiếc chính là, những này u tầm đối với tầm thường võ giả là chí mạng đồ vật, nhưng đối với Nhiếp Thiên, nhưng lại không có nửa điểm uy hiếp. Cuồng vọng. Khuê dịch lãnh mi đứng đấy, giận dữ hét, xú tiểu tử, ngươi bất quá là hạ vị thần sơ kỳ thực lực, mặc dù không sợ bổn thành chủ u tầm độc khí. Bổn thành chủ dùng thực lực tuyệt đối, làm theo miểu sát ngươi. Khuê dịch là hạ vị thần hậu kỳ thực lực, mà Nhiếp Thiên chỉ là hạ vị thần sơ kỳ cường giả. Nếu là dưới tình huống bình thường, người phía trước hoàn toàn chính xác có miểu sát thứ hai thực lực. Chỉ là Nhiếp Thiên, cũng không tầm thường võ giả. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt có chút dùng mình, trong tay lộ ra kiếm tuyệt thiên trảm, rét lạnh kiếm quang lóe ra, hiển thị rõ sát phạt chi khí. Muốn chết? Khuê dịch cũng đã không thể khống chế chính mình, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, thần chi lĩnh vực mở ra, trong cơ thể cuồng bạo như biển thần dịch lực đột nhiên phóng thích, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Vâng! Một cổ cuồng bạo khí lãng trùng kích khai mở, toàn bộ duyệt tâm trà lâu lập tức nhoáng một cái, lung lay sắp đổ. Vương Huy thấy thế, lông mày có chút nhíu một chút, lập tức trong tay kết xuất một cái ấn thức, tựa hồ là khởi động cái gì che giấu thủ hộ trận pháp. Lập tức một cổ vô hình không phát ra hơi thở trận pháp chi lực tràn ngập ra, ổn định duyệt tâm trà lâu. Duyệt tâm trà lâu nếu là thiên la địa vong cư điểm, há có thể không có một ít bảo hộ biện pháp. Tiểu súc sanh, cho ta nhi đền mạng đến. Khuê dịch cuồng bạo như giết, thân ảnh chạy như điên, quanh thân lũ tầm độc khí ngưng tụ, đúng là hóa thành một cái đáng sợ gai nhọn hoát lợi chủ y, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Trên mặt đất, mặc dù có linh trận thủ hộ, sàn nhà hay là bị trực tiếp nhấc lên, điên cuồng khí tức vọt mạnh đánh thẳng, tàn sát bừa bãi không trung. Nhiếp Thiên coi chừng. Tuyết Nhi thấy thế, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương không thôi. Nàng bản muốn ra tay, nhưng nhớ tới Nhiếp Thiên dặn dò, hay là nhịn được. Nàng lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đứng ở tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh được như một vũng hàn đàm, không có nửa điểm gợn sóng. Đang ở đó gai nhọn hoát lợi chủ y khoảng cách hắn chỉ có 5-6 mét xa thời điểm, khoe miệng của hắn đột nhiên dơ lên một vòng lạnh lùng chi ý, lập tức quanh thân xúc tích kiếm thế bỗng nhiên bộc phát, trung thiên kiếm thế tỏa ra, hóa thành vô cùng kiếm ý lan tràn bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, bàng nhiên kiếm thế cùng gai nhọn hoát lợi chủ y chạm vào nhau, nhưng lại cuồng phong quét lá rụng, bộc phát ra dễ như trở bàn tay lực lượng. Cái kia gai nhọn hoát lợi chủ y đúng là tại lập tức nứt vỡ. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục, một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Mọi người tại đây thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt kinh ngạc đến cực điểm. Ai cũng không nghĩ tới, Khuê Dịch cùng Nhiếp Thiên cuộc chiến, đúng là đơn giản như vậy lưu loát. Mà lại để cho bọn hắn càng không nghĩ đến chính là, người thắng dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Một gã vừa mới tấn chức hạ vị thần võ giả, một chiêu đánh bại một gã hạ vị thần hậu kỳ võ giả, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng trước mắt một màn. Vâng! Nhiếp Thiên thân hình chấn động, đứng thẳng tại chỗ, quanh thân kiếm thế lập tức tiêu tán, khóe môi nết lên một vòng lánh lệ sắc ý. Hắn cũng thật không ngờ, thực lực của mình đúng là khủng bố như thế, vừa rồi một kiếm. Hắn cũng không đem hết toàn lực, chủ yếu là lo lắng, một dưới thân kiếm, toàn bộ duyệt tâm trà lâu bị lật tung. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Khuê Dịch đúng là không chịu được như thế một kích, liền hắn một kiếm đều ngăn cản không dưới. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng không biết, không phải Khuê Dịch quá yếu, mà là hắn quá mạnh mẽ. Hắn ma nguyên, có thể so với hạ vị thần đỉnh phong cường giả, cho nên mặc dù không có võ thể cùng kiếm đạo cảnh giới ưu thế, hắn cũng có thể cùng hạ vị thần đỉnh phong cường giả chính diện một trận chiến. Khuê Dịch là một gã thần đan sư, vốn tiểu không am hiểu chiến đấu, gặp gỡ Nhiếp Thiên, đương nhiên cũng tiểu không chịu nổi một kích. Cái này Vương Huy ngạc nhiên sững sờ, hoàn toàn không ngờ rằng trước mắt loại kết quả này, nhất thời cả kinh nói không ra lời. Tuyết Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại cười nhẹ nhàng, khỏe mắt híp lại thành Nguyệt Nha Nhi, tiêu ngạo cực kỳ. Điều đó không có khả năng. Cái lúc này, Khuê Dịch dây rủa lấy đứng lên, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm, kinh âm thanh kêu to. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua trước mắt loại tình huống này, cái này lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Ta rốt cuộc biết Khuê Phong vì cái gì như vậy ngu xuẩn, bởi vì ngươi so với hắn càng ngu xuẩn. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, từng bước một đi tới, sát cơ lộ ra. Khuê Dịch hoàn toàn chính xác đủ ngu xuẩn, một chiêu thua ở Nhiếp Thiên, có thể nói là một cái ngoài ý muốn. Nhưng hắn thấy ngu chưa tức địa đi vào duyệt tâm trà lâu khiêu khích, cái này là lớn nhất ngu xuẩn. Khuê Dịch tưởng là Khuê La thành chủ, hoàn toàn không biết duyệt tâm trà lâu chi tiết, tiểu bị kích động địa đã chạy tới báo thủ, cái này là muốn chết. Lui một vạn bước mà nói, mặc dù Nhiếp Thiên không phải là đối thủ của Khuê Dịch, thứ hai cũng không có khả năng còn sống ly khai tại đây, càng không khả năng báo thủ. Vương Huy thế nhưng mà biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, không dám lại để cho một cái phong vân nhiếp ra đệ tử, chết ở duyệt tâm trà lâu. Cho nên mặc kệ như thế nào, đem làm Khuê Dịch bước vào duyệt tâm trà lâu một khắc này lên, liền đã chú định tử vong của hắn. Ngươi muốn làm gì? Khuê Dịch hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi vô cùng, Nhiếp Thiên rõ ràng là muốn giết hắn. Lúc này, Khuê Dịch nhìn về phía Trương Thần Tông, hiển nhiên là tại xin giúp đỡ. Hắn đến duyệt tâm trà lâu, mang theo Trương Thần Tông cùng một chỗ, tự là muốn lại để cho thứ hai ở lúc mấu chốt ra tay, coi như là nhiều hơn nhất trọng bảo đảm. Nhưng mà lúc này Trương Thần Tông nhưng lại ánh mắt bối rối, căn bản không dám đáp lại Khuê Dịch, coi như không có chứng kiến, giả ngây giả dại. Hắn biết đạo Tuyết Nhi lợi hại, đương nhiên không dám ra tay, thậm chí liền đại động tác cũng không dám có. Hắn giờ phút này trong lòng hoảng sợ không kém Khuê Dịch, bởi vì tại mấy ngày trước khi, hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai vẫn chỉ là thiên đế cảnh thực lực, lúc này lại trở thành thần cảnh võ giả, loại thực lực này tân chức tốc độ, có thể nói biến thái. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2016. Chương 1406, thiện tay mà thôi. Trận này trò khôi hài nên đã xong. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn Trương Thần Tông một mắt, lạnh lùng cười cười, từng bước một tới gần Khuê Dịch. Không chỉ nói Tuyết Nhi ở đây, Trương Thần Tông không dám động tay, cho dù Tuyết Nhi không tại, Nhiếp Thiên cũng không sợ Trương Thần Tông. Ngươi không muốn giết ta. Khuê Dịch nhìn ra Nhiếp Thiên giết ý đã quyết, đúng là sợ tới mức mặt như bụi đất, phù phù một chút quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn nói, ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Ta muốn mạng của ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khắc nghiệt mở miệng. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống. Một đạo kiếm ý xẹt qua, Khuê Dịch đầu người bay lên, ầm ầm rơi xuống đất, máu tươi tung tóe phi tại chỗ. Trước khi chết, Khuê Dịch biểu lộ đều là hoảng sợ rung động, hoàn toàn không có làm tình tưởng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên thủ trưởng rối ra, trong lòng bàn tay nhiều hơn một quả óng ánh thần cách, chỉ có tiểu hài tử lớn nhỏ cỡ nắm tay, so với hắn ma nguyên ít đi một chút. Ma nguyên nguyên vốn là so thần cách cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa Nhiếp Thiên ma nguyên so Khuê Dịch thần cách càng lớn, loại thực lực này đối lập quá rõ ràng rồi. Nhận lấy Khuê Dịch thần cách, Nhiếp Thiên thủ trưởng vung lên, một đoàn hỏa diễm xẹt qua, trực tiếp đem thi thể nấu là cho tàn. Làm xong những này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt nhìn về phía Trương Thần Tông, âm hiểm cười cười, nói, Trương Thần Tông, ta và ngươi tầm đó cũng nên có một cái chấm dứt. Trương Thần Tông, có thể nói là Nhiếp Thiên đi vào vực giới về sau gặp được cái thứ nhất cường địch. Người này đã từng dùng kết giới giam cầm Nhiếp Thiên, còn ý đồ bắt đi Tuyết Nhi, Nhiếp Thiên ha có thể lại để cho hắn ly khai. Trương Thần Tông đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt bá địa nhất biến, hoảng sợ đến cực điểm. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên là cái quái vật, lúc trước chỉ là thiên đế cảnh thực lực thời điểm, liền có thể phá vỡ hắn kết giới, hôm nay đã là thần cảnh thực lực, vừa mới giết chết Khuê Dịch. Đã chứng minh chiến lược. Càng thêm lại để cho hắn kiêng kỵ chính là, một bên còn có một Tuyết Nhi. Các hạ, giữa chúng ta cũng không cái gì không chết không ngất ân oán. Ngươi đã giết Khuê Dịch, hắn là Dược Vương Thần Cung ngoại môn trưởng lão. Nếu là ngươi thả ta ly khai, ta nguyện ý hướng tới Dược Vương Thần Cung giải thích hết thảy, tuyệt đối không truy cứu ngươi, như thế nào? Trương Thần Tông có chút thành phủ, lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt lóe ra nói ra. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nhìn xem Trương Thần Tông, không khỏi cười lạnh hai tiếng, nói ra, Trương Thần Tông, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Đã ta đã giết một gã Dược Vương Thần Cung ngoại môn, vậy thì không ngại lại giết một gã. Vương Huy đứng ở một bên, cũng là sửng sốt một chút, trong nội tâm nói ra, cái này gọi Trương Thần Tông ra hỏa quá coi thường Nhiếp Thiên rồi, rõ ràng dùng Dược Vương Thần Cung đến uy hiếp hắn. Phong Vân Nhiếp ra người, sao lại, há có thể sợ một cái tiểu tiểu nhân Dược Vương Thần Cung? Chỉ sợ coi như là Dược Vương Thần Cung cung chủ đích thân đến, Nhiếp Thiên cũng sẽ không biết sợ hãi. Tại Vương Huy trong nội tâm, đã đem Nhiếp Thiên xác định là Phong Vân Nhiếp ra người, hơn nữa địa dòng chính hoạch tâm đệ tử. Nhiếp Thiên đích thật là Phong Vân Nhiếp ra người, chỉ có điều Phong Vân Nhiếp ra còn chưa từng gặp qua hắn mà thôi. Trương Thần Tông mày nhíu lại một chút, hiển nhiên không ngờ rằng Nhiếp Thiên dĩ nhiên là như thế khó chơi. Chẳng lẽ ta hôm nay thật sự muốn vẫn lạc không sai sao? Trương Thần Tông ánh mắt càng không ngừng lóe ra, sắc mặt cũng là âm trầm bất định. Nói thật, hắn cũng không phải quá kiêng kỵ Nhiếp Thiên, mấu chốt hay là Nhiếp Thiên sau lưng Tuyết Nhi. Trương Thần Tông, động thủ đi. Nhiếp Thiên một bước bước ra, toàn thân kiếm thế như giết, chiến ý đầm đặc. Hắn muốn thông qua Trương Thần Tông đến xác minh một chút, thực lực của mình đến tuột cùng đã đến loại tình trạng nào. Tốt. Trương Thần Tông đột nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng, nói, tiểu tử. Đây chính là ngươi bức ta đấy. Vừa mới nói xong, Trương Thần Tông đột nhiên một trưởng đánh ra, cuồn cuộn trưởng lực như kinh đảo đập sóng giống như cuồng áp tới, duyệt tâm trà lâu bất trụ địa đung đưa. Trương Thần Tông thực lực vượt qua xa Khuê Dịch có thể so sánh, tiện tay một trưởng, là được hơn xa Khuê Dịch. Cái này muốn chạy trốn sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng nhưng lại dơ lên một vòng nụ cười quỷ dị. Hắn liếc thấy ra, Trương Thần Tông một trưởng này cũng không có đem hết toàn lực. Chỉ là giả thoáng một chiêu, mục đích chỉ muốn bỏ chạy đi mà thôi. Tinh lưu phệ thiên. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đâm ra, quanh thân huyết khí tuôn ra mà ra, phối hợp thêm cuồng bá kiếm ý, ngưng tụ thành huyết sắc bóng kiếm, gào thét xuất hiện. Vâng. Huyết sắc bóng kiếm mở đường, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp xuyên qua Trương Thần Tông một trường, đúng là trực tiếp hướng về thứ hai sông giết đi qua. Ừ. Trương Thần Tông nhướng mày. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên dám như vậy xông lại, khỏe miệng của hắn lạnh lẽo, trong nội tâm nói ra, xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy thì trách không được ta. Tại Trương Thần Tông xem ra, Nhiếp Thiên xông lại, quả thực tiểu là muốn chết. Lúc này cho dù Tuyết Nhi ra tay, cũng cứu không được Nhiếp Thiên. Nhưng mà đang ở Trương Thần Tông muốn ra tay một khắc, đột nhiên cảm giác được một cổ mênh mông tinh thần uy hiếp xuất hiện, trực tiếp oanh kích tại thần trí của hắn phía trên, trong chớp mắt. Lại để cho hắn lâm vào thất thần trạng thái. Cơ hội tốt. Nhiếp Thiên lặng lẽ cười cười, là hắn biết, Trương Thần Tông vội vàng thoát thân phía dưới, không có quá nhiều phòng bị, cho nên mạo hiểm thử một lần, phát động tuyệt đối giam cầm, quả nhiên thành công rồi. Thực lực tăng lên, tinh thần chi lực thức tỉnh, lại để cho Nhiếp Thiên tinh không chi nhãn cùng toàn tức thần văn đều có không nhỏ tăng cường, cho nên tuyệt đối với sợ run cùng toàn tức câm cô dung hợp mà thành tuyệt đối giam cầm, càng thêm bá đạo. Bất ngờ không đề phòng, đủ để giam cầm trung vị thần cường giả thần thức. Thiên địa quỷ đạo. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, thiên địa song quỷ sáp nhập, một đầu huyền hắc cự xà xuất hiện, mở ra hắc cá miệng khổng lồ, chính là muốn đem Trương Thần Tông trực tiếp nuốt mất. Trương Thần Tông giờ phút này ở vào thất thần trạng thái, không có nửa điểm phòng ngự, nếu là bị huyền hắc cự xà nuốt mất, tuyệt đối là thi cốt vô tổn. Dừng tay a. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh như băng lạnh nhạt thanh âm vang lên, lập tức trong hư không xuất hiện một cổ quỷ dị lực lượng, như rời dây cung chi kiếm, bay vút mà ra, trực tiếp xuyên thủng huyền hắc cự xà. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cự xà đúng là trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh run lên, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Ừ! Hắn nhướng mày, ổn định thân hình, nhìn về phía trong hư không. Hắn tầm mắt đạt tới chỗ, một gã áo xám lao giả xuất hiện. Mặt trầm như nước, một tấm mặt mo này như cây khô ra, nhìn không ra nửa điểm cảm tình. Rất hiển nhiên, vừa rồi đúng là hắn ra tay, cứu Trương Thần Tông. Ngươi trẻ tuổi, được làm cho người chỗ tạm tha người, làm gì như thế hùng hổ dọa người. Áo xám lao giả nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trầm thấp vang vọng mà bắt đầu, quanh quẩn trong đại sảnh. Nhiếp Thiên nhìn đối phương, lông mày không khỏi ngưng nhanh. Người này thực lực mạnh phi thường, mặc dù khí tức thu liễm, nhưng vẫn là như trước không cách nào che giấu thực lực cường đại. Nhiếp Thiên phán đoán, người này áo xám lao giả thực lực, tuyệt đối không tại Xích Nguyệt Cung chủ Xích Nguyệt Phong phía dưới. Chẳng lẽ người này là Dược Vương Thần Cung cung chủ? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, chỉ có loại này cấp bậc người, mới có thể có như thế thực lực cường đại. Cái lúc này, Trương Thần Tông đột nhiên tỉnh lại, lạnh mồ hôi như mưa, hoảng sợ, nhìn về phía tên kia áo xám lao giả, nói ra, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Thiện tay mà thôi. Áo xám lao giả cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi ly khai à, trở về nói cho Dược Trần, Độc Cô Lăng Thiên hướng hắn vân an. Độc Cô Lăng Thiên. Nghe được cái tên này, Trương Thần Tông hơi sững sờ, lại là căn bản không có nghe nói qua, nhưng hắn lập tức trọng trọng gật đầu, lập tức không dám lại dừng lại, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Thuộc hạ Vương Huy, cung nên Độc Cô trưởng lão. Ngay tại Trương Thần Tông sau khi rời khỏi, Vương Huy lập tức trực tiếp quỳ xuống, cao giọng mở miệng, tất cung tất kính. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, người này không phải Dược Vương Thần Cung cung chủ, mà là Thiên La Địa Võng nội môn trưởng lão. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1971. Chương 1407, là Võng trưởng lão. Hắn là Thiên La Địa Võng nội môn trưởng lão. Nhiếp Thiên nhìn xem Độc Cô Lăng Thiên, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn nhìn không ra Độc Cô Lăng Thiên cụ thể thực lực, nhưng là thập phần khẳng định, thứ hai thực lực tuyệt đối tại Xích Nguyệt Phong phía trên. Thiên La Địa Võng không hổ là chín đại vực giới đỉnh phong thế lực, một cái nội môn trưởng lão thực lực đều so Xích Nguyệt Thần Cung cung chủ cường đại. Nhiếp công tử, lão phu Độc Cô Lăng Thiên, chính là Thiên La Địa Võng nội môn trưởng lão. Vừa rồi ngăn cản ngươi giết người, ngươi sẽ không trách tội lão phu a. Độc Cô Lăng Thiên khoát tay ý bảo Vương Huy mà bắt đầu. Lập tức một đôi lập lòe bất định con ngươi tập trung Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, trên mặt không có hiển lộ ra bất luận cái gì biểu lộ, không thích không giận. Không biết. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lạnh nhạt đáp lại. Hắn biết rõ đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, Độc Cô Lăng Thiên thực lực cường, tự nhiên có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Chính như chính hắn theo như lời, cứu Trương Thần Tông, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Nhiếp Thiên không có thể giết chết Trương Thần Tông. Chỉ có thể nói hắn thực lực không đủ. Tốt. Độc Cô Lăng Thiên khẽ gật đầu, khoe miệng đúng là bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, nói ra, Nhiếp công tử không hổ là phong vân nhiếp gia người, tuổi còn nhỏ liền có thể giống như này tâm cảnh, lão phu bội phục. Độc Cô Lăng Thiên đi vào Khuê La Thành, chính là vì Nhiếp Thiên mà đến, hắn đã đối với Nhiếp Thiên có đi một tí hiểu rõ, giờ phút này càng là cảm giác được kinh hãi. Nhiếp Thiên chỉ có hơn 20 tuổi, thực lực có thể đạt tới hạ vị thần sơ kỳ, thậm chí có chém giết trung vị thần năng lực, chỉ là những này, tiêu lại để cho người kinh hãi. Nhưng Độc Cô Lăng Thiên càng thêm để ý chính là, Nhiếp Thiên tâm cảnh xa không tầm thường người trẻ tuổi có thể so sánh. Nếu là bình thường người trẻ tuổi, căn bản không có hắn phần này định lực cùng ánh mắt. Phong Vân Nhiếp ra người. Độc Cô Lăng Thiên ánh mắt lóe ra, trong nội tâm nói ra, kẻ này nếu là lớn lên, tương lai thành tựu bất khả hạ lượng. Độc Cô trưởng lão quá khen. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đã Độc Cô trưởng lão đã đến, chúng ta có thể đi nói chuyện tránh sự sao. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, Độc Cô Lăng Thiên là vì hắn mới xuất hiện ở chỗ này. Bất quá đối với Độc Cô Lăng Thiên người này, Nhiếp Thiên hoàn toàn nhìn không thấu, người này giống như là thâm uyên, không cách nào bị nhìn xuyên. Thực lực của ta hay là quá yếu, gặp được hạ vị thần võ giả khá tốt. Thực lực cao một điểm cũng rất phiền toái, mà đối mặt Độc Cô Lăng Thiên cùng Xích Nguyệt Phong cường giả loại này, càng là bất lực. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra, ý thức được bản thân thực lực nhỏ yếu. Đương nhiên khả dĩ. Độc Cô Lăng Thiên khẽ gật đầu, ý bảo Vương Huy dẫn đường. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới trà lâu một cái ẩn nấp trong phòng. Nhiếp Thiên cùng Độc Cô Lăng Thiên chia nhau ngồi hai bên, lẫn nhau cười cười, liền không hề nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Nhiếp công tử, vì xác định thân phận của ngươi, lão phu còn muốn xác nhận một chút phong vân lệnh. Độc Cô Lăng Thiên mở miệng trước, lợi hại địa mục quang tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá, có phải hay không biểu lộ có chút quỷ dị biến hóa, lại để cho người đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem phong vân lệnh lấy ra, đưa cho Độc Cô Lăng Thiên. Thứ hai chỉ là nhận lấy nhìn thoáng qua, liền gật đầu xác nhận Nhiếp Thiên thân phận. Nhiếp Thiên thu hồi phong vân lệnh, nói ra, đã như vậy, chúng ta khả dĩ bắt đầu đàm giao dịch a. Ừ, Độc Cô Lăng Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, Vương Huy đã đem sự tình nói cho lão phu rồi, Thiên La Địa Võng, hoàn toàn chính xác có vũ trụ biên giới tin tức. Thật sự, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, tuy nhiên trong nội tâm ôm thật lớn hy vọng, nhưng đem làm hắn xác nhận điểm này, còn là phi thường mừng rỡ. Vô không bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, Thiên La Địa Võng quả nhiên danh bất hư truyền, rõ ràng thật sự có vũ trụ biên giới tin tức. Độc Cô Lăng Thiên thần sắc lạnh lùng, nói ra, Nhiếp công tử, lão phu muốn biết, vì vũ trụ biên giới, ngươi chuẩn bị trả giá bao nhiêu một cái giá lớn. Vũ trụ biên giới, trong truyền thuyết chí tôn ma hỏa, hắn giá trị to lớn, khó có thể đánh giá, Thiên La Địa Võng đương nhiên không có khả năng bởi vì Nhiếp Thiên là phong vân Nhiếp gia người, tiểu miễn phi đem vũ trụ biên giới đưa cho hắn. Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lập tức tỉnh táo lại. Nhiếp công tử hảo khí phách. Độc Cô Lăng Thiên mặt không biểu tình gật đầu, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Sau một lát, Độc Cô Lăng Thiên ánh mắt nhưng lại đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên bên người Tuyết Nhi, đột ngột nói, vị cô nương này xưng hô như thế nào? Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, trong lòng không khỏi trầm xuống, cái này Độc Cô Lăng Thiên sẽ không tại Tuyết Nhi trên người nhìn ra cái gì đã đến a? Nghịch Kiếm Minh, Kiếm Lão, Đế Thích Thiên, những người này đều dặn dò qua Nhiếp Thiên, nhất định không thể để cho Tuyết Nhi cùng chí cao thần cấp bậc cường giả gặp mặt. Độc Cô Lăng Thiên, sẽ không phải có đến cao thực lực cấp bậc A. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh, nói ra, chuyện này không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ là theo giúp ta tới nơi này mà thôi. Độc Cô trưởng lão, chúng ta còn tiếp tục đàm giao dịch A khai ra điều kiện của các ngươi. Độc Cô Lăng Thiên khỏe miệng quỷ dị điệu dơ lên, lập tức ánh mắt khẽ run lên, nói ra, Nhiếp công tử không cần khẩn trương, lão phu chỉ là hiếu kỳ, một cái mười mấy tuổi nữ hài, rõ ràng có thể ngưng tụ thần cách, trở thành thần cảnh võ giả, thật là khiến người kinh ngạc. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận quan sát đến Độc Cô Lăng Thiên phản ứng, không biết thứ hai là ở che giấu, hay là thật như thế. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, Độc Cô trưởng lão, ngươi còn không có khai ra điều kiện. Độc Cô Lăng Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trầm ngâm nói, đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới, nên khai ra cái dạng gì điều kiện. Nhiếp Thiên trong lòng hơi động một chút, chờ Độc Cô Lăng Thiên nói tiếp xuống dưới. Như vậy đi Nhiếp công tử, lão phu muốn cùng ngươi người sau lưng đàm nói chuyện, có thể chứ? Độc Cô Lăng Thiên cũng không có lập tức khai ra điều kiện, mà là thần sắc quái dị nói. Vũ trụ biên giới chuyện lớn như vậy, Độc Cô Lăng Thiên đương nhiên sẽ không cho là đây là Nhiếp Thiên chuyện của mình. Hắn suy đoán, Nhiếp Thiên sau lưng nhất định còn có người. Độc Cô trưởng lão, không có cái này tất yếu a. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nói thẳng, nếu như Độc Cô trưởng lão không muốn cùng ta giao dịch, cái kia liền thỉnh nói thẳng, ta khả dĩ lập tức ly khai. Nhiếp công tử, không nên tức giận. Độc Cô Lăng Thiên gặp Nhiếp Thiên loại này phản ứng, lông mày không khỏi nhíu một chút, nói ra, như vậy đi, lão phu điều kiện có ba cái. Mời nói. Nhiếp Thiên trong lòng siết chặt, không biết Độc Cô Lăng Thiên biết lái ra như thế nào điều kiện. Độc Cô Lăng Thiên con mắt chuyển động một chút, đúng là lần nữa nhìn Tuyết Nhi một mắt, nói ra, điều kiện thứ nhất, ta muốn vị cô nương này một giọt huyết dịch. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, không nghĩ tới Độc Cô Lăng Thiên điều kiện thứ nhất đúng là như vậy quái dị. Muốn Tuyết Nhi một giọt huyết dịch. Chẳng lẽ hắn thật sự tại Tuyết Nhi nhìn ra cái gì đã đến? Thứ hai, Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, cũng không có đáp ứng điều kiện thứ nhất, cũng không có cự tuyệt, mà là tiếp tục hỏi. Thứ hai, ta muốn Nhiếp công tử một giọt huyết dịch. Độc Cô Lăng Thiên quái dị cười cười, lại lần nữa mở miệng. Ừ, Nhiếp Thiên lại là sững sờ, điều kiện thứ hai, cũng là vượt quá dự liệu của hắn, lại để cho hắn cảm thấy trở tay không kịp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1852 chương 1408, phóng một người. Nhiếp Thiên sửng sờ ở tại chỗ, ánh mắt tại Độc Cô Lăng Thiên trên người càng không ngừng quan sát đến, nhưng thứ hai giống như là một vũng sâu không thấy đáy hàn đàm, căn bản nhìn không ra bất kỳ vật gì. Hắn lại muốn ta cùng Tuyết Nhi huyết dịch, chẳng lẽ hắn thật sự nhìn ra cái gì đã đến? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nói ra. Tỉnh táo. Nhiếp Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó nhìn Độc Cô Lăng Thiên, nói ra, cái điều kiện thứ ba. Cái điều kiện thứ ba, sẽ không có dễ dàng như vậy. Độc Cô Lăng Thiên khỏe miệng rung rung một chút, nhưng lại nói ra, dùng Nhiếp công tử thực lực bây giờ, muốn làm được cái điều kiện thứ ba, là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên phải thỉnh ngươi người sau lưng xuất hiện. Độc Cô trưởng lão hay là nói rõ à, nếu là ta làm không được, cùng lắm thì không muốn vũ trụ biên giới là được. Nhiếp Thiên sắc mặt rõ ràng trầm thấp rất nhiều, tại Độc Cô Lăng Thiên cái này lão hồ ly trước mặt, hắn có một loại giật gấu va vai, nghèo rất ngồng tơi cảm giác. Người này thành phủ quá sâu, tuyệt đối là sống hơn 10 vạn năm lão quái vật. Nhiếp công tử, vũ trụ biên giới hẳn là ngươi cứu mạng chi vật, nếu không phải có thể dung hợp vũ trụ biên giới, chỉ sợ ngươi trong cơ thể hư vô chi tâm hội đem người thôn phệ. Độc Cô Lăng Thiên vẻ mặt bình tĩnh địa mở miệng, không e dè nói. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Độc Cô Lăng Thiên đã biết hết thảy. Kỳ thật Độc Cô Lăng Thiên cũng là tại vừa rồi Nhiếp Thiên ra tay muốn đánh chết Trương Thần Tông thời điểm, nhìn ra Nhiếp Thiên trong cơ thể có hư vô chi tâm. Độc Cô Lăng Thiên trong nội tâm phi thường kinh ngạc, dùng Nhiếp Thiên thực lực, làm sao có thể đủ dung hợp hư vô chi tâm, điều này thật sự là quỷ dị. Hắn suy đoán, trừ phi Nhiếp Thiên là trong truyền thuyết cấm thần chi thai. Cấm thần chi thai, đây là phong vân Nhiếp gia trí cao cấm kỵ, lưu chuyển khắp huyết mạch bên trong cấm kỵ chi lực. Bất quá cũng không phải là sở hữu tất cả Nhiếp gia đệ tử đều có thể có được cấm thần chi thai, chỉ có cực kỳ có thiên phú đệ tử mới có cơ hội kế thừa cấm thần chi thai. Nhiếp Thiên tuổi còn trẻ cũng đã có hạ vị thần thực lực, hắn thiên phú độ cao, tự không cần phải nói. Hơn nữa hắn có phong vân lệnh, nhất định là Nhiếp gia hoạch tâm đệ tử, cho nên hắn có được cấm thần chi thai, cũng không có gì kỳ quái. Độc Cô Lăng Thiên đích thật là cái lao hồ ly, chỉ là nhìn xem Nhiếp Thiên, liền đoán ra nhiều như vậy thứ đồ vật. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn cũng chưa xong toàn bộ đoán đúng. Nhiếp Thiên không phải cấm thần chi thai, mà là cấm thần chi thai cùng cực ma chi thai dung hợp mà thành thần ma nguyên thai. Độc Cô Lăng Thiên muốn đạt được Nhiếp Thiên huyết dịch, chính là vì chứng minh suy đoán của mình. Nếu như Nhiếp Thiên thật là cấm thần chi thai, cái kia máu của hắn đối với Thiên La Địa Vong đem rất quan trọng yếu. Thiên La Địa Vong được xưng là 9 đại vực giới 3 đại tổ chức thần bí đứng đầu, không có ai biết hắn thành lập mục đích là cái gì. Về phần Tuyết Nhi, Độc Cô Lăng Thiên hoàn toàn chính xác nhìn ra một ít gì đó, nhưng hắn cũng không xác định, cho nên muốn người phía trước một giọt huyết dịch đến xác nhận. Độc Cô trưởng lão, ta có hay không sẽ bị hư vô chi tâm thôn phệ, đây là chuyện của ta tình, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Mời nói ra cái điều kiện thứ ba a. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói ra. Tốt. Độc Cô Lăng Thiên cũng không có kinh ngạc tại Nhiếp Thiên phản ứng, khẽ gật đầu về sau, nói ra, của ta cái điều kiện thứ ba tự là, lại để cho Phong Vân Minh phóng một người. Phóng một người. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, thần sắc kinh ngạc. Độc Cô Lăng Thiên cuối cùng nhất hay là kéo đã đến Phong Vân Minh, xem ra người này đối với Thiên La Địa Vong nhất định trọng yếu phi thường, nếu không cũng sẽ không biết với tư cách cái điều kiện thứ ba xuất hiện. Độc Cô trưởng lão, ngươi muốn cho Phong Vân Minh phóng thích người nào? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề mở miệng. Thất sát. Độc Cô Lăng Thiên ánh mắt hiện lên một vòng sắc bén rồi mang, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói ra, 800 năm trước, Thất Sát khiêu chiến Phong Vân Minh thiếu minh chủ, Phong Vân Nhiếp gia mạnh nhất thiên tài Nhiếp Phong Hoa, cuối cùng nhất chiến bại, bị Nhiếp gia nhốt lại. Hiện tại, Thiên La Địa Vong muốn cho Nhiếp Thiên thả Thất Sát. Nhiếp Phong Hoa. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, bởi vì này đúng là phụ thân hắn tục danh. Diệp Kinh Hải đã nói với hắn, Nhiếp Phong Hoa là Phong Vân Minh thiếu minh chủ. Thất Sát, người này vậy mà khiêu chiến qua phụ thân của Nhiếp Thiên, nhưng lại chiến bại, ngược lại bị Nhiếp gia nhốt lại. Xem ra Thất Sát đối với Thiên La Địa Vong rất trọng yếu, có lẽ năm đó Thất Sát khiêu chiến Nhiếp Phong Hoa, tự là Thiên La Địa Vong một tay an bài. Thất Sát, nghe cái tên này liền giết khí rất nặng, nhất định là thô bạo thị sát đích nhân vật. Nhiếp công tử, ngươi tuy nhiên là phong vân nhiếp gia người, nhưng chuyện này cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Cho nên hay là thỉnh ngươi người sau lưng xuất hiện đi. Độc Cô Lăng Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, cho rằng thứ hai bị dọa, dù sao hắn chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Hắn nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên chỉ là đang nghĩ lấy Nhiếp Phong Hoa cái tên này mà thôi. Thất sát đương nhiên khiêu chiến Nhiếp Phong Hoa, đích thật là thiên la địa võng một hồi an bài, nhưng lại đã thất bại. Độc Cô Lăng Thiên trước khi đến, thiên la địa võng địa khôi nói cho hắn biết, nhất định phải mượn cơ hội này, đem thất sát cứu ra. Thất sát đối với thiên la địa võng mà nói, có không giống bình thường ý nghĩa. Thiên la địa võng, có hai đại chí tôn, thiên khôi cùng địa khôi. Phong vân nhiếp ra, các ngươi muốn lại để cho chính mình đích thiên tài đệ tử sống sót, vậy thì dùng thất sát đến trao đổi a. Độc Cô Lăng Thiên trong lòng âm hiểm cười cười, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người lóe lên. Nhiếp Thiên đã có thể xuất ra phong vân lệnh người, tại Nhiếp gia địa vị nhất định không thấp. Một người như vậy, phong vân Nhiếp gia sẽ không nhìn xem hắn chết đi. Chuyện này ta quyết định không được. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, nặng nề mở miệng, nhưng lại cực kỳ bất đắc dĩ. Phong vân Nhiếp gia sự tình, không phải hắn có thể quyết định. Cho đến tận này, ngoại trừ Diệp Kình Hải bên ngoài, hắn chưa từng có bái kiến thứ hai phong vân minh người. Độc Cô Lăng Thiên điều kiện này, đích thật là hắn làm không được. Nhiếp công tử, ngươi đây là đang cự tuyệt sao? Độc Cô Lăng Thiên sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng Nhiếp Thiên sẽ là loại này trả lời, cái đó và dự đoán của hắn hoàn toàn không giống với. Ta rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng là có một số việc không phải ta có thể quyết định. Nhiếp Thiên cau mày, cái này cái điều kiện thứ ba hoàn toàn chính xác lại để cho hắn khó xử. Hắn và phong vân nhiếp ra có thể nói cũng không nhận ra, cũng không thể hiện tại lại để cho hắn đi phong vân minh, sau đó quang minh thân phận, nên ngang địa yêu cầu thả người A. Nhiếp Thiên thậm chí không dám xác định, phong vân nhiếp ra nếu là biết đạo sự hiện hữu của hắn, sẽ là một loại như thế nào thái độ. Dù sao cũng là bởi vì hắn, cho nên Nhiếp Phong Hoa mới bị nhốt lại. Có lẽ phong vân nhiếp ra người hội coi hắn là thành họa tinh mầm thai họa đến đối đãi. Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trực tiếp đứng lên, chuẩn bị ly khai. Đã làm không được Độc Cô Lăng Thiên theo như lời sự tình, tiếp tục lưu lại tại đây đã không có ý nghĩa, không bằng nhanh chóng ly khai, khác muốn những biện pháp khác. Ừ. Độc Cô Lăng Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, sắc mặt hiển lộ ra khó có thể che giấu kinh ngạc, hắn thật không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên hội như vậy ly khai. Chấm đã. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi đứng lúc thức dậy, Độc Cô Lăng Thiên thanh âm nhưng lại vang lên, nói ra, Nhiếp công tử, ngươi xác định nếu như vậy ly khai sao? Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, nói ra, Độc Cô trưởng lão, vũ trụ biên giới đối với ta xác thực trọng yếu, nhưng là điều kiện của ngươi quá lớn, ta làm không được. Hiện tại làm không được, về sau. Độc Cô Lăng Thiên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên mở miệng nói ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1933. Chương 1409, đệ nhất ma hỏa đồ. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Độc Cô Lăng Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, quay người nhìn đối phương, nói, Độc Cô trưởng lão, lời này của ngươi có ý tứ gì? Độc Cô Lăng Thiên sắc mặt rõ ràng trầm thấp xuống, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên tiểu là không muốn lại để cho người sau lưng đi ra. Đã không thể bước ra Nhiếp Thiên người sau lưng, cái kia cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Nhiếp công tử, lão phu hỏi ngươi, nếu như chờ ngươi về sau đã có năng lực, nguyện ý đem thất sát phóng xuất sao? Độc Cô Lăng Thiên ánh mắt thâm trầm như nước, lạnh lùng hỏi. Không muốn. Nhiếp Thiên trực tiếp từ chối, đón lấy nhưng lại nói ra, nhưng nếu như ta đáp ứng ngươi rồi, tiểu nhất định sẽ làm được, cho dù trong nội tâm không tình nguyện. Tốt. Độc Cô Lăng Thiên trọng trọng gật đầu. Ánh mắt hào quang lập lòe, nói ra, cái kia cái điều kiện thứ ba tiểu biến một chút, đổi lời hứa của ngươi, nếu là có một ngày ngươi đã có đủ thực lực, liền đem thất sát phóng xuất, như thế nào? Nhiếp Thiên nhìn xem Độc Cô Lăng Thiên, lông mày một chút nhăn lại, nhưng lại lần nữa do dự bắt đầu. Thất sát, người này đối với thiên la địa vong đến tột cùng ý vị như thế nào, vì cái gì Độc Cô Lăng Thiên nhất định phải phóng thích thất sát? Chẳng lẽ thất sát trên người cất giấu cái gì cực lớn bí mật sao? Hoặc là có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật? Độc Cô trưởng lão, ngươi không sợ ta nuốt lời sao? Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Độc Cô Lăng Thiên. Lão phu sống hơn 30 và năm, tự tin điểm này biết người đích năng lực vẫn phải có, ngươi không phải cái loại nầy người nói không giữ lời. Độc Cô Lăng Thiên nặng nề mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Nhiếp Thiên, thứ hai nhưng lại không tránh không né. Tốt, ta cho ngươi cái hứa hẹn này. Nhiếp Thiên lạnh nhạt gật đầu, nặng nề nói ra. Ừ. Độc Cô Lăng Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức nói ra, Nhiếp công tử, Thiên La Địa Vong cho ngươi 3 năm thời gian thực hiện hứa hẹn, có thể chứ? 3 năm. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, liền khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. 3 năm thời gian, đối với thần cảnh võ giả mà nói, chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhiếp Thiên cũng không xác định 3 năm ở trong sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn chỉ có thể như vậy đáp ứng trước Độc Cô Lăng Thiên. Độc Cô Lăng Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, chỉ cần không biết thất sát trên người bí mật, nhất định sẽ phong thích hắn, đúng không? Thiên La Địa Võng như là đã đợi thất sát 800 năm, không kém 3 năm này thời gian. Thất sát bị Phong Vân Nhiếp gia nhốt 800 năm, Thiên La Địa Võng không ngại lại đợi 3 năm. Đốt. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi riêng phần mình lấy một giọt huyết dịch, giao cho Độc Cô Lăng Thiên. Kỳ thật Nhiếp Thiên cũng biết, mặc dù hắn và Thiên La Địa Võng giao dịch không thể đồng ý, Độc Cô Lăng Thiên muốn máu của hắn, cũng là tiện tay mà thôi sự tình. Dùng Độc Cô Lăng Thiên thực lực, tuyệt đối không phải Nhiếp Thiên có thể chống lại. Độc Cô trưởng lão, 3 điều kiện ta cũng đã đáp ứng, hiện tại sửa nói cho ta biết vũ trụ biên giới tin tức ca. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu nói ra. Đương nhiên. Độc Cô Lăng Thiên lạnh nhạt gật đầu, lập tức trong tay xuất hiện một cuốn phong cách cổ xưa quyển trục, mở ra về sau, đúng là một chỗ đồ, ma hỏa đồ. Ma hỏa đồ. Nhiếp Thiên chứng kiến ma hỏa đồ, đương nhiên không xa lạ gì, nhận lấy xem xét, quả nhiên thấy đệ nhất ma hỏa chữ. Độc Cô Lăng Thiên, đúng là mang theo đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới ma hỏa đồ mà đến. Nhiếp công tử, đệ nhất ma hỏa đồ, bây giờ là của ngươi, về phần có thể hay không tìm được vũ trụ biên giới, vậy thì muốn xem vận khí của ngươi. Độc Cô Lăng Thiên thanh âm cổ quái nói, mang theo một tia nghiền ngẫm. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn trước mắt ma hỏa đồ, rất nhanh xác nhận, đệ nhất ma hỏa vậy mà tại kinh thần vực giới. Cái này đối với Nhiếp Thiên mà nói là cái tin tức tốt, ít nhất hắn không cần lại đi cái khác vực giới. Bất quá kế tiếp, hắn liền phát hiện quái dị địa phương, ma hỏa đồ thượng chỗ đánh dấu địa phương, dĩ nhiên là một mảnh mênh mông biển lớn, hơn nữa ma hỏa khí tức cũng là như ẩn như hiện, phi thường không ổn định. Đệ nhất ma hỏa khí tức xa so mặt khác ma hỏa càng mạnh hơn nữa, ma hỏa đồ cảm ứng có lẽ càng rõ ràng mới đúng. Vì cái gì cái này đệ nhất ma hỏa đồ nhưng lại lúc sáng lúc tối, cảm ứng được rất không rõ ràng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, trong nội tâm nói ra, lão gia hỏa này cho ta ma hỏa đồ không phải là giả dối a. Nhiếp công tử, ngươi không cần hoài nghi, cái này ma hỏa đồ thực sự không phải là nguyên bản, mà là có người phục chế mà đến. Độc Cô Lăng Thiên nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt mở miệng, nói ra, bởi vì ma hỏa đồ cũng không phải là nguyên bản. Cho nên đối với ma hỏa cảm ứng năng lực chênh lệch rất nhiều. Cái này Nhiếp Thiên một chút trở nên im lặng mà bắt đầu, Độc Cô Lăng Thiên thằng này cũng quá giảo hoạt rồi, vừa rồi rong rạc địa nói tự mình biết vũ trụ biên giới chỗ, đến vậy khắc nhưng lại cho Nhiếp Thiên một chương ma hỏa đồ, hay là phục chế mà đến. Kỳ thật năm đó Nhiếp Thiên tại 3000 tiểu thế giới thời điểm, đạt được qua mấy chương ma hỏa đồ, lúc kia hắn liền suy nghĩ lấy, nếu như có thể chính mình chế tạo ra ma hỏa đồ thì tốt rồi. Bất quá về sau hắn đối với ma hỏa đồ nhận thức càng sâu, mới tìm được phục chế ma hỏa đồ tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trước mắt cái này trương ma hỏa đồ, tuy nhiên cảm ứng ma hỏa năng lực nhược hơi có chút, nhưng hoàn toàn chính xác thật là ma hỏa đồ. Không hề nghi ngờ, chế tạo ra cái này ma hỏa đồ người, tuyệt đối là một gã siêu phàm đích nhân vật. Độc Cô trưởng lão, ta muốn biết, cái này chế tác ma hỏa đồ người ở đâu? Nhiếp Thiên đè xuống phẫn nộ trong lòng, đột nhiên hỏi. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm đột nhiên nhớ tới một cái nhân, Ma Long Vương Minh Thế Ma. Nghịch Kiếm Minh lúc trước lại để cho hắn tìm một thứ tên là Minh Thế Ma người, nói người này có thể dẫn hắn tìm được vũ trụ biên giới. Bây giờ nghĩ lại, một cái có thể tùy thời tìm được vũ trụ biên giới người, vô cùng có khả năng là một cái có thể chế tạo ra ma hỏa đồ người. Ừ. Độc Cô Lăng Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, đây xem như thứ hai tin tức, bất quá Nhiếp công tử thân phận bất đồng, tin tức này xem như miễn phí. Ngươi đi Ma Long Thành A, có lẽ có thể tìm được chế tác ma hỏa đồ ra hỏa. Ma Long Thành. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong mắt lóe ra kinh ngạc cùng nóng rực chi ý. Ma Long Vương, Ma Long Thành, cái này không phải chỉ là để cái trùng hợp A. Chúc ngươi may mắn. Độc Cô Lăng Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên vẻ mặt hưng phấn bộ dạng, ánh mắt nhưng lại lóe lên một cái, nói ra, Nhiếp gia tiểu tử, vũ trụ biên giới cũng không phải là tốt như vậy tìm, cho dù ngươi có ma hỏa đồ, cũng không nhất định tìm được. Đa tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề dừng lại, cáo từ một tiếng, trực tiếp mang theo Tuyết Nhi ly khai. Độc Cô Lăng Thiên nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất phương hướng, lông mày nhưng lại nhăn lại, khoe miệng không khỏi hiện hiện một vòng cổ quái tiêu ý. Trong nội tâm nói ra, Nhiếp gia tiểu tử, hy vọng ngươi có thể tìm được vũ trụ biên giới, ngươi có thể nhất định phải sống sót. Chỉ có ngươi sống sót, thất sát mới có thể trùng hoạch tự do. Kỳ thật Độc Cô Lăng Thiên cũng không biết, vì cái gì thất sát đối với Thiên La Địa Vong như thế trọng yếu. Chỉ là địa khôi chuyện phân phó, hắn chỉ có thể làm theo. Nhiếp Thiên mang theo Tuyết Nhi ly khai Duyệt Tâm Trà Lâu, rất nhanh ra Khuê La Thành. Ma Long Thành đã ở Dược Vương Vực. Hơn nữa khoảng cách Khuê La Thành không xa, chỉ có 1.000 dặm xa. Dùng Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi thực lực, cả buổi ở trong tiểu có thể đến tới. Nhưng mà đang ở hai người đi ra Khuê La Thành không lâu, đi vào một chỗ trong rừng rậm. Sát khí. Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng. Coi chừng. Tuyết Nhi phản ứng cũng rất nhanh, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, cao giọng nhắc nhở. Vâng. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ vang, trên không trung, một đầu xích diễm hỏa long xuất hiện, chừng ngàn mét chi cự, mang theo đại quy mô uy áp, điên cuồng áp tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1943. Chương 1410, sát phạt quá nặng. Dừng rậm trên không, một đầu xích diễm hỏa long xuất hiện, bàng bạc khí thế phô thiên cái địa. Cuộn cuộn hỏa diễm như điên sóng lớn giống như đè xuống, trên mặt đất mấy ngàn thước ở trong cây rừng lập tức bị đốt phệ không còn. Vâng! Hỏa diễm cuộn cuộn, gào thét mà đến, coi như cuồng phong sóng lớn nhào đầu về phía trước. Coi chừng! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức toàn thân kiếm ý bạo phát đi ra, một kiếm oanh ra, bàng nhiên bóng kiếm nghịch thế vọt lên, không trung vang vọng khởi nổ vang nổ mạnh, cường đại thế lửa bị ngăn cản đỡ được. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên là được cảm giác được một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn rơi xuống, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, theo mặc dù là thân hình nhoáng một cái, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, thân ảnh khẽ động, lập tức lui lại đến ngoài ngàn mét, xích diễm hỏa long lăn mình mà xuống, oanh kích trên mặt đất, đúng là oanh ra một cái vài trăm thước vuông tròn hố to. Hố to chung quanh đều là đốt trọi dấu vết, bốn phía cây cối núi đá đều bị đốt phệ hầu như không còn. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Tuyết Nhi thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương không thôi, trong ánh mắt công tác chuẩn bị lấy cực lớn phẫn nộ. Ta không sao. Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng huyết tích, lập tức nhìn về phía cao giữa không trung, tầm mắt đạt tới chỗ, một đạo tử y thân ảnh đứng ở chỗ ấy, tử y hề cổ đãng, tư thế hiên ngang. Đây là người nữ tử, nhìn về phía trên hơn 20 tuổi. Nhưng chân thật niên kỷ tuyệt đối không chỉ như thế. Trong tay của nàng nắm một bộ tử kim trường cung, vừa rồi cái kia đầu xích diễm hỏa long, đúng là nàng một mũi tên chi uy. Ừ. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, không ngờ rằng hướng bọn hắn người xuất thủ dĩ nhiên là một nữ tử. Hắn cùng người này nữ tử căn bản là không biết, vì cái gì đối phương hội đột hạ sát thủ. Cô gái này rõ ràng cho thấy một gã tiễn linh vũ giả, hơn nữa là hỏa thuộc tính, cực kỳ hiếm thấy. Vừa rồi một mũi tên, uy lực cực lớn, may mắn Nhiếp Thiên phản ứng kịp thời, nếu không không chết cũng phải lột ra. Ngươi là người nào? Tại sao phải giết chúng ta? Cái lúc này, Nhiếp Thiên còn chưa có nói chuyện, Tuyết Nhi thanh âm liền vang lên, nũng nịu nói. Dược Vương Thần Cung ngoại môn trưởng lão Khuê Dịch, là ngươi giết. Cô gái áo tím dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra một cổ cực kỳ mãnh liệt sắc ý, ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu được, người này nữ tử là Khuê Dịch báo thù mà đến. Khuê Dịch đích thật là ta giết chết. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng không né tránh cô gái áo tím ánh mắt. Hắn rất ngạc nhiên, người này cô gái áo tím cùng Khuê Dịch là quan hệ như thế nào? Ngươi giết Khuê Dịch, hắn là ta Dược Vương thần cung người, hôm nay liền đem mệnh lưu lại a. Cô gái áo tím lạnh lùng mở miệng, song mâu lóe lên một cái, như lửa diễm rừng rực, lập tức liền lấy tay ra bên trong đích tử kim trường cung, nguyên lực ngưng tụ thành tiễn, nhắm ngay Nhiếp Thiên. Lại đây một mũi tên. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn đã cảm giác đi ra, cô gái áo tím thực lực là hạ vị thần hậu kỳ, nhưng chiến lược xa so Khuê Dịch hiếu thắng, chỉ là so Trương Thần Tông rõ ràng yếu đi quá nhiều. Nhiếp Thiên lúc này thực lực, nếu là chính diện chiến đấu, nhưng thật ra là rất khó cùng Trương Thần Tông chống lại. Trước khi hắn thiếu một chút giết chết Trương Thần Tông, đó là bởi vì thứ hai khiếp đảm, kiêng kỵ Tuyết Nhi tồn tại. Ngươi có thể ngăn hạ của ta xích diễm chi tiễn, để cho ta có chút ngoài ý muốn, nhưng là cái này một mũi tên, ngươi nhất định ngăn không được. Cô gái áo tím lạnh lùng mở miệng, ánh mắt như giết, lập tức không trung truyền ra một tiếng phá không phía trên, cái kia kim sắc mũi tên nhọn gào thét xuất hiện, trên không trung kéo lê một đạo mặt trận hỏa tuyến, lập tức lan tràn thành một cái biển lửa. Vâng! Nháy mắt sau đó, một cái kim sắc hỏa diễm phượng hoàng theo trong biển lửa bay ra, song rực mở ra, chừng 2000m chi cự, lập tức vô tận kim sắc hỏa diễm, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Nàng là tiễn linh vũ giả, am hiểu nhất đúng là khoảng cách dài chiến đấu, ta phải cùng nàng kéo khoảng cách gần. Nhiếp Thiên nhướng mày, chợt song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời, sau lưng lưu tinh chi rực xuất hiện, cả người hóa thành một đạo hắc diễm, đúng là trực tiếp hướng về kim sắc hỏa diễm cuồng tiến lên. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng lấy kinh kêu một tiếng, nhưng là cũng không có ra tay, nàng ghi nhớ Nhiếp Thiên đã từng nói qua không phải đến vạn bất đắc dĩ, không cho phép ra tay. Ừ. Cô gái áo tím chứng kiến Nhiếp Thiên thẳng tắp địa xông lại, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, trong ánh mắt đúng là hiện lên vẻ khẩn trương. Nàng vốn cho là, Nhiếp Thiên nhất định sẽ hốt hoảng chạy thục mạng, lại thật không ngờ thứ hai dĩ nhiên là phương pháp trái ngược, trực tiếp lao đến. Thổ cực huyền thiên chiến giáp, khai mở. Thiên tinh thủ hộ, khai mở. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, gầm nhẹ hai tiếng, thân hình bên ngoài xuất hiện huyền hắc chiến giáp cùng tinh thần hộ thuẫn. Vâng. Suy suy suy một tiếng nổ vang, thân ảnh của hắn nhảy vào kim sắc hỏa diễm chi hải, lập tức ra lợi kiếm, phá tan quần quận hỏa diễm, hướng về cô gái áo tím oanh giết đi qua. Cái này cô gái áo tím thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương kịch liệt địa lóe lên, nàng hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên thật không ngờ dũng mãnh, hoàn toàn đỉnh lấy nàng kim diễm xông lại. Không thể không nói, Nhiếp Thiên rất thông minh, trực tiếp xông lại, lại để cho kim diễm chi tiến mất đi tụ lực cơ hội, kim diễm chi tiến uy lực cũng tiểu giảm bất đi nhiều. Phúc! Trong nháy mắt chi tiễn, Nhiếp Thiên thân như dao lòng, phá huyên mà ra, rốt cục phá tan hỏa diễm chi hải, cùng cô gái áo tím cách xa nhau chưa đủ 100m. Giờ phút này Nhiếp Thiên, trên người có một ít tổn thương, nhưng đối với hắn mà nói, những nay chỉ là da thịt chi tổn thương, xa xa không đến tổn thương gần động cốt trình độ. Ngươi, làm sao có thể? Cô gái áo tím ngạc nhiên sững sờ, chứng kiến Nhiếp Thiên cũng không có bị thương nặng, không khỏi kinh kêu một tiếng, vẻ mặt không thể tin. Nàng là tiễn linh vũ giả, hơn nữa thực lực là hạ vị thần hậu kỳ, một dưới tên, đủ để miểu sát ngang cấp võ giả. Nhưng Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có hạ vị thần sơ kỳ thực lực, lại không sợ nàng kim diễm chi tiễn, cái này võ thể cũng quá cường hãn. Không có gì không có khả năng. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân ảnh khẽ động, kiếm tuyệt thiên chạm ra tay, cuồng bạo kiếm ý phóng xuất ra, kiếm chi quang hoa trên không trung tách ra, một đạo bóng kiếm xuất hiện, hướng về cô gái áo tím oanh giết đi qua. Bành! Một tiếng trầm đục, cô gái áo tím thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, không trung xuất hiện một đạo rơi tơ máu. Tiễn linh vũ giả, am hiểu nhất nhưng thật ra là đánh lén cùng cự ly xa công kích, nếu là cận thân chiến đấu, tắc thì là hoàn toàn không cách nào phát huy tiễn linh ưu thế. Nhiếp Thiên ma nguyên cùng võ thể đều so cô gái áo tím cường đại, thứ hai đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Cô gái áo tím thân thể tại giữa không trung dừng lại, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy, nhưng lại cũng không trọng thương. Người cô gái áo tím thân hình ổn định, nhìn xem Nhiếp Thiên, mày nhăn lại, kinh ngạc nói, ngươi vì cái gì không giết ta? Nàng đương nhiên nhìn ra, Nhiếp Thiên một kiếm này hạ thủ lưu tình rồi, nếu không nàng nhất định hương tiêu ngọc vẫn. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Tuyết Nhi thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên bên người, chứng kiến Nhiếp Thiên không có hạ sát thủ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhộn nhạo lấy đáng yêu tiêu ý. Không có vì cái gì, ngươi đi đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhu hòa địa nhìn về phía Tuyết Nhi. Hắn không có giết cô gái áo tím, chính là vì Tuyết Nhi nói cho hắn biết, máu của hắn bên trong sát phạt chi khí quá nặng, nhất định phải khống chế, nếu không vẻ này sát phạt chi khí hội càng ngày càng nặng. Nhiếp Thiên suy đoán, Tuyết Nhi theo như lời trong máu sát phạt chi khí, vô cùng có khả năng cùng hắn ma nguyên có quan hệ. Cho nên lúc này đây, hắn hạ thủ lưu tình, không có giết cô gái áo tím. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1916. Chương 1411, người theo dõi. Cô gái áo tím đại mi nhíu chặt, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nếu như là nàng, nhất định sẽ không bỏ qua một cái muốn giết người của mình. Nhiếp Thiên phóng nàng ly khai, theo nàng, là cực không sáng suốt quyết định. Ngươi đừng tưởng rằng thả ta ly khai, ta sẽ cảm kích ngươi, vung tha cho báo thủ. Nếu như lần sau có cơ hội, ta đồng dạng sẽ giết ngươi. Cô gái áo tím lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt mang theo sâu đậm oán khí. Ngươi cứ tự nhiên, dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nhiếp Thiên thản nhiên cười cười, không có chút nào đem cô gái áo tím mà nói để ở trong lòng. Ngươi cô gái áo tím bị hắn vừa nói như vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống, ngực đều kịch liệt phập phồng bắt đầu. Nàng tại Dược Vương Thần Cung thế nhưng mà thiên chi kiều nữ, khi nào bị người như vậy miệt thị qua. Cô gái áo tím ánh mắt lóe ra, tựa hồ suy nghĩ hồi lâu, nói ra, ta gọi Triệu Thiến, Khuê Dịch trưởng lão đã từng đã cứu mạng của ta, ta sẽ không buông tha cho báo thủ. Ngươi cứ tự nhiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, Khuê Dịch bị giết sự tình, là Trương Thần Tông nói cho ngươi, đúng không? Trương Thần Tông theo Khuê La Thành ly khai, sau đó Triệu Thiến liền xuất hiện, điều này hiển nhiên không phải một cái trùng hợp. Đúng thì sao? Triệu Thiến ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, ta không cần biết ngươi là cái gì người, giết Dược Vương Thần Cung người, liền nhất định phải trả giá thật nhiều. Sau khi nói xong, Triệu Thiến không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, liền trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Triệu Thiến phương hướng ly khai, không khỏi lắc đầu, nói ra, xem ra nữ nhân này là không có ý định buông tay. Nhiếp Thiên, ta không cho ngươi giết người, ngươi sẽ không sinh khí a. Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, như băng tuyết tinh khiết con ngươi lóe ra hào quang, nhẹ giọng hỏi. Làm sao lại như vậy? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, đem Tuyết Nhi ôm vào trong ngực, nói ra, ngươi để cho ta làm gì, ta cũng sẽ không sinh khí. Ừ, Tuyết Nhi trọng trọng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc tiếu ý. Tốt rồi, chúng ta đi Ma Long Thành A, trước khi trời tối mới có thể tới đó. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không chỉ hoãn nữa thời gian, lập tức hướng về Ma Long Thành xuất phát. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi xuất hiện trước mặt tại một tòa cổ thành. Thành cổ nhìn về phía trên có chút cũ nát, nhưng là tường thành phi thường cao lớn, đủ có mấy trăm mét, nhìn về phía trên mênh mông uy nghiêm. Cửa thành chỗ, hai bên sừng sững hai cây điêu long thạch trụ, lại có mấy ngàn thước độ cao, xa xa nhìn về phía trên giống như là quán thông thiên địa trụ lớn. Nơi này chính là Ma Long Thành. Nhiếp Thiên thu hồi trong tay địa đồ, cười nhạt một tiếng, nói với Tuyết Nhi, chúng ta vào thành A. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi đi tại Ma Long Thành trên đường cái, chung quanh một mảnh náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Ma Long Thành đã đến, phía dưới phải như thế nào tìm được cái kia chế tác ma hỏa đầu người. Nhiếp Thiên chau mày, vừa đi, một bên tự hỏi. Tuyết Nhi lộ ra rất hưng phấn, khắp nơi càng không ngừng nhìn xem, khai mở tâm cực kỳ. Nhiếp Thiên đi về phía trước, chuẩn bị đi trước Ma Long Thành phường thị thử thời vận, nói không chừng có thể gặp được đến một cái bán ma hỏa đầu người. Hai người tiếp tục hướng về đi tới, Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại chậm rãi thay đổi. Hắn phát giác được, một đạo khí tức từ khi hắn sau khi vào thành, vẫn tại đi theo hắn. Tuyết Nhi, chúng ta đi nhanh điểm. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lôi kéo Tuyết Nhi bước nhanh về phía trước, đi vào một chỗ vắng vẻ cái hẻm nhỏ. Quả nhiên cùng đã tới. Tiến vào cái hẻm nhỏ, Nhiếp Thiên nhướng mày, toàn tức thần văn mở ra, xác định tên kia người theo dõi ngay tại cách mình chưa đủ mấy chục thước địa phương. Nhiếp Thiên, chúng ta tới đây ở bên trong làm gì vậy hả? Tuyết Nhi vẻ mặt kỳ quái, cũng không biết bọn hắn bị người theo dõi. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lập tức quay người, cao giọng nói ra, các hạ cùng chúng ta lâu như vậy, không nghĩ hiện thân gặp mặt sao. Người phát hiện ta hả? Trong hư không, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, cả kinh kêu lên, điều này sao có thể? Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt bá địa một bên, lại cũng là một bộ kinh hãi đến cực điểm bộ dạng. Bởi vì mở miệng chi nhân, là ở một cái khác phương vị, cũng không phải hắn chỗ xác định người theo dõi. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, bọn hắn bị hai người đồng thời theo dõi rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên xuất hiện trước mặt một thân ảnh, đúng là một cái nhìn về phía trên chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, dáng người nhỏ gầy, ánh mắt lại là phi thường có thần. Thiếu niên kia phi thường kinh ngạc, vẻ mặt im lặng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhíu mày nói ra, ngươi cái tên này quá biến thái rồi, rõ ràng có thể phát giác được sự hiện hữu của ta. Nhiếp Thiên giờ phút này nhưng lại mày nhăn lại, bởi vì hắn căn bản không có phát giác được gã thiếu niên này tồn tại. Hắn lời nói mới rồi là đối với một người khác nói. Nhiếp Thiên nhìn ra, trước mắt xuất hiện thiếu niên, ánh mắt đơn thuần thanh tịnh, cũng không phải cái gì nhân vật nguy hiểm, một cái khác gần tàng ra hỏa, mới được là nguy hiểm chỗ. Người còn không ra sao? Nhiếp Thiên không có đi để ý tới thiếu niên kia, mà là mày nhăn lại, nặng nề mở miệng. Làm cái quỷ gì? Ta chỉ có một người a. Thiếu niên kia ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cảm giác của ngươi năng lực hoàn toàn chính xác rất cường, ta ẩn tàng được sâu như vậy, rõ ràng bị ngươi phát hiện. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung không gian đột nhiên rung rung một chút, lập tức một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện, cả khuôn mặt đều ẩn tại áo đen phía dưới, thấy không rõ lắm gương mặt. Nhưng người này quanh thân lượn lờ lấy một đoàn mờ mịt hắc khí, cực kỳ quỷ dị, cho người một loại tà khí mười phần cảm giác. Ngươi là người nào? Nhiếp Thiên nhìn xem áo đen thân ảnh, nặng nề mở miệng, đem làm hắn thần thức thăm dò vào đối phương thân thể thời điểm, sắc mặt lại hơi hơi thay đổi. Hắn tại hắc bảo nhân trên người, cảm giác đã đến một cổ thập phần cường hãn long mạch khí tức. Long mạch. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Tiểu tử, trên người của ngươi có không thứ thuộc về ngươi, giao ra đây a. Hắc bảo nhân không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà là lạnh lùng mở miệng. Trong thanh âm mang theo làm cho người hít thở không thông áp bách. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, hắc bảo nhân quanh thân phóng xuất ra cường hãn khí thế, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Nhiếp Thiên cảm nhận được cường hãn khí thế áp bách, lập tức nhướng mày, cảm giác được thân hình sắp bị xé nứt, đột nhiên kịch liệt đau nhức lại để cho hắn sắc mặt đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Cái này hắc bảo nhân thực lực rất cường, ít nhất tại thượng vị thần cảnh giới, căn bản không phải Nhiếp Thiên có thể chống lại. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, nặng nề mở miệng. Chí tôn long mạch. Hắc bào nhân lũ lánh thanh âm vang lên, đúng là từng bước một hướng về Nhiếp Thiên đi tới. Hắn môi đi một bước, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân áp lực liền dày đặc một phần, thân hình cùng linh hồn đều cũng bị sinh sinh địa xé rách, một cổ bàng nhiên lực lượng tại Nhiếp Thiên trong cơ thể va đập vào, đúng là muốn đem hắn chí tôn long mạch cưỡng ép hút ra. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên biểu lộ thống khổ, tinh xảo khuôn mặt toát ra phẫn nộ, trong tay xuất hiện xích hồng trường kiếm. Nàng, muốn xuất thủ. Không thứ thuộc về hắn, chỉ sợ cũng không thuộc về ngươi đi. Nhưng mà vừa lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một cái thanh âm trầm thấp, lập tức một cổ phá không khí kình xuất hiện, như xuân phong hóa vũ, phật qua Nhiếp Thiên thân hình, trực tiếp đưa hắn quanh thân khí thế áp bách hóa giải. Ừ. Cùng thời khắc đó. Cái kia hắc bảo nhân đột nhiên cảm giác được quanh thân trong không gian dâng lên một cổ quỷ dị lực lượng, đúng là làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, thậm chí liền thân hình có chút lay động, thiếu một chút té ngã. Sau một khắc, một đạo khô gầy thân ảnh hàng lâm, toàn thân khí thế như núi như biển, bàng bạc mênh mông, vô cùng vô tận. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1912. Chương 1412. Đến trí cao cấp, Ma Long Thành vắng vẻ trong hẻm nhỏ, một gã khô gầy lão giả cường thế hàng lâm, quanh thân khí thế tràn ngập ra, đúng là làm cho cái kia hắc bảo nhân liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân áp lực đều hóa giải, đồng thời một cổ nhu hòa chi lực tại trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động, lại để cho hắn cảm giác được nói không nên lời sảng khoái. Thật là khủng khiếp người. Ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ. Nhìn trước mắt khô gầy lão giả, trong nội tâm kinh ngạc đến cực điểm. Cái kia hắc bảo nhân thực lực đã ít nhất là thượng vị thần, mà người này lão giả thực lực hiển nhiên tại phía xa người phía trước phía trên, bảo thủ đoán chừng, hẳn là cấp bậc chủ thần, thậm chí có thể là trí cao thần. Các hạ là người nào? Cái kia hắc bảo nhân cũng là kinh ngạc không nhỏ, áo đen phía dưới hai mắt lóe ra một cổ quái dị thần mang, lạnh lùng nói ra, chuyện này cùng các hạ không quan hệ, thỉnh ngươi không muốn nhúng tay. Rất không xảo, ngươi tới đến lao đầu tử địa bàn, chuyện này ta không phải không thể can thiệp. Khô gầy lão giả nặng nề mở miệng, thanh âm sụt sùi khàn khàn, trong lúc vô hình lộ ra một cổ thần bí cùng không thể kháng cự. Ừ. Hắc bào nhân lại lần nữa sững sờ, bình tĩnh một chút, nói ra, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Đừng cầm sau lưng ngươi những người kia làm ta sợ, không có tác dụng đâu. Khô gầy lão giả lặng lẽ cười cười, lộ ra cực kỳ trêu tức, lập tức nhưng lại sắc mặt trầm xuống, nói ra, trở về nói cho ngươi biết người sau lưng, vị công tử này là bằng hữu ta, nếu là muốn động đến hắn, hỏi trước ta lao đầu tử có đồng ý hay không. Âm thanh lạnh như băng hóa thành vô hình chấn động, làm cho hắc bảo nhân lần nữa sau lùi lại mấy bước. Sau này còn gặp lại. Hắc bảo nhân ánh mắt lóe ra, đã là biết nói, chính mình không thể nào là lão giả trước mắt đối thủ, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đoàn hắc khí ly khai. Nhiếp Thiên chứng kiến hắc bảo nhân bị khô gầy lão giả giam ba câu dọa chạy, không khỏi nhướng mày, ánh mắt nhìn hướng khô gầy lão giả. Đây là một chương nhìn về phía trên phi thường giá mua gương mặt. Cơ bắp trên gương mặt nếp nhăn trải rộng, thân hình cũng hơi có vẻ còn xuống, cho người một loại sắp sửa gỗ mục cảm giác. Chỉ có cái kia một đôi con mắt, có thần, lộ ra cực kỳ thâm thúy. Nhiếp Thiên thần thức thăm dò vào lão giả thân thể ở trong, nhưng lại cảm giác tiến vào một mảnh mênh mông biển lớn, không cách nào dò thám biết ra một hai. Thật đáng sợ khí tức. Nhiếp Thiên trong nội tâm rung động, loại này thâm bất khả trắc thực lực, hắn chỉ ở một người trên người lãnh hội qua. Cái kia chính là Hắc Ngục Chi Hoàng Diệp Kình Hải. Không hề nghi ngờ, trước mắt khô gầy lão giả, cùng Diệp Kình Hải là một cái cấp bậc cường giả. Nhiếp Thiên đoán chừng, người này thực lực, có lẽ tại trí cao thần cấp đường. Đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, tiến lên một bước, có chút không người nói tạ. Lão sư, sao ngươi lại tới đây? Cái lúc này, không đều khô gầy lão giả mở miệng, tên kia nhỏ gầy thiếu niên đột nhiên đã đi tới. Vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Lão sư. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới lão giả này lại là thiếu niên kia lão sư. Xú tiểu tử, nếu là ta không đến, ngươi còn có thể đem cái này là công tử mang về sao? Khô gầy lão giả trừng thiếu niên kia một mắt, tuy là tại cửa trách, nhưng trong ánh mắt toát ra nhưng lại nồng đậm yêu thương chi ý. Nhiếp Thiên ở bên cạnh lại là sững sờ, lập tức hiểu được. Cái này theo dõi hắn thiếu niên là bị khô gầy lão giả mệnh lệnh, chuyên môn đến tìm hắn. Ngươi trẻ tuổi, ta biết đạo ngươi có rất nhiều nghi vấn, bất quá tại đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trở về nói đi. Khô gầy lão giả nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt đánh giá thứ hai một chút, nhặt cười nhặt nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm tại phán đoán lấy. Ngươi yên tâm đi, ta không là địch nhân của ngươi. Khô gầy lão giả nở nụ cười một tiếng, nói ra. Hơn nữa dùng thực lực của ta, nếu là thật sự muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi cảm giác mình còn có thể đứng ở chỗ này sao? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hơi có chút xấu hổ. Khô gầy lão giả nói không sai, nếu là hắn thật sự muốn xuống tay với Nhiếp Thiên, 100 cái Nhiếp Thiên cũng nằm trên mặt đất. Nhiếp Thiên lúc này không hề do dự, đi theo khô gầy lão giả cùng thiếu niên cùng một chỗ ly khai. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ hoang vu chi địa. Bốn phía một mảnh hoang vu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt kinh ngạc, không rõ khô gầy lão giả dẫn hắn tới nơi này làm gì vậy. Vừa lúc đó, khô gầy lão giả trong tay đột nhiên kết xuất một cái ấn thức, lập tức không gian rung rung một chút, đúng là trống rỗng xuất hiện một đạo thì không chi môn. Đi theo ta. Khô gầy lão giả cười nhạt một tiếng, một bước bước vào thì không chi môn. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn Tuyết Nhi một mắt, khẽ gật đầu, lôi kéo thứ hai cùng một chỗ tiến vào. Sau một khắc, thời không chuyển đổi, Nhiếp Thiên một bước rơi xuống, người đã đi tới một thế giới khác. Tại đây là địa phương nào? Nhiếp Thiên nhìn xem bốn phía, cây cối sung xuê, hoa cỏ nở rộ, một mảnh sinh cơ rậm rạp, coi như một cái ngăn cách thế ngoại đảo nguyên. Cái này là chỗ ở của ta. Khô gầy lão giả mỉm cười, cất bước đi thẳng về phía trước. Mọi người rất nhanh đi vào một chỗ nhà tranh trước, khô gầy lão giả gật đầu cười nói, thảo bỏ đơn sơ. Kính xin công tử đừng nên trách. Ở đâu? Nhiếp Thiên cười đáp lại. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, khô gầy lão giả đúng là ở tại một chỗ như vậy, hoàn toàn cùng ngoại giới không gian cách ly. Không bao lâu, Nhiếp Thiên cùng khô gầy lão giả tiến vào nhà tranh bên trong, tại chánh đường an vị. Ta gọi Minh Hối, hắn là đệ tử của ta Nghệ Địch. Khô gầy lão giả cười nhạt một tiếng, trực tiếp mở miệng nói ra. Ta gọi Nhiếp Thiên, nàng gọi Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên gật đầu đáp lại, nhưng hắn nghe được khô gầy lão giả tên gọi Minh Hối, ánh mắt không khỏi rung rung một chút, lập tức nói ra. Minh lão, nghe ngươi lời nói mới rồi, tựa hồ ngươi sớm đã biết rõ ta muốn tới, cho nên cố ý lại để cho Nghệ Địch huynh đệ đi tìm ta, vậy sao? Vừa rồi Minh Hối cùng Nghệ Địch đối thoại, Nhiếp Thiên nghe được rất rõ ràng. Nghệ Địch theo dõi hắn, chính là bị Minh Hối mệnh lệnh, chuyên môn đến tìm hắn. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Minh Hối sớm đã biết rõ hắn sẽ đến Ma Long Thành, cho nên sáng sớm tựu lại để cho Nghệ Địch chờ hắn. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, Minh Hối như thế nào sẽ biết hắn muốn tới nơi này? Đúng. Minh Hối cũng là không giả bộ, trực tiếp một chút đầu, lập tức xuất ra một cái phong cách cổ xưa quyển trục, ném cho Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi xem xuống cái này, tiểu sẽ minh bạch. Nhiếp Thiên tiếp nhận quyển trục, mở ra xem xét, không khỏi ánh mắt run lên, cả kinh kêu lên, ma hỏa đồ. Tại Nhiếp Thiên xuất hiện trước mặt, đúng là ma hỏa đồ, hơn nữa là đệ nhị ma hỏa hư vô chi tâm ma hỏa đồ. Giờ phút này, ma hỏa đồ thượng lóe ra một cái quan điểm, mà vị trí thình lình tiểu là Nhiếp Thiên hiện tại vị trí. Ngươi là thông qua ma hỏa đồ biết đạo hành tung của ta. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt hoảng sợ. Nguyên lai Minh Hối lại là thông qua đệ nhị ma hỏa đồ, đã biết Nhiếp Thiên hành tung. Đúng vậy. Minh Hối cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi tuy nhiên dung hợp hư vô chi tâm, nhưng lại không cách nào áp chế hư vô chi tâm diệt thế chi lực, ngược lại lại để cho hư vô chi tâm trở nên cuồng bạo, cho nên ma hỏa đồ có thể cảm ứng được hư vô chi tâm tồn tại. Nói chung, ma như lửa bị võ giả dung hợp, ma hỏa đồ tiểu cảm giác không đến ma hỏa tồn tại. Nhưng là Nhiếp Thiên tuy nhiên dung hợp hư vô chi tâm, nhưng không cách nào ngăn chặn cái này cường đại ma hỏa, ngược lại lại để cho ma hỏa khí tức càng thêm cuồng bạo. Minh Hối chính là thông qua hư vô chi tâm, cho nên đã biết Nhiếp Thiên tồn tại. Nhiếp Thiên, kỳ thật tại ngươi mới vừa tiến vào vực giới thời điểm, ta biết ngay sự hiện hữu của ngươi, cho nên một mực đang đợi ngươi. Cái lúc này, Minh Hối ánh mắt lập lòe một chút, quỷ quỷ cười cười. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1916. Chương 1413, sáng thế chi lực. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nguyên lai hắn theo ngày đầu tiên đi vào kinh thần vực giới thời điểm, cũng đã bại lộ hành tung. Nhưng là lập tức, hắn liền nghĩ tới một cái khác vấn đề, thất kinh hỏi, Minh lão, ngươi một mực đang đợi ta, chẳng lẽ ngươi biết ta sẽ đến Ma Long Thành? Minh Hối biết đạo Nhiếp Thiên tồn tại, lại không có đi tìm hắn, mà là đang chờ hắn tới, cái này rất kỳ quái. Trừ phi Minh Hối sớm đã biết rõ, Nhiếp Thiên nhất định sẽ đến Ma Long Thành. Nhiếp Thiên, ngươi là người thông minh, ta tiểu không che giấu. Minh Hối cười nhạt một tiếng, nói ra, ta thông qua đệ nhị ma hỏa đồ nhìn ra, hư vô chi tâm bị người dung hợp, chỉ là lại không có triệt để áp chế. Cho nên ta biết nói, người này nhất định phải dung hợp đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới, chỉ có như vậy mới có thể áp chế hư vô chi tâm diệt thế chi lực. Vũ trụ biên giới hành tung phiêu hốt, đương nhiên không phải nói tìm có thể tìm được. Mà ở chín đại vực giới bên trong, vừa mới có một tổ chức, chuyên môn buôn bán tin tức. Cho nên ta suy đoán, cả người nhất định sẽ đi tìm Thiên La Địa Võng. Ta đem chính mình chế tác đệ nhất ma hỏa đồ bán đi, chỉ cần Thiên La Địa Võng người hơi chút chú ý, nhất định có thể tìm được đệ nhất ma hỏa đồ. Chuyện kế tiếp, tựu là chờ ngươi theo đệ nhất ma hỏa đồ tới tìm ta. Nhiếp Thiên nghe đến đó, lông mày không khỏi liên tục nhăn lại, sợ hãi thán phục tại Minh Hối đích thủ đoạn chi diệu. Nguyên lai đây hết thể đều là Minh Hối tính toán, là hắn dùng một trường phục chế đệ nhất ma hỏa đồ, đem Nhiếp Thiên dẫn tới Ma Long Thành đến. Minh lão, ngươi đem ta dẫn tới Ma Long Thành đến, không phải chỉ là để muốn nhìn một chút ta trưởng cái dạng gì à? Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, nhạt cười nhạt nói, Minh Hối vì nhìn thấy Nhiếp Thiên, phí hết một phen tâm tư, hắn mục đích như thế nào, Nhiếp Thiên lại còn không biết. Đương nhiên không phải. Minh Hối đồng dạng cười cười, nói thẳng, ta đem ngươi tìm đến, là vì giúp ngươi dung hợp vũ trụ biên giới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhìn xem Minh Hối, nói ra, ta và ngươi vốn không quen biết, giờ phút này cái là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi lại muốn đưa ta lớn như vậy một phần lễ vật, quá khách khí à. Minh Hối khỏe miệng khẽ động một chút, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì tình, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, ánh mắt phức tạp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, ta giúp ngươi, nhưng thật ra là vì tự chính mình. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Vũ trụ biên giới, tại trên người của ta. Minh Hối thần sắc lập tức trở nên trầm thấp xuống, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Ngươi dung hợp vũ trụ biên giới. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức liền sắc mặt trầm xuống, nói ra, điều đó không có khả năng. Hắn đã từng xem qua vũ trụ biên giới ma hòa đồ, vị trí biểu hiện một mảnh mênh mông biển lớn bên trong, khoảng cách ma long thành chí ít có mấy vạn dặm xa, làm sao có thể tại Minh Hối trên người. Nhiếp Thiên vẫn là có chút không yên lòng, lần nữa xuất ra đệ nhất ma hòa đồ, muốn xác nhận một chút, nhưng đem làm hắn mở ra ma hòa đồ, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, ma hỏa đồ thượng biểu hiện vị trí, vậy mà thực chính là mình vị trí. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, hắn lần trước xem ma hỏa đồ thời điểm, tiến lên vị trí rõ ràng tại mấy vạn dặm bên ngoài địa phương, vì cái gì hiện tại vị trí lại thay đổi? Cái này thật là quỷ dị. Cái lúc này, Minh Hối quái dị địa nở nụ cười một tiếng, đón lấy đệ nhất ma hỏa đồ thượng quang điểm đúng là quỷ dị địa chấn. Cái này Nhiếp Thiên sững sờ ở tại chỗ, cả buổi nói không nên lời một câu đến. Loại tình huống này thật là quỷ dị, xa xa vượt qua hắn lý giải phạm vi. Minh Hối rõ ràng có thể khống chế ma hỏa đồ thượng biểu hiện vị trí. Cái này trương ma hỏa đồ là ta chế tạo ra đến, vũ trụ biên giới ngay tại trên người của ta, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, liền có thể tùy ý cải biến ma hỏa đồ vị trí. Minh Hối cười nhạt một tiếng, nói ra, ta một mực tại khống chế được ma hỏa đồ vị trí, thiên la địa võng người tìm vô số lần, mỗi lần đều phát hiện, đệ nhất ma hỏa tại theo chân bọn họ vòng quanh. Thiên la địa võng người không thể tìm được vũ trụ biên giới, cho nên mới phải đem ma hỏa đồ cho ngươi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm tự hỏi, lập tức liền hiểu được. Kỳ thật lúc trước hắn cũng rất kỳ quái, thiên la địa võng người đã có ma hỏa đồ, vì cái gì không chính mình tìm được vũ trụ biên giới, nghĩ biện pháp dung hợp. Nguyên lai bọn hắn bị Minh Hối lửa, cùng đệ nhất ma hỏa tại chơi trốn tìm. Vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, thiên la địa võng, rõ ràng bị Minh Hối đùa nghịch. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một hồi sợ. Thiên la địa võng người cũng thật là giàu hoạt, chính mình tìm không thấy vũ trụ biên giới, sẽ đem ma hỏa đồ cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hiện tại nhớ tới Độc Cô Lăng Thiên trước khi rời đi cái kia câu chúc ngươi may mắn, lập tức đã minh bạch một cái khác tầng hàm nghĩa. Minh Lão, đã vũ trụ biên giới tại trên người của ngươi, tại sao phải đưa cho ta? Nhiếp Thiên vẻ mặt kỳ quái, nhíu mày hỏi. Nghe đồn rằng, vũ trụ biên giới bên trong ẩn chứa sáng thế chi lực, loại lực lượng này có lẽ đối với võ giả không có chỗ hại a. Vũ trụ biên giới lực lượng quá mạnh mẽ, ta đã không chịu nổi. Minh Hối mày nhăn lại, thần sắc có chút thay đổi, ánh mắt nhìn quét bốn phía, nói ra, chúng ta vị trí mảnh không gian này, chính là do vũ trụ biên giới sáng tạo mà đến. Vũ trụ biên giới, có được sáng thế chi lực, có thể sáng tạo ra thời gian cùng không gian, tự thành một phương thế giới. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, hắn tại tiến vào tại đây trước khi tiểu chú ý tới, đây là một mảnh độc lập thế giới. Nguyên bản hắn cho rằng đây là Minh Hối phát hiện một mảnh dị độ không gian, nguyên lai là vũ trụ biên giới sáng tạo ra đến thế giới. Vũ trụ biên giới, quả nhiên thần kỳ vô cùng. Nhiếp Thiên, ta muốn ngươi có lẽ của ta thân phận chân chính a. Cái lúc này, Minh Hối sắc mặt lại lần nữa nhất biến, đột nhiên trầm thấp nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, trong lòng của hắn đối với thân phận của Minh Hối hoàn toàn chính xác có suy đoán, nhưng là hắn hiện tại ngược lại không xác định. Tại đến Ma Long Thành trước khi, Nhiếp Thiên suy đoán chế tạo ra ma hỏa đồ người là Ma Long Vương Minh Thế Ma, nhưng là trước mắt nhìn thấy nhưng lại một nhân loại, cái này đương nhiên lại để cho hắn hoài nghi. Nghịch kiếm Minh Minh xác nói qua, Minh Thế Ma là Ma Long nhất tộc vương giả, cái kia nên là như vậy Ma Long chi thân thể, tại sao có thể là một nhân loại? Nhiếp Thiên chỉ là nghe nói Long tộc thân hình có thể lớn có thể nhỏ, nhưng lại chưa từng có nghe nói, Long thân thể còn người tài ba hóa. Chính là vì điểm này, cho nên Nhiếp Thiên mới nhận định Minh Hối không phải Minh Thế Ma. Ta cũng rất kinh ngạc, trên người của ngươi thậm chí có người kia thứ đồ vật. Chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt kinh ngạc, Minh Hối khỏe miệng nhưng lại quái dị địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, người kia đã đem nghịch lòng thánh lệnh giao cho ngươi, xem ra ngươi đối với hắn mà nói là trọng yếu phi thường người. Nghịch lòng thánh lệnh. Nhiếp Thiên nghe được Minh Hối nói ra bốn chữ này, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, sắc mặt đột nhiên nhất biến, kinh kêu một tiếng, ngươi thật là Minh Thế Ma. Minh Thế Ma. Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch ở một bên nghe được sững sờ, cũng không biết cái tên này đại biểu cho cái gì, nhưng xem Nhiếp Thiên kích động như vậy bộ dạng, tựa hồ là cái người rất lợi hại vật. Ừ, Minh Hối trọng trọng gật đầu, ánh mắt phức tạp địa biến hóa lấy, hiển nhiên là muốn nổi lên quá nhiều sự tình trước kia, cả người trở nên có chút rung rung, hồi lâu sau nhưng lại thì thào nói ra, Minh Thế Ma, một cái rất lạ lẫm danh tự. Cái tên này đã không tồn tại rồi, trên đời chỉ có Minh Hối, không tiếp tục Minh Thế Ma. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1873. Chương 1414, Song Hỏa Chi Lực. Nhà tranh trong hành lang, Minh Hối ánh mắt lóe ra, hồi lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Minh Lão, ngươi nếu là người kia, tại sao phải biến thành như bây giờ? Nhiếp Thiên chứng kiến Minh Hối tỉnh táo không ít, nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, không khỏi hỏi. Theo từng đã là Ma Long Vương đến bây giờ khô gầy lão giả, cái này hình thái biến hóa quá lớn, lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào lý giải. Ai? Minh Hối thở thật dài một tiếng, nói ra, ta vốn là Ma Long nhất tộc vương giả, nhưng lại một lòng si mê ma hỏa. Năm đó ta vì dung hợp vũ trụ biên giới, bỏ qua long thân thể, chiếm cứ một gã nhân loại thân hình. Tuy nhiên cuối cùng nhất ta dung hợp vũ trụ biên giới thành công, nhưng là Ma Long nhất tộc lại bị hủy diệt. Mà ta bởi vì đã đúc thành nhân loại chi thân thể, miễn ở kiếp nạn. Nghịch Huyền Long đã tìm được ta, bất quá hắn không có giết ta, mà là thả ta ly khai. Nhiếp Thiên nghe Minh Hối mày nhíu lại càng chặt. Minh Thế Ma cái này Ma Long Vương, đem làm được xác thực không hợp cách. Tộc nhân của mình bị diệt, hắn nhưng lại ngay cả long thân thể đều bỏ qua, một mình một người cẩu thả sống sót. Nghĩ đến cái này hơn 10 thời gian vạn năm, Minh Thế Ma sống được rất thống khổ, nếu không cũng sẽ không đổi tên là Minh Hối. Nếu như Thương Thiên một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định sẽ không đi dung hợp vũ trụ biên giới, hắn sẽ cùng tộc nhân của hắn cùng nhau tử chiến, cho dù cuối cùng nhất chiến tử, cũng tốt hơn hiện tại nhập cái xác không hồn còn sống. Là ta có lỗi với Ma Long nhất tộc A. Minh Hối xúc động thở dài, da nua trên gương mặt hai hàng nóng hổi dòng nước mắt nóng vọt xuống. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, cũng không nên nhiều lời nói. Sau một lát, Minh Hối rốt cục ổn định lại, khôi phục bình tĩnh, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, nghịch huyền long hiện tại như thế nào? Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, Minh Hối trong miệng nghịch huyền long, tựu là nghịch kiếm minh. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, đem nghịch kiếm minh hiện tại tình huống nói một lần, nhất rồi nói ra, huyền long yêu thánh hiện tại đang tại là hoàng kim cự long nhất tộc đế hy đại nhân khôi phục long thân thể, một khi bọn hắn thành công, sẽ gặp đi tìm thủ hộ giả gia tộc. Chỉ cần có thể tìm được mất đi long tuyển chi mạch, liền có thể phục hưng long tộc. Phục hưng long tộc. Minh Hối nghe được bốn chữ này, lông mày chăm chú nhăn lại, nói ra, nghịch huyền long coi như có chút lương tri, năm đó hắn vì nghịch long tộc, không tiếc bị diệt nhiều như vậy chủng tộc, hiện tại nên sám hối trả giá lúc sau. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn đối với chuyện năm đó cơ bản hiểu rõ rõ ràng. Kỳ thật nghịch kiếm minh cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, nếu như hắn không giết hết chủng tộc khác, tộc nhân của mình tiểu có lẽ nhất. Đem làm người ở vào lưỡng nan chi địa thời điểm, thường thường hội trở nên tàn nhẫn. Minh Lão, ngươi mới vừa nói, vũ trụ biên giới lực lượng quá cường đại, thân thể của ngươi không cách nào thừa nhận, đây là ý gì? Nhiếp Thiên nghĩ đến Minh Hối lời nói mới rồi, không khỏi hỏi. Minh Hối nở nụ cười một tiếng, nhưng lại cực kỳ đắng chát, nói ra, thân thể của ta là đoạt xá mà đến, tuy nhiên linh hồn dung hợp phi thường hoàn mỹ, nhưng dù sao không phải là của mình thân thể. Vũ trụ biên giới ở trong ẩn chứa sáng thế chi lực, đây là một cổ cường hãn đến mức tận cùng lực lượng. Loại lực lượng này sẽ từ từ điệu biến cường, cái này tiểu yêu cầu võ giả thực lực cũng muốn không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, nếu không tiểu không cách nào thừa nhận cường đại sáng thế chi lực. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đại khái minh bạch Minh Hối mà nói. Võ giả thân thể đối với vũ trụ biên giới mà nói, giống như là một cái vật chứa, vũ trụ biên giới trở nên cường đại, tiểu yêu cầu võ giả thực lực cũng muốn tăng cường, nếu không tiểu chứa không nổi vũ trụ biên giới, cuối cùng nhất sẽ bị cổ lực lượng này chống đỡ bạo. Ta thực lực bây giờ chỉ là trí cao thần hậu kỳ, đã không cách nào nữa tinh tiến. Nhưng là vũ trụ biên giới lực lượng nhưng lại càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, đây đối với thân thể của ta là quá lớn gánh nặng. Minh Hối cười khổ nói, đây chính là ta vì cái gì nguyện ý đem vũ trụ biên giới tiện đưa cho nguyên nhân của ngươi. Chí cao thần hậu kỳ. Nhiếp Thiên nghe được trong lòng run lên, đây chính là khoảng cách thần cảnh đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa thực lực, trách không được cái kia hắc bảo nhân liền Minh Hối khí thế đều gánh không được. Bất quá Nhiếp Thiên lập tức ý thức được cái gì, vẻ mặt kinh hãi nói, Minh Lão, liền ngươi đều không thể thừa nhận vũ trụ biên giới lực lượng, ta lại làm sao có thể thừa nhận. Chí cao thần hậu kỳ võ thể đều không thể thừa nhận vũ trụ biên giới sáng thế chi lực, Nhiếp Thiên cái này hạ vị thần sơ kỳ người, lại làm sao có thể thừa nhận. Minh Hối nở nụ cười một tiếng, nói ra, vũ trụ biên giới chỗ biểu hiện ra lực lượng, bởi vì người mà dị, lần đầu dung hợp thời điểm, cùng võ giả bản thân tương xứng đôi. Về sau mới sẽ từ địa biến cường. Thực lực của ngươi tuy thấp, nhưng võ thể so với bình thường hạ vị thần đỉnh phong võ giả còn mạnh hơn, thậm chí có thể so với một ít yếu kém trung vị thần cường giả. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, thân thể của ngươi ở trong đã dung hợp hư vô chi tâm. Vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm vốn là tương sinh tương khắc chí tôn song hỏa, cả hai dung hợp tại cùng một cái võ trong cơ thể, tự nhiên sẽ lẫn nhau khắc chế. Thì ra là thế. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng lại nói ra, Minh Lão, đã vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm có thể lẫn nhau khắc chế, vậy ngươi vì cái gì không đem trong cơ thể ta hư vô chi tâm dung hợp, lại muốn đem vũ trụ biên giới đưa cho ta? Mọi người là ích kỷ, nếu như có thể đồng thời có được hai đại chí tôn ma hỏa, đây là lớn cỡ nào hấp dẫn, Nhiếp Thiên không tin Minh Hối không động tâm. Nhục thể của ta đã trở thành của ta lớn nhất hạn chế, cho dù dung hợp hư vô chi tâm, cũng không cách nào làm cho thực lực tái tiến một bước. Minh Hối nở nụ cười một tiếng, đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, nói ra, hai đại ma hỏa sơ kỳ hội lẫn nhau khắc chế, nhưng đã đến hậu kỳ tắc thì hội dung hợp lẫn nhau. Cái kia chính là một cổ càng thêm lực lượng cường đại, thậm chí so có chút bổn nguyên chi lực đáng sợ hơn. Thực lực của ta không cách nào tăng lên, đến lúc đó như trước không cách nào thừa nhận song hỏa chi lực, cuối cùng nhất hay là chỉ còn đường chết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không ngờ rằng lại hội là như thế này, không khỏi nói ra, xem ra sau này thực lực của ta nếu không phải có thể đạt tới chi cao thần đỉnh phong, cũng gặp phải đồng dạng nguy hiểm. Người sẽ không đâu. Minh Hối cười nhạt một tiếng. Nói ra, ngươi võ thể quá cường đại, chí tôn long mạch thân thể, hơn nữa thần ma nguyên thai chi thân thể, chỉ cần ngươi có thể tấn chức chi cao thần hậu kỳ, liền đủ để thừa nhận song hỏa chi lực. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên siết chặt, sắc mặt kinh ngạc. Minh Hối có thể nhìn ra hắn chí tôn long mạch, cái này cũng không kỳ quái, nhưng còn có thể nhìn ra thần ma nguyên thai, cái này tiểu bất khả tư nghị. Thần ma nguyên thai rõ ràng có Nhiếp Thiên cha mẹ tại trong cơ thể hắn lưu lại áp chế chi lực che giấu, liền Nhiếp Thiên mình cũng cảm giác không đến, Minh Hối làm sao có thể cảm giác đạt được. Ta là thông qua ngươi ma nguyên đoán được đến. Minh Hối nhìn ra Nhiếp Thiên kinh ngạc, nói ra, ngươi yên tâm, trên cái thế giới này, đã có rất ít người biết ma đạo nguyên. Thân phận của ngươi tạm thời là an toàn, bất quá đợi đến lúc thần ma nguyên thai thức tỉnh thời điểm, vậy thì không nhất định. Ma nguyên. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức cười khổ một tiếng. Minh Hối là đã sống hơn 60 vạn năm người, biết ma đạo nguyên, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên nhớ rõ, Diệp Kinh Hải từng nói qua, chí cao thần đỉnh phong võ giả trung cực tuổi thọ là 50 vạn năm tả hữu. Minh Hối có thể sống hơn 60 vạn năm, có lẽ cùng hắn ma long chi hồn có quan hệ, cũng có khả năng cùng vũ trụ biên giới có quan hệ. Minh Lão, ta lúc nào khả dĩ dung hợp vũ trụ biên giới? Nhiếp Thiên nhìn về phía Minh Hối, hơi có chút hưng phấn mà hỏi. Hắn đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn dung hợp vũ trụ biên giới. Vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm, chí tôn song hỏa cùng mà là một, Nhiếp Thiên khó có thể tưởng tượng cái này đem là bực nào khủng bố lực lượng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1963. Chương 1415, Nghịch Long Huyết Thạch. Nhiếp Thiên không thể chờ đợi được muốn dung hợp vũ trụ biên giới, trong ánh mắt không che giấu chút nào trong nội tâm hưng phấn. Minh Hối nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nói ra, vũ trụ biên giới chính là đệ nhất ma hỏa, tại trong cơ thể của ta thời điểm, tích xúc quá mạnh mẽ lực lượng. Muốn giúp ngươi thành công dung hợp vũ trụ biên giới, phải chuẩn bị mấy thứ đồ vật. Cái gì đó? Nhiếp Thiên nhướng mày, ngạc nhiên mở miệng. Hắn vốn cho là, dung hợp vũ trụ biên giới sẽ rất dễ dàng, rất nhanh có thể hoàn thành, lại không nghĩ rằng vậy mà phiền toái như vậy. Địa tâm thạch, đoạn thiên khô mục, long đảm thạch nha, cửu vị hổ cốt, cùng với một quả hàn băng thuộc tính thượng vị thần thần cách. Đây là trọng yếu nhất 5 loại tài liệu, hắn tài liệu của hắn ta sẽ chuẩn bị cho tốt. Minh Hối nói ra cần đồ vật, nghe được Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ. Minh Hối nói những vật này, Nhiếp Thiên mặc dù không có bái kiến, nhưng hắn vẫn có thể nghe được, người phía trước rõ ràng là muốn luyện chế ra một cái trận pháp. Minh Lão, những vật này khó tìm sao? Nhiếp Thiên nhíu mày hỏi. Trước 4 loại thứ đồ vật đều không khó tìm, tại Dược Vương Đan Các có thể mua được. Bất quá cuối cùng một vật, hàn băng thuộc tính thượng vị thần thần cách, không dễ tìm cho lắm. Minh Hối lông mày ngưng nhanh, nói ra, hàn băng thuộc tính võ giả vốn tiểu không nhiều lắm, có thể đạt tới thượng vị thần cấp bậc, thì càng thiếu đi. Bất quá ngươi có thể đi Dược Vương Đan Các đi xem, nói không chừng vận khí tốt đã tìm được. Dược Vương Đan Các. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, sửng sốt một chút, trước tiên nghĩ đến Dược Vương Thần Cung. Dược Vương Đan Các tại Ma Long Thành phụ cận Dược Vương Cố Đô bên trong, là kinh thần vực giới lớn nhất linh tài linh dược thị trường. Ta lúc trước theo như lời những vật kia, tại Dược Vương Đan Các đều có thể mua được. Chỉ có thượng vị thần thần cách, không nhất định mua đến. Ngươi trước đi xem đi Dược Vương Đan Các, nếu là thật sự tìm không thấy thần cách, ta lại nghĩ biện pháp khác. Minh Hối nhàn nhạt nói xong. Hàn băng thuộc tính thượng vị thần thần cách hoàn toàn chính xác khó tìm. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, hắn và Dược Vương Thần Cung có chút ân oán, nhưng là bây giờ còn là phải đi một chuyến Dược Vương Cố Đô. Này cái ngọc bài ngươi cầm, Dược Vương Đan các người chứng kiến này cái ngọc bài, sẽ giúp ngươi tìm kiếm linh tài. Minh Hối nói xong, xuất ra một khối ngọc bài, đưa cho Nhiếp Thiên. Đà tạ Minh Lão. Nhiếp Thiên tiếp nhận ngọc bài, nhìn thoáng qua liền trực tiếp thu lại. Lúc trước hắn nhìn thấy qua tương tự chính là ngọc bài, tiểu là Diệp Kình Hải giao cho Triệu Tử Nhất Xích Nguyệt ngọc bài. Cho nên hắn phỏng đoán, Minh Hối giờ phút này cho hắn hẳn là Dược Vương Thần Cung Dược Vương ngọc bài. Nhiếp Thiên mới vừa rồi còn đang lo lắng, Minh Hối cần cái kia mấy thứ đồ vật quá mắc, hắn mua không nổi, hiện tại đã có Dược Vương ngọc bài, đương nhiên tiểu không cần lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, Nhiếp Thiên lúc này chuẩn bị ly khai, nhưng vào lúc này, Minh Hối nhưng lại đột nhiên đưa hắn gọi lại, nói ra, Nhiếp Thiên, trong cơ thể của ngươi có chí tôn long mạch, đã bị nghịch lân người theo dõi, chỉ sợ có chút phiền phức. Nghịch lân. Nghe được hai chữ này, Nhiếp Thiên biến sắc, bởi vì lúc trước hắn nghe qua cái này cái tổ chức. Thương Úc tại giới thiệu Thiên La Địa Vong thời điểm, từng nói qua, chín đại vực giới ba đại tổ chức thần bí, Thiên La Địa Vong, Thiên Vũ Lâu cùng nghịch lân. Nguyên lai cái kia theo dõi người của ta là nghịch lân người. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn tuy nhiên không biết nghịch lân là một cái gì tổ chức, nhưng đã có thể cùng Thiên La Địa Vong nổi danh, kỳ thật thực lực tất nhiên phi thường cường đại. Trước khi cái kia theo dõi Nhiếp Thiên hắc bảo nhân, thực lực tuyệt đối tại thượng vị thần cấp bậc, nếu không là Minh Hối kịp thời xuất hiện, Nhiếp Thiên rất khó theo trên tay của hắn đào thoát. Minh Lão, ý của ngươi là... Nghịch lân người là thông qua chí tôn long mạch tìm được ta sao? Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, nặng nề hỏi. Minh Hối nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng không biết nghịch lân là một cái gì tổ chức, chỉ là nghe nói nghịch lân người hứng thú với sưu tập các loại cường đại huyết mạch chi lực, bọn hắn nhìn chúng ngươi chí tôn long mạch, nhất định sẽ không dừng tay. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, hắn vừa rồi đang suy đoán lấy, nghịch lân có thể hay không cùng nghịch long tộc thiên cơ trong dự ngôn số mệnh người có quan hệ. Nhưng là Minh Hối vừa nói như vậy, tựa hồ nghịch lân người không chỉ có đối với chí tôn long mạch dám hứng thú, đối với hắn huyết mạch của hắn lực lượng cũng rất cảm thấy hứng thú. Nghịch lân người có phương pháp đặc thù, cảm ứng huyết mạch bên trong lực lượng. Ngươi một khi đi ra Ma Long Thành, vô cùng có khả năng bị nghịch lân người lại lần nữa nhìn chằm chằm vào. Minh Hối nói xong, trong tay xuất hiện một khối xích hồng như máu đá thủy tinh, có ánh sáng, như là tinh thuần huyết dịch ngưng tụ mà thành. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia khối xích hồng đá thủy tinh, lập tức cảm nhận được một cổ cường đại nghịch long chi khí, không khỏi nhướng mày. Đây là nghịch long tộc nghịch long huyết thạch, có thể che đậy long mạch khí tức, đương nhiên nghịch huyền long đem nghịch long huyết thạch đưa cho ta, phòng ngừa thân phận của ta bạo lộ. Minh Hối nói xong, đem Nghịch Long huyết thạch đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, đem ngươi Nghịch Long huyết thạch mang tại trên thân thể, khả dĩ che đậy ngươi long mạch khí tức, như vậy Nghịch Lân người tiểu tìm không thấy ngươi rồi. Nghịch Long tộc đồ vật. Nhiếp Thiên tiếp nhận Nghịch Long huyết thạch, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, lộ ra vô cùng hưng phấn. Hắn đem Nghịch Long huyết thạch đặt ở bên hông, lập tức cảm giác được một cổ huyền diệu lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, như là một tầng trong suốt vòng bảo hộ, bao trùm tại chín đạo long mạch phía trên. Quả nhiên là đồ tốt. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, Nghịch Long huyết thạch không chỉ có thể che đậy long mạch khí tức, hơn nữa đối với long mạch không có nửa điểm áp chế, thậm chí có kích phát tác dụng, thật sự quá kỳ diệu. Ư Minh Hối trọng trọng gật đầu, nói ra, đã có Nghịch Long huyết thạch, Nghịch Lân người cho dù có thông thiên chi năng, cũng không cách nào cảm ứng được chí tôn long mạch. Đa tạ Minh lão. Nhiếp Thiên không người nói tạ, cũng không dừng lại, quay người chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên đại ca, lại để cho ta với ngươi cùng đi chứ? Đúng lúc này, một mực ở một bên không nói gì Nghệ Địch đột nhiên mở miệng, vẻ mặt chờ mong địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Ngươi theo ta cùng một chỗ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức thần thức tại Nghệ Địch trên người đảo qua, cổ quái chính là, vậy mà cảm giác không xuất ra Nghệ Địch thực lực. Hán Phi thường xác định, Nghệ Địch là một thiếu niên, chỉ có 17-18 tuổi, nhưng là kỳ thật thực lực nhưng lại rất quỷ dị, liền Nhiếp Thiên đều phát giác không đi ra. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên nghĩ đến, trước khi Nghệ Địch theo dõi hắn thời điểm, hắn cũng không có phát giác được thứ hai tồn tại. Nghệ Địch thần nút thủ đoạn, so Nghịch Lân cái vị kia thượng vị thần cường giả còn muốn đáng sợ. Nhiếp Thiên, lại để cho Nghệ Địch cùng đi với ngươi, a thực lực của hắn không kém, có lẽ khả năng giúp đỡ đến ngươi. Minh Hối cười nhạt một tiếng, nói với Nhiếp Thiên. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng thì còn đang kỳ quái lấy, cái này Nghệ Địch thực lực đến cùng như thế nào, liền Minh Hối nói tất cả câu không kém. Nhiếp Thiên nếu không trì hoãn, lúc này ly khai vũ trụ biên giới sở sáng tạo ra cái này phiến tiểu thế giới. Nhiếp Thiên ba người rất nhanh tiểu ra Ma Long Thành, hướng về Dược Vương Cố Đô xuất phát. Nghệ Địch, vì cái gì Minh Lão chính mình không đi Dược Vương Cố Đô, không muốn cho ta đi một chuyến? Trên đường, Nhiếp Thiên rốt cục vẫn phải nhịn không được, đem trong nội tâm nghi hoặc nói ra. Lão sư là cái cổ quái lão đầu, chuyện của hắn ta cái đó nói được rõ ràng. Nghệ Địch tùy tiện, cười hắc hắc nói, bất quá ta đi theo lão sư vài chục năm rồi, hắn rất ít ly khai cái kia phiến không gian, càng là chưa từng có ly khai qua Ma Long Thành. Hắn còn nói qua, đời này cũng sẽ không ly khai Ma Long Thành nửa bước. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong nội tâm suy đoán, Minh Hối có lẽ là có cái gì khó nói chi ẩn, không thể ly khai Ma Long Thành A. Nửa ngày trời sau, sắc trời có chút sáng thời điểm, Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện trước mặt một tòa hùng vĩ thành cổ, đúng là Dược Vương vực đệ nhất thành thị, Dược Vương Cố Đô. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1961. Chương 1416, Kiếm Văn Kiếm Giả. Dược Vương Cố Đô, tốt to lớn đô thành. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt Dược Vương Cố Đô, không khỏi cảm thán một tiếng. Không thể không nói, Dược Vương Cố Đô so Nhiếp Thiên trong tưởng tượng còn muốn hùng vĩ, sơ bộ đoán chừng, cả tòa thành phạm vi tuyệt đối có mấy ngàn dặm. Ha ha, lớn như vậy thành thị, ta còn là lần đầu tiên đến. Nghệ Địch lộ ra vô cùng hưng phấn, hận không thể một chút xông vào thành đi. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói với Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, chúng ta vào thành A. Không bao lâu, Nhiếp Thiên ba người thân ảnh liền xuất hiện ở Dược Vương Cố Đô phồn hoa trên đường cái. Tuy nhiên lúc này sắc trời mời vừa hừng sáng, nhưng trên đường cái đã là tiếng động lớn náo phi thường, người đến người đi, như nước chảy. Nhiếp Thiên phi thường cẩn thận, toàn tức thần văn một mực mở ra lấy, để phòng lấy Nghịch Lân người xuất hiện lần nữa. Bất quá Nghịch Long huyết thạch hiệu quả phi thường rõ ràng, Nhiếp Thiên cũng không có phát hiện có người nào đó theo dõi chính mình. Hắn vốn là cùng Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch chơi trong chốc lát, liền tùy tiện tìm một người thăm dò được Dược Vương đan các vị trí. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ xa hoa trang nghiêm đại điện trước. Nơi này chính là Dược Vương đan các rồi, quả nhiên so vị diện thế giới luyện đan sư công hội khí phái nhiều lắm. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt đại điện, khoe miệng cười nhạt một tiếng, không do dự nữa, trực tiếp cất bước tiến vào. Ba người tiến vào đại điện tầng thứ nhất, cửa ra vào mấy cái xinh đẹp nhân viên phục vụ ngay ngắn hướng cúi đầu, trong trẻo ngọt chán thanh âm vang lên, hoan nghênh khách quý quang lâm. A, các ngươi muốn làm gì? Nghệ địch lần thứ nhất nhìn thấy cái này trận chiến, lập tức lại càng hoảng sợ, hú lên quái dị, sắc mặt hoảng sợ địa nhìn xem mấy cái nhân viên phục vụ, dẫn tới vây xem mọi người một hồi cười vang. Chưa thấy qua các mặt của xã hội hai lúa, chạy đến nơi đây ném người đến. Dược vương đan các lúc nào trở nên thấp như vậy cách rồi, có phải là người hay không đổ vật cũng dám xông vào. Một đám tiểu ăn mày, chạy đến dược vương đan các xung đại cái con rùa đã đến, thật sự là tìm đường chết. Mọi người tiếng nghị luận, một cái so một cái ác độc, nghe được Nhiếp Thiên liên tục nhíu mày. Bất quá hắn cũng không nghĩ cùng những người này không chấp nhận, cất bước chuẩn bị tiến vào trong đại sảnh. Đứng lại. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, lập tức một cái hoa phục nam tử đã đi tới, lạnh lùng nói ra, các ngươi là người nào? Cút nhanh lên đi ra ngoài. Ừ. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem người nọ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cái này hoa phục nam tử rõ ràng cho thấy dược vương đan các người, rõ ràng trực tiếp lại để cho Nhiếp Thiên bọn người lăn. Ta nếu không lăn. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt rõ ràng địa biến lạnh. Muốn chết. Cái kia hoa phục nam tử sửng sốt một chút, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xài bước địa đi tới, hiển nhiên là sẽ đối Nhiếp Thiên bọn người động thủ. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, dưới chân có chút bước ra một bước, lập tức một cổ lăng lệ ác liệt kiếm thế gào thét xuất hiện, hướng về kia hoa phục nam tử cuồng quét đi qua. Bành! Một tiếng trầm đục, hoa phục nam tử chưa tới kịp có nửa điểm phản ứng, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp nện ở một khỏa cột đá phía trên, sau khi rơi xuống rớt, trực tiếp đứng lên, nhưng lại một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt cũng trở nên sắt trắng như tờ giấy. Ngươi lại dám đối với ta động tay. Hoa phục nam tử vẻ mặt kinh hãi chi ý, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thực lực vậy mà mạnh như vậy, càng không nghĩ đến Nhiếp Thiên cũng dám ra tay với hắn. Nhưng hắn là dược vương đan các quản sự, dược vương thần cung người, rõ ràng tại dược vương đan các bị người đánh. Lẽ nào lại như vậy? Đánh ngươi thì sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, nói ra, như ngươi loại này cẩu mắt xem người thấp đồ vật, chẳng lẽ không nên đánh sao? Hoa phục nam tử thực lực chỉ có thiên đế cảnh giới, Nhiếp Thiên đối với hắn đã là hạ thủ lưu tình, nếu không phải nhưng, thứ hai tuyệt đối không có khả năng lại đứng lên. Cái này, tiểu tử này điên rồi a! Rõ ràng dám ở dược vương đàn các già tay đả thương người. Chán sống! Công nhiên đả thương người, đây là đang khiêu khích dược vương thần cung. Tiểu tử này tuyệt đối chết chắc rồi. Đám người sững sờ tại nguyên chỗ, chợt kịp phản ứng, nhao nhao cả kinh kêu lên. Ngay tại sau một khắc, đại sảnh chỗ tối xuất hiện hơn 10 đạo hắc y rìa thân ảnh, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bọn người vây quanh. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn quét một lần, cái này mười mấy người thực lực đều là hạ vị thần đỉnh phong tả hữu, một người trong đó hay là trung vị thần thực lực. Như vậy chiến lực đủ để cho tầm thường võ giả kinh hồn táng đảm. Dược vương đan các tiểu là như vậy đối đãi khách nhân đấy sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp như nước, không có gì gợn sóng, ánh mắt nhưng lại lóe ra lạnh lùng hàn mang. Nếu như những người này thật sự động tay, hắn không ngại ra tay giáo huấn bọn hắn một chút. Xú tiểu tử, ngươi đã thương dược vương đan các quản sự, đây là đang khiêu khích dược vương thần cung, chuẩn bị chịu chết đi. Cầm đầu một gã hắc y liễu nhân gầm nhẹ một tiếng. Khi thế toàn thân tách ra khai mở, một bước bước ra, đã là chuẩn bị xuất thủ. Dừng tay. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm đột ngột địa vang lên, chợt không trung một đạo tử mang hiện lên, một gã cô gái áo tím rơi xuống, xuất hiện ở đại sảnh phía trên. Triệu cô nương. Những cái kia hắc y rìa võ giả nhìn rõ ràng người tới gương mặt, nhao nhao sững sờ, cùng kính hô. Là ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, cũng là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới cô gái trước mắt dĩ nhiên là trước khi muốn giết hắn Triệu Thiến. Xem bọn này hắc y liễu nhân thái độ đối với Triệu Thiến, tựa hồ thân phận của nàng phi thường cao. Người này ta nhận thức, các ngươi lui ra đi. Triệu Thiến song mâu hơi động một chút, đối với những hắc y liễu nhân kia nói ra. Vâng. Hơn 10 người hắc y liễu nhân đáp ứng một tiếng, biến mất tại đàn các đại sảnh trong góc. Ta cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng dám xuất hiện tại dược vương đàn các. Triệu Thiến toàn thân khí thế tán đi, nhìn xem Nhiếp Thiên lạnh lùng nói ra. Dược vương đan các cũng không phải cái gì cấm địa, ta vì cái gì không thể tới. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn ra Triệu Thiến không nghĩ ra tay với hắn ý tứ, trong nội tâm thở dài một hơi. Sư muội, ngươi nhận thức người này. Vừa lúc đó, mặt khác một giọng nói vang lên, lập tức một gã thanh y hẻ nam tử xuất hiện, trực tiếp hàng lâm tại Triệu Thiến bên người, một đôi âm lãnh con ngươi đánh giá Nhiếp Thiên, cực kỳ bất thiện. Hắn tiểu là giết chết Khuê Dịch trưởng lão người. Triệu Thiến dẫn âm cho thanh y hẻ nam tử, hiển nhiên là không nghĩ khiến người khác biết đạo Nhiếp Thiên giết chết Khuê Dịch sự tình. Ừ. Thanh y hẻ nam tử nhướng mày, sắc mặt đông nhiên trở nên âm trầm, trong ánh mắt hiển lộ ra một vòng hàn ý, sát cơ tất hiện. Nhiếp Thiên phát giác được thanh y hẻ nam tử sát ý, cũng là ánh mắt một lăng, thần thức đảo qua, thình lình phát hiện, thứ hai thực lực đúng là hạ vị thần đỉnh phong. Thanh y hẻ nam tử tuổi không lớn lắm, có lẽ tại 300 tuổi tả hữu, có thể có như thế thực lực, hắn thiên phú xác thực rất cường. Giết Dược Vương thần cung người, còn dám như thế xuồng xã tư phía xuất hiện tại Dược Vương đan các, ngươi đem làm Dược Vương thần cung lại như vậy khi dễ đấy sao? Thanh y hẻ nam tử đột nhiên tiến lên một bước, khí thế toàn thân quần quận mà ra, cả người như là một thanh lợi kiếm, phong mang hiện ra. Kiếm giả. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, cảm thụ được kiếm của đối phương thế, cảm giác đến một cổ quen thuộc khí tức, kiếm văn. Rất rõ ràng, trước mắt thanh y hẻ nam tử, là ngưng tụ ra kiếm văn kiếm giả. Ngưng tụ ra kiếm văn, cái này tương đương với đạp một cái đằng trước hoàn toàn mới kiếm đạo cảnh giới, là càng thêm cao tầng kiếm giả. Hơn nữa người này thực lực là hạ vị thần đỉnh phong, hắn chiến lược tuyệt đối không so với bình thường trung vị thần sơ kỳ võ giả yếu. Thằng sư huynh, ngươi muốn làm gì? Triệu Thiến chứng kiến thanh y hẻ nam tử sát ý lăng lăng, không khỏi đại mi nhăn lại là có chút tức giận. Thanh y hẻ nam tử tên là Tằng Giai Kiều, chính là Dược Vương thần cung mới một đời tứ đại yêu nghiệt một trong, thực lực mạnh phi thường. Giết hắn. Tằng Giai Kiều khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt lạnh như băng, sát cơ lộ ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1963. Chương 1417, kiếm đạo cảnh giới. Giết hắn. Lạnh như băng hai chữ vang vọng tại Dược Vương đan các lầu một trong đại sảnh. Tàng Giai Kiểu một đôi âm lệ ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, không che giấu chút nào nội tâm sát cơ. Nhiếp Thiên giết Dược Vương thần cung người. Hôm nay lại xuất hiện tại Dược Vương đan các, cái này là đối với Dược Vương thần cung nhất trần trụi khiêu khích, Tàng Giai Kiều há có thể cho phép hắn. Người muốn giết ta. Nhiếp Thiên cảm nhận được Tàng Giai Kiều trên người đầm đặc sát cơ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Tiểu tử, ngươi giết ta Dược Vương thần cung người, hôm nay mơ tưởng còn sống ly khai tại đây. Tàng Giai Kiều gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên một bước ra, một cổ kiếm thế bỗng nhiên phóng xuất ra, hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm. Hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, thân hình run lên, đồng dạng phóng xuất ra một cổ kiếm thế. Bành! Hai cổ kiếm thế trên không trung chạm vào nhau, đúng là buộc phát một đạo giống như thiết thạch đụng nhau trầm đục, lập tức một cổ kiếm ý khí lãng tràn ngập mà ra, vây xem mọi người nhao nhao lui về phía sau né tránh. Ừ! Tàng Giai Kiều thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhíu một cái, trên mặt khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc. Vừa rồi cái này một đạo kiếm thế, tuy là thăm dò, nhưng là cũng không phải là người bình thường có thể tiếp được. Nhiếp Thiên có thể nhẹ nhõm tiếp được một kiếm này, vượt quá dự liệu của hắn. Nhiếp Thiên nhìn xem Tằng Giai Kiều, trong nội tâm có chút rung động, kiếm văn kiếm giả quả nhiên phi thường cường đại, nếu như không phải của hắn kiếm ý đầy đủ cường, vừa rồi cái kia cổ kiếm thế, hắn rất khó tiếp được. Tiểu tử, kiếm của ngươi đạo cảnh giới không tệ, đã lĩnh ngộ ra áo nghĩa. Đáng tiếc chính là ngươi đụng phải người là ta. Ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch, áo nghĩa kiếm giả tại kiếm văn kiếm giả trước mặt, tựu là cặn bã cặn bã. Tàng Giai Kiều lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt sát ý càng thêm đầm đặc, hắn tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, giờ phút này trong nội tâm đã có ý quyết giết. Nhiếp Thiên vẫn chỉ là áo nghĩa kiếm giả, liền có thể đủ cùng hắn chính diện đối bính, nếu là ngưng tụ ra kiếm văn, trở thành kiếm văn kiếm giả, chỉ sợ hắn cũng không phải là đối thủ. Rõng rạc. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt trầm thấp như nước, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Lúc trước hắn đã hỏi Đế Thích Thiên, thần cảnh kiếm đạo cảnh giới cùng sở hữu 6 tầng, kiếm văn, kiếm mạch, kiếm chi cốt, kiếm chi tủy, kiếm chi vong ngã, kiếm võ hợp nhất. Vị diện thế giới kiếm đạo, xưng là tiên cảnh kiếm đạo, tu là linh hồn kiếm đạo, chủ yếu tôi luyện kiếm giả kiếm ý cùng kiếm hồn. Vực giới thế giới kiếm đạo, xưng là thần cảnh kiếm đạo. Tu chính là võ thể kiếm đạo, kiếm ý cùng kiếm hồn hòa tan vào võ giả võ trong cơ thể, cùng võ giả võ thể hợp hai là một. Kiếm văn nhập mạch, kiếm cốt nhập thủy, kiếm hồn tương quên, kiếm võ hợp nhất. Nghe đồn rằng, kiếm võ hợp nhất cảnh giới kiếm giả, cả người võ thể đã cùng kiếm cùng mà là một, ta tức là kiếm, kiếm tức là ta. Nhiếp Thiên cố ý hỏi Đế Thích Thiên, Tuyết Nhi chi như vậy cường đại, không chỉ là bởi vì nàng thần cách viễn siêu người bình thường, càng là vì kiếm của nàng đạo cảnh giới đã đạt đến kiếm chi cốt cảnh giới. Kiếm chi cốt cảnh giới kiếm giả, trong cơ thể áo nghĩa kiếm ý không chỉ có ngưng tụ làm kiếm văn cũng hòa tan vào nguyên mạch bên trong, hơn nữa mà ngay cả toàn thân cốt cách ở trong, đều tràn ngập cường đại kiếm văn chi lực. Nói cách khác, Tuyết Nhi không chỉ có lực công kích kinh người, phòng ngự của nàng lực càng là đáng sợ. Dùng Đế Thích Thiên đoán chừng, Tuyết Nhi hiện tại chiến lực, có lẽ tại trung vị thần đỉnh phong cùng thượng vị thần sơ kỳ tầm đó. Chính là vì giống như trận chiến này lực, nàng mới có thể một kiếm trọng thương trung vị thần trung kỳ thực lực Trương Thần Tông. Lúc này Tăng Giai Kiều, tu vi mạnh mẽ hơn Tuyết Nhi nửa cái cảnh giới, nhưng kiếm đạo cảnh giới nhưng lại trọn vẹn yếu đi hai cái đại cảnh giới, cho nên Tuyết Nhi như trước có một kiếm miểu sát thực lực của hắn. Nhưng là đối với Nhiếp Thiên mà nói, muốn đả bại Tăng Giai Kiều, nhưng lại không có dễ dàng như vậy. Thực lực của hắn cùng kiếm đạo cảnh giới đều so Tăng Giai Kiều yếu, chỉ là trong cơ thể ma nguyên so thứ hai thần cách hơi cường. Bất quá hắn còn có một ưu thế, cái kia chính là trong cơ thể đồng thời có được bốn loại kiếm ý, đây là hắn so mặt khác cùng cảnh giới kiếm giả đều cường đại nguyên nhân chủ yếu. Xú tiểu tử, ta xem rõ ràng người là ngươi. Tăng Giai Kiều bị Nhiếp Thiên một câu chọc giận, lập tức một tiếng bạo giống, toàn thân kiếm ý phóng xuất ra, lập tức ngưng tụ thành bóng kiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, hắn có tinh không chi nhãn, khả di rõ ràng địa chứng kiến, Tăng Giai Kiều bóng kiếm phía trên có khủng bố phù văn bắt đầu khởi động, đúng là kiếm văn. Trước mắt xuất hiện bóng kiếm cũng không lớn, cái có vài chục mét chi cự, nhưng cường hãn khí thế nhưng lại làm cho người ta sợ hãi tâm hồn, lang liệt hàn ý lộ ra sắc cơ. Tinh lưu phệ thiên. Nhiếp Thiên nhướng mày, kiếm tuyệt thiên chảm một kiếm đánh ra, trực tiếp tiểu là tinh không cổ võ bí quyết cấm kỵ ba thước một trong, đồng thời dung hợp ngạo kiếm bí quyết khắp huyết chảm hồn chi lực, quanh thân huyết khí cùng kiếm ý lập tức bộc phát, ngưng tụ thành một đạo cũng không khổng lồ bóng kiếm, đột nhiên oanh giết đi qua. Ầm ầm. Hai đạo bóng kiếm trên không trung đụng thẳng vào nhau, một tiếng kịch liệt nổ vang âm thanh truyền ra, toàn bộ đại sảnh kịch liệt run lên. Một cổ cường hoành đến cực điểm kiếm ý khí lãng trùng kích khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Ừ. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, nhướng mày, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dực, dưới chân đạp mạnh, thối lui đến trăm mét bên ngoài, toàn thân kiếm ý cản trở khí lãng dư uy. Trái lại Tăng Giai Kiều, nhưng lại lộ ra có chút chật vật, bị kiếm ý khí lãng trùng kích được bay rất ra ngoài, thân ảnh rơi xuống đất thời điểm, đúng là một ngụm máu tươi phun ra. Sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Vây xem mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt cùng sắc mặt trực tiếp trở nên ngốc trệ, bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Nhiếp Thiên cùng Tăng Giai Kiều chính diện một kiếm đối bính, lại là Nhiếp Thiên chiếm được thượng phong. Đại đa số ánh mắt của người đều chăm chú tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, vẻ mặt không thể tin. Triệu Thiến ở một bên nhìn xem, một trương khuôn mặt cũng là ngốc trệ ở, căn bản không thể tin được trước mắt một màn. Nàng là Tăng Giai Kiều đồng môn sư huynh, đương nhiên biết đạo Tăng Giai Kiều cường đại, thứ hai thế nhưng mà Dược Vương Thần Cung trẻ tuổi ba đại yêu nghiệt võ giả một trong, hơn nữa là Dược Vương Thần Cung lần này thập nhị thần cung thi đấu nhân vật trọng yếu. Thế nhưng mà ai có thể ngờ tới, loại này nhân vật, đụng phải một gã hạ vị thần sơ kỳ võ giả, lại vẫn có hại chịu thiệt rồi. Tuyết Nhi ở một bên nhìn xem, ôn nhuận khỏe miệng có chút dơ lên, hiển nhiên phi thường khai mở tâm. Nghệ địch nhưng lại chữ bác, lông mày đứng đấy, vẻ mặt kinh ngạc, hắn tựa hồ biết đạo Nhiếp Thiên thực lực, đối với cái này kết quả phi thường kinh ngạc. Điều đó không có khả năng. Cái lúc này, Tăng Giai Kiều rốt cục theo trong rung động kịp phản ứng, nổi giận điên cuồng hét lên một tiếng, nguyên bản thanh tú gương mặt đúng là trở nên có vài phần dữ tợn. Hắn là Dược Vương Thần Cung yêu nghiệt võ giả, thiên chi kiêu tử, ngút trời kỳ tài. Như thế nào sẽ bại bởi một gã hạ vị thần sơ kỳ áo nghĩa kiếm giả? Hơn nữa hiện trường có nhiều người như vậy nhìn xem, quan trọng nhất là, Triệu Thiến cũng ở bên cạnh. Phải biết rằng, Triệu Thiến thế nhưng mà lòng hắn nghi nữ hải. Tại tâm nghi nữ hải trước mặt bị người đả bại, cái này đủ để khiến Tăng Giai Kiều phát điên. Nhiếp Thiên phản ứng phi thường bình thản, lạnh lùng nói ra, thất bại tiểu là thất bại, không có gì không có khả năng. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Nhiếp Thiên trong nội tâm tin tưởng, Tàng Giai Kiều chỉ là sơ suất quá, cho nên mới có hại chịu thiệt. Xú tiểu tử, ta làm thịt ngươi. Nhưng mà lúc này đây, Tàng Giai Kiều đã triệt để nổi giận, hai mắt đông nhiên trở nên xích hồng, như giống như dã thú nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thân hình run lên, sau lưng đúng là di động ra một thanh như trường xà màu xanh cự kiếm. Cự kiếm lơ lửng không trung, quanh thân bắt đầu khởi động lấy kiếm văn chi lực, một cổ mãnh liệt kiếm văn lực lượng như rung động giống như kích động khai mở, ở đây tất cả mọi người cảm giác được một cổ không kém áp bách khí tức. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1975. Chương 1418, không hiểu một mũi tên. Ừ. Đại sảnh phía trên, Nhiếp Thiên chứng kiến Tằng Giai Kiều sau lưng màu xanh cự kiếm, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức hiểu được, thứ hai rõ ràng phóng xuất ra cự linh chân thân. Cự linh chân thân, đã đến thần cảnh, là được càng thêm đáng sợ, chính là võ giả cường đại nhất át chủ bài. Thân cảnh võ giả cự linh chân thân, đủ để phách sơn chảm nhạc, thí thiên đoạn hải. Tàng Giai Kiều lúc này sử dụng cự linh chân thân, rõ ràng cho thấy nổi giận đến cực điểm. Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng lại đang suy tư, như thế nào chấm dứt trước mắt cục diện. Hắn theo Triệu Thiến thái độ đối với Tàng Giai Kiều đoán được đến, Tàng Giai Kiều tại Dược Vương Thần Cung địa vị không thấp, cho nên người này không thể giết. Nếu là giết Tàng Giai Kiều, mặc dù Nhiếp Thiên trên người có Dược Vương Ngọc Bài, chỉ sợ Dược Vương Thần Cung người cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ. Chẳng lẽ hiện tại muốn sử dụng Dược Vương Ngọc Bài sao? Nhiếp Thiên lông mày có chút châm xuống, sắc mặt âm tình bất định. Dùng hắn suy đoán, mặc dù hắn hiện tại xuất ra Dược Vương Ngọc Bài, nổi giận phía dưới Tàng Giai Kiều cũng chưa chắc hội dừng tay, ngược lại sẽ vu oan hắn, nói hắn Dược Vương Ngọc Bài là giả dối. Tốt. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên ánh mắt châm xuống, lạnh lùng nói ra, đã ngươi muốn chiến, ta đây hãy theo ngươi một trận chiến. Không biết sống chết. Tàng Giai Kiều chứng kiến Nhiếp Thiên không hề sợ hãi, càng là tăng thêm hắn trong lòng đích tức giận, bạo giống một tiếng, sau lưng màu xanh cự kiếm ầm ầm mà động, như một đầu màu xanh cự xà, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Dược Vương đan các đại sảnh, chừng mấy ngàn thước dài rộng, mỗi một tầng có mấy trăm mét độ cao. Nhưng lại như thế này không gian đối với thần cảnh võ giả mà nói, như cũng là xa xa không đủ. Tàng Giai Kiều còn có một chút lý trí, tận lực áp chế cự linh chân thân thực lực, nếu không một khi gây ra Dược Vương đan các bảo hộ sát trận, cái kia thì phiền toái. Dược Vương đan các, chính là cả kinh thần vực giới là tối trọng yếu nhất địa phương, đương nhiên là có cường đại thủ hộ trận pháp. Nếu là Dược Vương đan các thủ hộ sát trận bị gây ra, mặc dù là thượng vị thần cường giả, cũng muốn bị diệt sát tại chỗ. Nhiếp Thiên lông mày có chút trầm xuống, lập tức thân hình run lên, sau lưng vàng dòng lôi đỉnh hải dương xuất hiện. Bàng nhiên long khí như cuồng phong sóng biển tuôn ra, lập tức một đầu trăm mét chi cự vàng dòng cự long xuất hiện, kinh thiên tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Nhiếp Thiên đương nhiên không nốc, hắn tại tiến vào Dược Vương đan các đệ nhất khắc tiểu phát ra đến, đan các ở trong có cường đại trận pháp thủ hộ. Tàng Giai Kiều không dám hoàn toàn phóng thích cự linh chân thân thực lực, chính là sợ xúc động đan các sát trận. Nhiếp Thiên đồng dạng không dám buông xuống tôn long mạch lực lượng hoàn toàn phát huy ra đến, cũng là sợ xúc động sát trận. Hắn lúc này sở dĩ không sử dụng cửu cực hỗn độn thú, chính là sợ cửu cực hỗn độn thú thực lực quá mạnh mẽ, vạn nhất gây ra đan các ở trong sát trận, vậy thì không xong. Ầm ầm. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, màu xanh cự kiếm cùng vàng dòng cự long ầm ầm chạm vào nhau, lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Trong một chớp mắt, kiếm ý cùng long khí tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Đám người không cách nào thừa nhận trùng kích chi lực, bị buộc lại lần nữa lui về phía sau. Nhiếp Thiên cùng Tàng Giai Kiều ngay ngắn hướng sau lùi lại mấy bước, đồng thời ổn định thân hình, đúng là tương xứng. Vâng! Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được một đạo phá không nổ vang, nhướng mày, đột nhiên ngẩng đầu, một đạo xích diễm chi tiện hướng về hắn mặt, phá không đánh út lại, khắc nghiệt đến cực điểm. Triệu Thiến! Thật sự thật không ngờ, Triệu Thiến hội ở thời điểm này ra tay. Nhiếp Thiên hạng nặng tâm thần đều đặt ở Tàng Giai Kiều trên người, cũng không có chú ý những người khác, giờ phút này phát hiện xích diễm chi tiễn đánh út lại, muốn làm ra phản ứng, lại là có chút đã chậm. Tuyết Nhi cũng là quá chú ý chiến đấu, không có quá mức chú ý, nhất thời không có kịp phản ứng. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, trong cơ thể một cổ kiếm ý tuôn ra, chuẩn bị cưỡng ép tiếp được Triệu Thiến một kiếm. Triệu Thiến thực lực không kém, hơn nữa Tiễn Linh Vũ giả vốn tiểu am hiểu đánh lén. Nhiếp Thiên dưới tình huống bình thường tiếp được nàng một mũi tên, còn không dễ dàng, hôm nay vội vàng bên trong, muốn tiếp được cái này một mũi tên, phi thường miễn cưỡng. Đánh lén đáng xấu hổ. Cơ hồ đang ở đó đạo hỏa diễm chi tiễn khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ 10m thời điểm, một đạo trêu tức thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo cơ bắp thân ảnh lóe lên một cái, đúng là trực tiếp đã ngăn được đoạt mệnh chi tiễn. Đạo thân ảnh kia vững vàng rơi xuống, trong tay nắm lên hỏa diễm ngưng tụ mà thành tiễn ảnh, chỉ là thoáng dùng sức, xích diễm tiễn ảnh liền trực tiếp nứt vỡ. Nghệ địch. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình thân ảnh, kinh ngạc đến cực điểm. Tuy nhiên hết thể đều tại trong chớp mắt, nhưng hắn thấy lại là phi thường tinh tường, nghệ địch tốc độ cực nhanh, đúng là tay không tiếp được Triệu Thiến xích diễm chi tiễn. Thật cường đại võ thể. Nhiếp Thiên trong nội tâm kịch liệt run lên, sợ hãi thán phục không thôi. Triệu Thiến một mũi tên chi lực, Nhiếp Thiên đã sớm lĩnh giáo qua, nghệ địch rõ ràng có thể tay không tiếp được người phía trước một mũi tên, võ thể chi biến thái, có thể thấy được lồm đốm. Nhiếp Thiên môn tự vấn lòng, dùng hắn hiện tại võ thể, cưỡng ép tiếp được Triệu Thiến một mũi tên, cho dù bất tử, cũng muốn trọng thương. Nghệ địch võ thể mạnh, viễn siêu Nhiếp Thiên đoán trước. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới hiểu được, vì cái gì Minh Hối sẽ đồng ý nghệ địch cùng hắn cùng một chỗ đã tới. Đột nhiên phát sinh một màn, để ở trang tất cả mọi người là một chút ngây người, ánh mắt si ngốc địa nhìn qua đạo kia cơ bắp thân ảnh, há to miệng, nhưng lại cả buổi nói không nên lời một câu đến. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Triệu Thiến người tại giữa không trung, vẻ mặt ngốc trệ, lập tức coi như đã minh bạch cái gì, một đôi mắt đẹp run rẩy, nhìn xem có chút hắn mạo xấu xí nghệ địch, trực tiếp ngây ngẩn cả người, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, sắc mặt kinh hãi đến cực điểm. Cái này một mũi tên, Triệu Thiến chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng vừa rồi giống như một chút thất thần, sau đó không hiểu thấu địa bắn ra một mũi tên. Mà làm cho nàng càng thêm kinh ngạc chính là, nghệ địch vậy mà tay không tiếp được nàng một mũi tên. Nghệ địch là theo Nhiếp Thiên cùng đi, nhưng lại lộ ra phi thường không ngờ. Từ đầu đến cuối, Triệu Thiến nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt. Nhưng là nàng há có thể nghĩ đến, tự lại như vậy một cái phóng tới trong đám người tìm đều tìm không thấy người, rõ ràng tay không tiếp được nàng một mũi tên, thật sự thật là quỷ dị. Như là đơn thuần võ thể, ít nhất phải trung vị thần đỉnh phong thậm chí thượng vị thần cường giả mới có thể tay không tiếp được Triệu Thiến một mũi tên. Nghệ địch chỉ có 17-18 tuổi, hiển nhiên không có khả năng giống như này thực lực. Như vậy hắn võ thể mạnh như thế hung hãn, chỉ có thể có một lời giải thích, hắn là thiên địa linh thể võ giả. Hơn nữa là cực kỳ cường hãn thiên địa linh thể. Vị cô nương này, người lớn lên rất đẹp, nhưng là tâm địa lại không thế nào thiện lương. Nhiếp Thiên đại ca đang tại cùng sư huynh của ngươi chiến đấu, ngươi sao có thể đánh lén. Cái lúc này, nghệ địch mở miệng, nhàn nhạt thanh âm rơi trong đại sảnh, lộ ra có chút non nớt cùng khẩn trương. Buồn cô nương làm như thế nào, không cần phải ngươi quản. Triệu Thiến giờ phút này kịp phản ứng, nặng nề nũng nịu một tiếng, một trương khuôn mặt âm trầm được tích thủy. Vừa rồi một mũi tên, nàng chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng cùng Nhiếp Thiên có cửu oán. Nhưng nàng đồng dạng nhớ rõ, Nhiếp Thiên đã từng buông tha nàng một mạng. Tuy nhiên nàng trên miệng nói hay là sẽ tìm Nhiếp Thiên báo thủ, nhưng trong lòng đã dao động. Hơn nữa, cho dù Nhiếp Thiên không có phóng nàng, nàng cũng khinh thường ở lại làm loại này sau lưng đánh lén sự tình. Ta mới vừa rồi bị người đã khống chế. Triệu Thiến đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, một đôi mắt lóe ra, nhìn về phía đại sảnh phía dưới mọi người. Ai? Nghệ địch cũng không biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt lao thành điệu thở thật dài một tiếng, nói ra, lão sư nói không sai, nữ nhân xinh đẹp đều không đáng tin cậy. Ngươi Triệu Thiến khuôn mặt cứng đờ, một chút nói không ra lời. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1978. Chương 1419, kỳ quái sinh vật. Dược vương đan các đại sảnh phía trên, đám người trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt ngốc trệ. Hôm nay phát sinh hết thảy thật là quỷ dị, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Triệu cô nương, Nhiếp Thiên đã từng tha cho ngươi một mạng, ngươi không cảm giác gần còn chưa tính, vì cái gì còn muốn đánh lén hắn. Nhưng vào lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên ngẩng đầu, một đôi như băng tuyết con ngươi lóe ra, lạnh lùng mở miệng. Giờ phút này liền nàng cũng nổi giận, vừa rồi nếu không là nghệ địch ra tay kịp thời, Nhiếp Thiên vô cùng có khả năng trọng thương. Ta Triệu Thiến đại mi nhíu chặt, vẻ mặt khó chịu nổi, trong lòng có khổ nói không nên lời. Nàng cũng không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra, đến cùng là người nào, đáng sợ như thế, có thể đang âm thầm thao túng nàng. Tuyết Nhi, chuyện này không trách nàng, nàng mới vừa rồi bị người đã khống chế. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn xem Triệu Thiến phản ứng, nặng nề mở miệng, đón lấy xoay chuyển ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Vừa rồi trong nháy mắt, Nhiếp Thiên ẩn ẩn phát giác được một cổ cực kỳ khổng lồ sóng tinh thần động, sau đó hắn lại nhìn Triệu Thiến giờ phút này phản ứng, liền đã minh bạch vài phần. Triệu Thiến tuy nhiên báo thù sốt ruột, nhưng lại không giống như là cái loại nầy sau lưng đánh lén người. Cho nên vừa rồi một mũi tên, chỉ có thể có một lời giải thích, Triệu Thiến bị người đã khống chế. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, toàn tức thần văn bao phủ đi qua, nhưng lại không có phát giác được người khả nghi. Người nọ tinh thần lực mạnh phi thường, cực kỳ am hiểu tinh thần công kích cùng thần thức thao túng, hắn giấu ở trong mọi người, mặc dù ta có toàn tức thần văn, cũng không cách nào đem hắn tìm ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, trong nội tâm nói ra. Tinh thần công kích, Nhiếp Thiên cũng có thể làm được, bất quá nhưng lại muốn tại người khác không chú ý thời điểm. Nhưng là sau lưng người này rõ ràng có thể làm được thần thức thao túng, cái này phi thường đáng sợ. Triệu Thiến tuổi không lớn lắm, có thể có được hạ vị thần hậu kỳ thực lực, hắn tâm tính cùng nghị lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Rõ ràng có người có thể tại lập tức đem nàng khống chế, người này thủ đoạn chi tinh diệu, có thể thấy được lốm đốm. Rốt cuộc là ai? Cút ra đây cho ta. Cái lúc này, Tàng Giai Kiều đã ở lập tức hiểu được, nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân kiếm ý phóng xuất ra, hóa thành áp lực vô hình, hướng về mọi người bao phủ đi qua. Hắn rất muốn giết chết Nhiếp Thiên, nhưng hắn cũng có chính mình kiêu ngạo. Hắn là yêu nghiệt võ giả, thiên chi kiêu tử, Nhiếp Thiên mệnh chính hắn hội giết, không cần phải người khác hỗ trợ. Lợi dụng Triệu Thiến, âm thầm đánh lén, đây đối với Tằng Giai Kiều mà nói, là một loại vũ nhục. Nặng nề tiếng giống giận dữ rơi xuống, hiện trường mọi người kinh hồn tăng đảm, nhưng lại không có người đứng ra. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, người này đã ở sau lưng ra tay, lại làm sao có thể chủ động đứng ra. Tiểu nhân hèn hạ, không để cho ta bắt được ngươi, nếu không ta chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn. Tàng Giai Kiều gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt như giết, nhưng hắn lập tức liền nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt tâm trầm, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta rất kỳ đối đai chúng ta tiếp theo giao phong. Tiếp theo. Ngươi sẽ không còn có vận tốt như vậy. Nhiếp Thiên bị người đánh trộm, Tàng Giai Kiều không nghĩ tiếp tục đánh xuống, hơn nữa hắn cũng không xác định, thực lực bây giờ phải chăng thật có thể giết chết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ta rất nhanh muốn tấn chức kiếm mạch cảnh giới, tiếp theo chúng ta lại giao thủ thời điểm, ngươi nhất định tiếp không dưới ta một kiếm. Tàng Giai Kiều trong nội tâm âm lãnh cười cười, nặng nề nói ra. Hắn là hạ vị thần đỉnh phong cường giả, nhưng là vì tham gia thập nhị thần cung thi đấu. Hắn phải áp chế thực lực, không thể đột phá trung vị thần, nếu không tiểu không có tham gia hạ vị thần trận đấu tư cách. Cho nên, hắn hiện tại chuyên tấn công kiếm đạo cảnh giới tăng lên, như trước có thể làm cho thực lực của hắn có bay vọt về trước. Tàng Giai Kiều thậm chí cảm thấy được, chỉ cần kiếm đạo của hắn cảnh giới lại lần nữa tăng lên, hắn tiểu không còn là Dược Vương Thần Cung ba đại yêu nghiệt võ giả một trong, mà là Dược Vương Thần Cung đệ nhất yêu nghiệt, mà thập nhị thần cung thi đấu. Hắn thậm chí có tín tâm cạnh tranh hạ vị thần khôi thủ. Chính là vì như thế, cho nên Tằng Giai Kiều không có tiếp tục cùng Nhiếp Thiên chiến xuống dưới tất yếu. Tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hơn 2 tháng về sau thập nhị thần cung thi đấu, ta muốn ngươi cũng sẽ biết tham gia à, ta rất chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Tằng Giai Kiều có tính toán của mình, Nhiếp Thiên lại làm sao không có. Thập nhị thần cung thi đấu thời điểm. Nhiếp Thiên khi đó đã dung hợp vũ trụ biên giới, chí tôn song hỏa ra thân hắn, còn có thể kiêng kỵ một cái Tàng Giai Kiều sao. Tàng Giai Kiều khỏe miệng khẽ động một chút, nhưng lại không hề nói chuyện với Nhiếp Thiên, ánh mắt âm lãnh nhìn quét toàn trường, nói ra, sau lưng ra tay tiểu nhân, ngàn vạn không để cho ta tìm được ngươi, nếu không ta nhất định tự tay làm thịt ngươi. Sau khi nói xong, Tàng Giai Kiều liền quay người, nói với Triệu Thiến, sư muội, chúng ta đi thôi. Ừ, Triệu Thiến khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt nhưng lại đang lóe lên lấy, tựa như đang tự hỏi cái gì, rốt cục quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thiên, suy nghĩ một chút, nói ra, Nhiếp Thiên, thập nhị thần cung thi đấu, ta cũng sẽ biết tham gia. Đó là ta cho mình một lần cuối cùng báo thù cơ hội, nếu là ta không thể tại thập nhị thần cung thi đấu thượng giết ngươi, ta liền sẽ không sẽ tìm ngươi báo thù. Tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, trong nội tâm thở dài một hơi. Thập nhị thần cung thi đấu về sau, rốt cục không cần lại lo lắng Triệu Thiến truy sát. Sau này còn gặp lại. Triệu Thiến khẽ gật đầu, quay người chuẩn bị ly khai. Hắc. Đúng lúc này, nghệ địch thanh âm nhưng lại vang lên, hô một tiếng, có chút không có ý tứ nói, cái kia, vừa rồi không có ý tứ, sau lưng đánh lén người không phải ngươi, là ta nhìn lầm rồi. Nghệ địch giờ phút này đương nhiên đã biết nói, Triệu Thiến cũng không phải là đánh lén Nhiếp Thiên người, nàng chỉ là bị người khống chế quân cờ, sau lưng có. Khác người khác. Ngươi không phải nói nữ nhân xinh đẹp không đáng tin cậy sao? Triệu Thiến lạnh lùng nhìn nghệ địch một mắt, vẻ mặt lạnh lùng nói, ngươi không cần phải xin lỗi. Sau khi nói xong, Triệu Thiến cùng Tằng Giai Kiều cũng không dừng lại, trực tiếp đi ra đại sảnh, thân ảnh một tung, biến mất tại trong hư không. Ách nghệ địch vẻ mặt mộng bức, cả buổi nói không ra lời, thẳng đến Triệu Thiến thân ảnh biến mất, lúc này mới đích thì thầm một tiếng, nói, lão sư nói không sai. Nữ nhân quả nhiên là một cái loài động vật kỳ quái. Vậy sao? Một bên Tuyết Nhi nghe được nghệ địch đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, cười lạnh một tiếng. Nghệ địch không khỏi sợ run một chút, cười hắc hắc nói, những nữ nhân khác là loài động vật kỳ quái, Tuyết Nhi tỷ tỷ là bình thường động vật. Ngươi mới được là động vật. Tuyết Nhi vẻ mặt tức giận địa nũng nịu một tiếng, không hề đi lý nghệ địch. Nhiếp Thiên đi tới, đương nhiên đã nghe được nghệ địch lời nói mới rồi, trong nội tâm im lặng. Xem ra Minh Hối lao ra hỏa này bị nữ nhân tổn thương qua, kết quả nghệ địch là được như vậy. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Tuyết Nhi tiến lên một bước, vẻ mặt lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đánh với Tằng Giai Kiều một trận, đối với hắn mà nói, được lợi khá lớn. Hắn đối với kiếm văn lý giải càng sâu một bước, tin tưởng không lâu về sau, kiếm đạo cảnh giới tất nhiên có thể tăng lên. Chúng ta đi trước lầu 2 xem một chút đi. Một hồi đại chiến về sau, Nhiếp Thiên đương nhiên không có quên mất lần này tới đến Dược Vương Đan các mục đích, lập tức cùng Tuyết Nhi cùng nghệ địch tiến vào Dược Vương Đan các tầng thứ 2. Nhiếp Thiên vừa đi, đồng thời toàn tức thần văn mở ra, tinh tế địa cảm ứng đến bốn phía. Nhưng là vì đan trong các thủ hộ linh trận tồn tại, lại để cho hắn không cách nào cấu tạo ra đan các toàn bộ tin tức hình chiếu. Hắn không có buông tha cho tìm kiếm tên kia âm thầm khống chế Triệu Thiến người, cái này đã là tiềm ẩn đáng sợ địch nhân. Phải tìm ra. Vị công tử này, có cái gì khả dĩ giúp ngươi không? Vừa lúc đó, sau lưng một đạo thân ảnh đột ngột địa vang lên. Nhiếp Thiên nhìn lại, ra hiện ở trước mặt hắn chính là một gã thanh y liễu lão giả, cười nhẹ nhàng, ôn hòa dễ thân. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt lão giả, tựa hồ phát hiện cái gì, chân mày cau lại. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1986. Chương 1420, thừa cơ xảo trá. Nhiếp Thiên bọn người mới vừa tới đến tầng thứ 2, đột nhiên sau lưng xuất hiện một gã thanh y liễu lão giả, khuôn mặt mang cười, hiền lành dễ thân. Nhưng là Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn xem thanh y liễu lão giả, ánh mắt nhưng lại không khỏi trầm xuống, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng hắn theo mặc dù là cười cười, nói ra, lão tiên sinh là Dược Vương Đan các người. Nhiếp Thiên thần thức theo thanh y liễu lão giả trên người đảo qua, phát hiện thứ hai tinh thần lực phi thường cường đại, hơn nữa người này có thể thần không biết quỷ không hay địa ra hiện sau lưng bọn họ, đủ thấy hắn đối với toàn thân khí tức đã là thu phóng tự nhiên. Đối với khí tức thu phóng khống chế, nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó. Bởi vì võ giả càng là cường đại, toàn thân khí tức cũng tiểu càng cường đại, muốn thu liễm khí tức dễ dàng, nhưng nếu là muốn hoàn mỹ địa che giấu toàn thân khí tức, vậy thì phi thường khó khăn. Ví dụ như Nhiếp Thiên trước khi nhìn thấy Xích Nguyệt Phong cùng Độc Cô Lăng Thiên, tự không cách nào hoàn mỹ thu liễm khí tức, Nhiếp Thiên như trước có thể cảm giác đến sự cường đại của bọn hắn. Nhưng là trước mắt người này thanh y liễu lão giả, đối với toàn thân khí tức thu phong khống chế cảnh giới nhập hóa, Nhiếp Thiên thần thức bao phủ đi qua, căn bản cảm giác không đến nửa điểm khí tức chấn động. Không hề nghi ngờ, người này là một gã phi thường đáng sợ chi nhân. Nhiếp Thiên trong lòng có chút hoài nghi. Cái này thanh y liễu lão giả là được vừa rồi âm thầm khống chế Triệu Thiến chi nhân. Hơn nữa người này nhìn về phía trên hiền lành dễ thân, nhưng trong ánh mắt nhưng lại ám thoáng ánh lên che lấp chi sắc, cái này thì không cách nào che giấu. Lão hủ cung thần, bất tài đúng là dược vương đan các các chủ. Cung thần cười nhạt một tiếng, khoe môi nết lên hiền lành tiêu ý. Dược vương đan các chủ. Nhiếp thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm không khỏi kinh kêu một tiếng. Dược vương đan các địa vị, hắn theo minh hối trong miệng đã đại khái biết nói, hắn các chủ tại dược vương thần cung có lẽ có địa vị cực cao, ít nhất hẳn là dược vương thần cung nội môn trưởng lão hoặc là phó cung chủ các loại. Rất rõ ràng, vừa rồi nhiếp thiên cùng tàng giai kiểu ở giữa chiến đấu, cung thần tất nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có ra tay, tựa hồ chỉ là hành động một cái quần chúng nhân vật, cái này lại để cho nhiếp thiên có chút kỳ quái. Các chủ đại nhân, ta chỉ là lần đầu tiên đến dược vương đan các, lại cả kinh các chủ đại nhân tự mình chiêu đãi, thật sự vinh hạnh đã đến. Nhiếp thiên mỉm cười, khiêm tốn nói ra. Dưới tình huống bình thường, dược vương đan các chủ là sẽ không tùy ý xuất hiện. Nhiếp thiên cũng không có lộ ra dược vương ngọc bài, cung thần nhưng lại chủ động xuất hiện, cái này cũng rất kỳ quái. Nhiếp công tử khiêm tốn. Cung thần cười nhạt một tiếng, ánh mắt lập lòe một chút, dẫn âm nói ra, một cái có thể xuất ra phong vân lệnh nhiếp gia đệ tử, đầy đủ lại để cho lão phu ra mặt. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt khẽ run lên, thân hình đều là run rẩy một chút, hắn thật không ngờ, cung thần rõ ràng biết đạo hắn là phong vân nhiếp gia người, nhưng lại biết đạo phong vân lệnh. Nhiếp thiên, làm sao vậy? Tuyết Nhi phát giác được nhiếp thiên thần sắc không đúng, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Nhiếp thiên khẽ lắc đầu, lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt âm trầm địa nhìn xem cung thần, dẫn âm nói ra, làm sao ngươi biết những... Này! Nhiếp công tử không cần khẩn trương. Cung thần cổ quái cười cười, dẫn âm nói, lão hủ nhận được độc cô trưởng lão mệnh lệnh, đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Cứ việc nói là được, chỉ cần dược vương đan các có, ngươi tùy tiện cầm. Độc cô lăng thiên. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, lập tức hiểu được, sắc mặt bá địa nhất biến. Cung thần, là thiên la địa võng người. Toàn bộ kinh thần vực giới, chỉ có thiên la địa võng người mới biết được nhiếp thiên có phong vân lệnh. Cung thần trong miệng độc cô trưởng lão, rõ ràng tiểu là độc cô lăng thiên. Ai có thể nghĩ đến, dược vương thần cung dược vương đan các chủ, dĩ nhiên là thiên la địa võng người. Thiên la địa võng, quả nhiên không giống bình thường, vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, danh bất hư truyền. Đồng thời nhiếp thiên cũng hiểu được, hắn ly khai Khuê La Thành về sau, hết thể hành tung đều tại thiên la địa võng khống chế ở trong, nếu không độc cô lăng thiên cũng không có khả năng biết đạo hắn sẽ đến dược vương đăng cát. Chu! Yên của tôi đốt nghĩ tới những thứ này, nhiếp thiên trong nội tâm không khỏi có chút phát lạnh. Thiên la địa võng! Quả nhiên là một cái cực kỳ khủng bố tổ chức. Nếu là như vậy, ta đây tiểu không khách khí. Nhiếp thiên tỉnh táo lại, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta cần 50 loại thần tài, địa tâm thạch, đoạn thiên khô mục, long đảm thạch nha, cửu vị hổ cốt, cùng với một quả hàn băng thuộc tính thượng vị thần thần cách. Còn có, nhiếp thiên bằng vào vừa rồi tại lầu một đại sảnh bái kiến những trần đó liệt phẩm, một hơi nói ra 50 loại thần tài, đều là thượng đẳng phẩm giai. Tùy tiện một cái đều là giá trị xa xỉ. Lần trước cùng thiên la địa võng người liên hệ, nhiếp thiên bị thất thế. Hắn và Tuyết Nhi một giọt huyết dịch, hơn nữa chính mình một cái hứa hẹn, đổi lấy nhưng lại một chương không có thực tế tác dụng ma hòa đồ. Bất quá cái này cũng không trách được thiên la địa võng, hẳn là Minh Hối ở sau lưng bày ra hết thảy. Nhiếp thiên đánh bậy đánh bạ phía dưới, gặp được Minh Hối, coi như là vận khí tốt. Hiện tại, có cơ hội hảo hảo mà làm thị thiên la địa vong một lần, nhiếp thiên ha có thể buông tha. Ừ ngực. Cung thần ngạc nhiên sững sờ, tiết hầu đều là không tự chủ được địa nhấp nhô một chút, hắn thật không ngờ, nhiếp thiên rõ ràng công phu sư tử ngoạm, một hơi đã muốn nhiều như vậy thần tài. Những vật này, dược vương thần cung đều có, bất quá nếu bạch đưa ra ngoài, hắn cái này các chủ chỉ sợ cũng bị hỏi trách. Các chủ đại nhân, ngươi không sao chớ. Nhiếp thiên nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm. Chưa, không có việc gì. Cung thần kịp phản ứng, lau một cái trên trán đổ mồ hôi, nói ra, nhiếp công tử xin chờ một chút, ta cái này đi chuẩn bị. Cung thần không phải người ngu, đương nhiên đã nhìn ra, nhiếp thiên đây là đang công phu sư tử ngoạm. Nhưng là độc cô lăng thiên nói, vô luận nhiếp thiên đưa ra yêu cầu gì, nhất định phải thỏa mãn. Cung thần làm không rõ ràng lắm. Vì cái gì độc cô lăng thiên sẽ cho ra mệnh lệnh như vậy? Cái này rõ ràng tiểu là đang giúp trợ Nhiếp Thiên, Thiên La Địa Vong có thể chưa từng có đã làm loại này thâm hụt tiền sinh ý. Mặc dù biết Nhiếp Thiên tại xảo trá, nhưng cung thần cũng không có cách nào, Độc Cô Lăng Thiên ngày mai, hắn không dám vi phạm. Đa tạ các chủ đại nhân. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, vẻ mặt lạnh nhạt. Bất quá hắn lúc này cũng đang suy tư, Độc Cô Lăng Thiên tại sao phải như thế đem hết toàn lực địa giúp hắn, tựa hồ Thiên La Địa Vong người, cũng muốn lại để cho hắn dung hợp vũ trụ biên giới. Chỉ là vì để cho ta tăng thực lực lên, nhanh chóng địa thả ra thất sát sao. Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thảo tự nói, ánh mắt bất trụ địa lóe ra, trong mơ hồ có một loại dự cảm, có lẽ sự tình cũng không có biểu hiện ra hiển lộ đơn giản như vậy. Độc Cô Lăng Thiên đã nhận được ta cùng Tuyết Nhi huyết dịch, không biết có thể hay không nhìn ra cái gì, nếu là hắn biết đạo ta là thần ma nguyên thai thân thể, sẽ hay không gây bất lợi cho ta. Còn có thân phận của Tuyết Nhi, cũng không thể bạo lộ. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghĩ tới những thứ này, trên mặt lo lắng không khỏi trở nên rõ ràng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi bọn người ở tại chỗ chờ. Không bao lâu, cung thần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, phía sau của hắn đi theo một người, chính là trước kia tên kia bị Nhiếp Thiên hành hung quản sự. Giờ phút này cái kia quản sự ánh mắt kinh hãi kinh ngạc, đi theo cung thần bên người, đầu không dám giơ lên, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Cái lúc này hắn mới biết được, Nhiếp Thiên bọn người thân phận đáng sợ đến cỡ nào, rõ ràng kinh động các chủ tự mình vì bọn họ lựa chọn thần tài, hơn nữa còn là tự mình tiễn đưa tới. 40-50 loại thần tài, mỗi một chủng đều là giá trị liên thành, Nhiếp Thiên rõ ràng một chút muốn nhiều như vậy, hắn thân phận độ cao, quả thực đáng sợ. Nhưng hắn cũng không biết, nhiều như vậy thần tài, cung thần cũng là muốn tặng không cho Nhiếp Thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1945. Chương 1421, đế nữ. Nhiếp công tử, ngươi muốn đồ vật, đã chuẩn bị xong. Cung thần mang theo tên kia quản sự đi tới, ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, bất quá hàn băng thuộc tính thượng vị thần thần cách, tạm thời không có. Trong vòng 3 ngày, ta sẽ giúp ngươi tìm được, phái người đưa đến Ma Long Thành Thiên La Thai. Ngươi đến lúc đó trực tiếp đi lấy là được rồi. Đại nhân, ngài đồ vật. Tên kia quản sự cung kính mà đem túi chữ vật đưa lên, một mực túi đầu, không dám nhìn Nhiếp Thiên, hiển nhiên là sợ thứ hai đưa hắn nhận ra. Bất quá dùng Nhiếp Thiên cảm giác lực, cho dù hắn chui vào khe đá ở bên trong, cũng có thể một mắt nhận ra. Đa tạ. Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không theo loại người này không chấp nhận, cười nhạt một tiếng, tiếp nhận túi chữ vật, cũng không kiểm tra, trực tiếp thu lại. Đã Độc Cô Lăng Thiên ra lệnh, lường trước cung thần cũng không có chơi chuyện ẩn ở bên trong lá gan. Nhiếp Thiên ngược lại là không ngờ rằng, cung thần làm việc nhanh như vậy, hơn nữa mà ngay cả cái kia miếng thần cách đều ôm ra rồi, 3 ngày sau đó cho Nhiếp Thiên đưa đến Ma Long Thành. Không thể không nói, Thiên La Địa Vong người, làm việc còn là phi thường rất nghiêm túc. Mà nhìn từ điểm này, Nhiếp Thiên trong lòng bất an nhưng lại càng thêm liên hồi. Tựa hồ tại Thiên La Địa Vong trong mắt, hắn đột nhiên trở thành trọng yếu phi thường người, có chút kỳ quái. Độc Cô Lăng Thiên tất nhiên theo trong máu của hắn mặt phát hiện cái gì, nếu không thái độ sẽ không chuyển biến được nhanh như vậy. Các chủ đại nhân, đã sự tình đã làm tốt, ta tiểu không nhiều lắm lưu lại, như vậy cáo tử. Nhiếp Thiên trong nội tâm tỉnh táo lại, hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng, hay là nhanh chóng trở về, trước tiên đem vũ trụ biên giới dung hợp nói sau, lúc này cùng cung thần cáo tử. Nhiếp công tử, xin chờ một chút. Cung thần nhưng lại hô một tiếng, nói ra, có thể mượn một bước nói chuyện. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, tựa hồ cung thần còn có cái gì trọng yếu lời nói muốn nói với Nhiếp Thiên, suy nghĩ một chút, nói ra, đương nhiên. Cung thần biểu hiện ra lớn như vậy thiện ý, hiển nhiên không có lý do gì gây bất lợi cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lại để cho Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch ở chỗ này chờ hắn, sau đó cùng lấy cung thần đi vào một chỗ mật thất. Đốt nghe. Tê các chủ đại nhân, có lời gì mời nói a? Nhiếp Thiên mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhiếp công tử, Độc Cô trưởng lão để cho ta mang mấy câu cho ngươi. Cung thần khẽ gật đầu, nói ra, hắn nói đợi Nhiếp công tử dung hợp vũ trụ biên giới về sau, không cần lại đi Thiên La Thai. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói ra, nếu là giao dịch thành công, ta không phải có lẽ muốn đi La Vong Chi Môn sao? Thiên La Địa Vong quy củ, song phương giao dịch một khi thành công, làm giao dịch một phương tiểu muốn đi vào La Vong Chi Môn một chuyến, mà tiến vào La Vong Chi Môn người, 99% đều đã bị chết ở tại chỗ đó. Nhiếp Thiên chuẩn bị dung hợp vũ trụ biên giới về sau, tiểu đi xông vào một lần trong truyền thuyết La Vong Chi Môn, không nghĩ tới Độc Cô Lăng Thiên lại nói cho hắn biết không cần lại đi Thiên La Thai rồi, lại để cho hắn hết sức kỳ quái. Độc Cô trưởng lao nói, La Vong Chi Môn hung hiểm phi thường, đợi Nhiếp công tử thực lực tăng lên tới thượng vị thần thời điểm, rồi đi không muộn. Cung thần gật đầu nói, sắc mặt bình tĩnh. Như vậy cũng được. Nhiếp Thiên cười quái dị một tiếng, nói ra, đã Độc Cô trưởng lão nói như vậy rồi, ta đương nhiên sẽ không phản đối. Nghe cung thần ý tứ, tựa hồ Độc Cô Lăng Thiên sợ hại Nhiếp Thiên sẽ chết tại La Vong Chi Môn, cho nên không cho hắn đi đi. Chẳng lẽ Thiên La Địa Vong tại kiêng kỵ Nhiếp Thiên sau lưng phong vân Nhiếp ra sao? Nhiếp Thiên nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Còn gì nữa không? Nhiếp Thiên nhìn xem cung thần hỏi. Cung thần ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, Độc Cô trưởng lão còn có một đặc biệt yêu cầu khác, hắn nói yêu cầu này ngươi khả dĩ đáp ứng, cũng có thể không đáp ứng, hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cười nói, yêu cầu gì? Bên cạnh ngươi cái cô nương kia. Cung thần ánh mắt lại lần nữa run lên, thanh âm đều có chút phát run. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt không khỏi nhất biến. Nếu là Thiên La Địa Vong dám có ý đồ với Tuyết Nhi, hắn nhất định không sẽ đồng ý. Đúng. Cung thần trọng trọng gật đầu, nói ra, Độc Cô trưởng lão nói, Thiên Khôi cùng Địa Khôi đại nhân hy vọng Tuyết Nhi cô nương gia nhập Thiên La Địa Vong. Hơn nữa thân phận của nàng là Thiên La Địa Vong đế nữ điện hạ, tại Thiên La Địa Vong bên trong, cùng Thiên Khôi cùng Địa Khôi hai người đại nhân bình khởi bình tọa. Lại để cho Tuyết Nhi gia nhập Thiên La Địa Vong. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ. Phía dưới đều không có nghe được quá rõ ràng, nói thẳng, không có khả năng. Tuyết Nhi là băng thanh ngọc khiết chi tâm, Nhiếp Thiên làm sao có thể làm cho nàng cùng Thiên La Địa Vong loại này tổ chức nhấc lên quan hệ. Nhiếp công tử, ngươi khả năng không nghe rõ ràng của ta lời nói. Cung thần sớm biết như vậy Nhiếp Thiên sẽ là loại này phản ứng, nói ra, Độc Cô trưởng lão nói, chuyện này toàn bộ do Nhiếp công tử chính mình quyết định. Nhưng là Tuyết Nhi cô nương một khi gia nhập Thiên La Địa Vong, là được Thiên La Địa Vong bên trong trí cao tồn tại, thân phận so Độc Cô trưởng lão còn muốn tôn quý. Thiên La Địa Vong bên trong có hai vị trí tôn, Thiên Khôi cùng Địa Khôi. Tuyết Nhi gia nhập Thiên La Địa Vong, thân phận là đế nữ, cùng Thiên Khôi Địa Khôi bình khởi bình tọa. Nhưng là Thiên La Địa Vong bên trong người cũng biết, đế nữ cái này thân phận, thế nhưng mà so Thiên Khôi Địa Khôi càng thêm tôn quý. Cung thần vừa mới thấy qua Tuyết Nhi. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ Thiên Khôi cùng Địa Khôi tại sao phải làm ra quyết định như vậy. Tuyết Nhi Thiên Phú hoàn toàn chính xác nghịch thiên, mười mấy tuổi liền có hạ vị thần thực lực. Nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi, cũng không có những thứ khác chỗ quái dị, như thế nào gánh chịu nổi đế nữ hai chữ. Cung thần cảm giác năng lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng hắn cũng chỉ là nhìn ra Tuyết Nhi trong cơ thể vạn kiếm huyết mạch, lại nhìn không ra tam sinh chi mạch. Ta nói không có khả năng. Tiểu coi như các ngươi lại để cho Tuyết Nhi làm Thiên La Địa Vong chi chủ, ta cũng sẽ không khiến nàng gia nhập Thiên La Địa Vong. Nhiếp Thiên thái độ phi thường đông cứng, vẻ mặt lạnh lùng nói. Hắn nào biết đâu rằng, Thiên La Địa Vong người, chính là muốn lại để cho Tuyết Nhi đem làm Thiên La Địa Vong chi chủ. Được rồi. Cung thần bất đắc dĩ thở dài, sớm đã biết rõ sẽ là loại kết quả này, nhưng vẫn là nói ra, Độc Cô trưởng lão nói, Nhiếp công tử tùy thời khả dĩ cải biến chủ ý. Thiên La Địa Vong đại môn, tùy thời hướng Tuyết Nhi cô nương rộng mở. Không cần phải. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, nói ra, nếu không có chuyện gì khác, ta liền cáo tử. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên cũng không đợi cung thần đáp lại, trực tiếp quay người lì khai. Ta tiễn đưa Nhiếp công tử A. Cung thần xấu hổ cười cười, cùng sau lưng Nhiếp Thiên. Hai người rất nhanh đi vào Tuyết Nhi bọn người chỗ địa phương. Tuyết Nhi, Nghệ Địch, chúng ta đi. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, không làm bất luận cái gì trì hoãn, lập tức ly khai. Cung thần vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người bóng lưng, cuối cùng nhất ánh mắt tập trung tại Tuyết Nhi trên người, trong nội tâm thì thào nói ra, cô bé này rốt cuộc là cái gì, rõ ràng có thể làm cho Thiên Khôi cùng Địa Khôi hai vị đại nhân làm ra như vậy quyết định. Còn có cái này Nhiếp Thiên, cũng là thập phần đáng sợ, phong vân Nhiếp ra người, quả nhiên không giống bình thường. Ai nha, nguy rồi. Sau một khắc, Cung thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nội tâm cả kinh kêu lên, đã quên nhắc nhở Nhiếp Thiên, hắn bị nghịch lân người theo dõi. Nghịch lân. Vừa rồi cung thần đang nhìn Nhiếp Thiên cùng Tằng Giai Kiều đại chiến thời điểm, phát giác được có người âm thầm khống chế Triệu Thiến đánh lén, tuy nhiên hắn không có tìm được cái kia âm thầm người xuất thủ, nhưng lại phát giác được một tia khí tức quỷ dị. Hắn đối với cái kia chủng khí tức rất quen thuộc, đúng là nghịch lân chi nhân mới có. Cung thần vốn muốn theo sau cáo chi Nhiếp Thiên, nhưng suy nghĩ một chút, hay là được rồi. Phong Vân Nhiếp gia đệ tử, sau lưng làm sao có thể không có cường giả bảo hộ. Nhưng là đáng tiếc chính là, cung thần đã đoán sai, Nhiếp Thiên bên người còn thật không có cường giả bảo hộ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1950. Chương 1422, Nhiếp hồn yêu nữ. Ly khai Dược Vương Đan Các về sau, Nhiếp Thiên không có nửa khắc dừng lại, trực tiếp hướng về Ma Long Thành mà đi. Trên đường đi, hắn dần dần tỉnh táo lại, trong đầu hồi tưởng đến cung thần sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Thiên La Địa Vong thái độ đối với hắn đột nhiên đã có thật lớn cải thiện, cho phép thực lực của hắn tăng lên về sau lại tiến vào La Vong Chi Môn, cái này phi thường quỷ dị. Nhưng càng thêm quỷ dị chính là, Thiên La Địa Vong lại muốn lôi kéo Tuyết Nhi gia nhập, thậm chí cung cấp một cái đế nữ thân phận, cùng Thiên La Địa Vong thiên địa song khôi ngang bằng bình ngồi. Độc Cô Lăng Thiên đã nhận được ta cùng Tuyết Nhi huyết dịch, nhất định từ đó đã đoán được cái gì. Chẳng lẽ bọn hắn đã biết Tuyết Nhi thân phận chân chính sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm nói xong, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Kiếm Lão, Đế Thích Thiên, Nghịch Kiếm Minh, những người này đều nói qua, thân phận của Tuyết Nhi nhất định không thể bạo lộ, nếu không sẽ cho hắn đưa tới ngập đầu họa. Nhưng là tình huống hiện tại là, tựa hồ Thiên La Địa Vong đã biết thân phận của Tuyết Nhi, lại đối với nàng bề ngoài hiện ra cực lớn nhiệt tình. Thiên La Địa Vong, đến tột cùng đã biết cái gì? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghĩ đến, nhưng là căn bản không nghĩ ra, cả người tâm loạn như ma, mày nhíu lại nhăn. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên đại ca, có phải hay không cái kia cái gì các chủ theo như ngươi nói cái gì hả? Nghệ địch sức quan sát phi thường nhạy cảm, chứng kiến Nhiếp Thiên lo lắng bộ dạng, không khỏi hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên khoát khoát tay, miễn cưỡng cười cười, nói ra, chúng ta hay là mau chóng chạy về Ma Long Thành A. Minh Hối là từng đã là Ma Long Vương, cùng Nghịch Kiếm Minh cùng lúc cường giả, Nhiếp Thiên ý định hướng hắn hỏi thăm một ít gì đó. Bất quá hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đoán chừng Minh Hối cho dù biết đạo thân phận của Tuyết Nhi, cũng không dám để lộ ra đến. Cho dù theo Minh Lão chỗ đó hỏi không ra thân phận của Tuyết Nhi, cũng ít nhất phải nghe ngóng một chút Thiên La Địa Vong tin tức. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói xong, không khỏi bước nhanh hơn. Rất nhanh, ba người ra Dược Vương Cố Đô, hướng về Ma Long Thành mà đi. Nhiếp Thiên đại ca. Vừa lúc đó, nghệ địch đột nhiên dẫn âm cho Nhiếp Thiên, thanh âm có một chút khẩn trương. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, dẫn âm hỏi. Tốt, giống như có người một mực tại đi theo chúng ta. Nghệ địch rất thông minh, biểu hiện ra cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài, nhưng ngữ khí lại là phi thường khẩn trương. Có người theo dõi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức toàn tức thần văn mở ra, hướng về sau lưng phương hướng bao phủ đi qua. Hắn toàn tức thần văn tại không mở ra dưới tình huống, cảm giác năng lực cũng không có quá mạnh mẽ, nhưng là toàn tức thần văn mở ra cần tiêu hao rất lớn tinh thần lực, cho nên hắn không có khả năng tùy thời đều mở ra. Vô hình toàn tức thần văn lan tràn đi qua, sau lưng một phiến trong hư không, một đạo thân ảnh tiềm phục tại chỗ đó, như ẩn như hiện. Người này ẩn núp thủ đoạn phi thường cao minh, nếu không là nghệ địch nhắc nhở, Nhiếp Thiên căn bản không thể phát hiện người này tồn tại. Quả nhiên có người theo dõi. Nhiếp Thiên cảm giác đến người nọ tồn tại, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, lập tức phát hiện, người này tinh thần lực mạnh phi thường, như mênh ngông đại dương mênh ngông, thâm bất khả trắc. Mà cơ hồ tại cùng thời khắc đó, người nọ tựa hồ cảm thấy cái gì, thân ảnh lóe lên một cái, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng chạy tới. Ừ. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cường hãn vô cùng tinh thần uy hiếp xuất hiện, trực tiếp hàng lâm tại thần trí của hắn phía trên, lập tức một cổ kinh khủng lực lượng bạo phát đi ra, đúng là muốn đem thần trí của hắn phản khống. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, đối phương lại muốn khống chế thần trí của hắn. Si tâm vọng tưởng. Nhiếp Thiên nếu không che giấu, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn tức thần văn càng thêm cuồng mãnh địa phóng xuất ra, một cổ cường hãn tinh thần lực tách ra khai mở, cưỡng ép đem vẻ này xâm nhập tinh thần lực ngăn lại, thậm chí bắn ngược đi ra ngoài. Nhiếp thiên toàn tức thần văn chính là tinh thần loại thần văn, cảm giác thiên địa hết thể cường đại thần văn, hơn nữa hắn đỉnh phong tinh thần lực cùng nghị lực siêu cường, làm sao có thể bị người khác khống chế. Ừ. Sau một khắc, một đạo kinh ngạc thanh âm trên không trung vang lên, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, cả khuôn mặt ẩn tại áo đen bên trong, toàn thân lượn lờ lấy hắc khí, phi thường quỷ dị. Ơ, ngươi rõ ràng có thể phản kháng của ta nhiếp hồn ma ấn, có chút ý tứ. Người nọ ánh mắt lóe ra một vòng quái dị hàn mang, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, đúng là một cái nữ nhân. Nghịch lân người. Nhiếp thiên ánh mắt có chút châm xuống, nhìn trước mắt thân ảnh, lập tức đoán được đến, người này là nghịch lân chi nhân. Hắn mặc dù đối với nghịch lân không có gì hiểu rõ, nhưng trước khi đã gặp một cái nghịch lân người, cùng cô gái trước mắt là giống nhau trang phục, hơn nữa trên người có đồng dạng khí tức, chính là loại lượn lờ quanh thân quỷ dị hắc khí. Người coi như thông minh, đáng tiếc không quá may mắn, đụng phải tỷ tỷ ta. Cô gái mặc áo đen lạnh nhạt mở miệng, trong thanh âm lộ ra 10 phần trêu tức. Nàng rất kinh ngạc, nhiếp thiên trong thần thức giống như có một loại phi thường đáng sợ tinh thần thần vân, rõ ràng có thể phản kháng nàng nhiếp hồn ma ấn. Nhiếp hồn ma ấn, một loại tinh thần loại phong ấn, có thể lập tức khống chế một người tâm thần. Xem trước khi đến tại Dược Vương Đan các thời điểm, âm thầm khống chế Triệu Thiến cô nương người, chính là ngươi. Nhiếp thiên lạnh lùng đáp lại, vô ý thức địa nhìn về phía Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch. Nếu như Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch đột nhiên bị trước mắt cô gái mặc áo đen đã khống chế, vậy thì phi thường đáng sợ. Nhiếp thiên có toàn tức thần văn, khả dĩ chống cự nhiếp hồn ma ấn, nhưng cũng không có nghĩa là Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch cũng có thể chống cự nhiếp hồn ma ấn. Tuyết Nhi thực lực tự không cần phải nói, Nghệ Địch có thể tay không tiếp được Triệu Thiến một mũi tên, thực lực cũng rất quỷ dị. Hai người này bất luận cái gì một người bị cô gái mặc áo đen khống chế, đều là phi thường đáng sợ. Đúng là tỷ tỷ ta. Cô gái mặc áo đen ngượng ngập cười một tiếng, lộ ra nghiền ngẫm khinh miệt, nói ra, ai bảo ngươi như vậy không cẩn thận, liền Chí Tôn Long Mạch đều dám tùy ý hiển lộ. Chí Tôn Long Mạch. Nhiếp thiên lông mày trầm xuống, hắn đã ẩn ẩn đoán được, đối phương chính là vì Chí Tôn Long Mạch mà đến. Trước khi hắn và Tằng Giai Kiểu thời điểm chiến đấu, bị bất đắc dĩ phía dưới, sử dụng Chí Tôn Long Mạch, chỉ là như vậy trong nháy mắt, đã bị nghịch lân người theo dõi. Nghịch lân không hổ là cùng Thiên La Địa Vong nổi danh tổ chức, cũng nhanh vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Nghịch lân mọi người là mạnh như vậy trộm sao? Nhìn thấy người khác thứ đồ vật, tự muốn làm của riêng. Nhiếp thiên tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng đang suy tư, như thế nào thoát khỏi nữ nhân này? Hắn không biết nữ nhân này thực lực như thế nào, nếu như là cùng trước khi gặp được Hắc Bảo Nhân đồng dạng, là một gã thượng vị thần cường giả, vậy thì không xong. Những người khác ta không biết, bất quá tỷ tỷ ta đối với có vật giá trị cảm thấy hứng thú. Cô gái mặc áo đen mị cười một tiếng, mị âm như sốc giòn, cơ hồ có thể làm cho một người nam nhân bình thường đem xương cốt đều nghe đã tê dần. Hừ. Nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tiểu gia hỏa, tỷ tỷ vốn đối với ngươi Chí Tôn Long Mạch rất cảm thấy hứng thú, nhưng là hiện tại, ta càng thêm cảm thấy hứng thú chính là ngươi trong thần thức chính là cái kia tinh thần thần vân. Cô gái mặc áo đen cười mà quyến rũ liên tục, toàn thân sát ý nhưng lại rốt cuộc không che giấu được, vừa nói, một bên chậm rãi đi tới, quanh thân lượn lờ hắc khí, cũng trở nên càng ngày càng đậm hơn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1876. Chương 1423, Thần Long Huyết Mạch. Ừ. Chứng kiến cái kia cô gái mặc áo đen đi tới, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Sắc mặt đều trở nên khẩn trương lên. Nhiếp thiên. Tuyết Nhi nhìn Nhiếp thiên một mắt, hiển nhiên là tại hỏi thăm thứ hai, phải chăng khả dĩ ra tay. Nhiếp thiên khẽ lắc đầu, không đến sinh tử một khắc, hắn sẽ không để cho Tuyết Nhi ra tay. Tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn địa nhận lấy cái chết, lại để cho tỷ tỷ đạt được ngươi trong thần thức tinh thần thần vân, nói không chừng tỷ tỷ một cao hứng, còn có thể thả ngươi bên người hai người. Cô gái mặc áo đen mị âm như sốt giòn. Tí ti rung động, lại để cho người cảm giác được tâm phiền ý loạn. Mơ tưởng. Nhiếp thiên gầm nhẹ một tiếng, cũng không đợi đãi, trong tay ra tay kiếm tuyệt thiên trảm, trực tiếp đâm ra, mênh mông quần cuộn kiếm ý phối hợp thêm tinh thần chi lực, lập tức kiếm chi quang hoa kích động khai mở, một đạo ngàn mét bóng kiếm gào thét xuất hiện, giống như núi cao, ầm ầm áp hướng cô gái mặc áo đen. Chính là hạ vị thần sơ kỳ thực lực, cũng muốn phản kháng. Không biết tự lượng sức mình. Cô gái mặc áo đen cười lạnh liên tục, thân hình hơi khẽ chấn động, sau lưng đúng là xuất hiện một đống mỏng như giấy dễ dàng kim sắc cánh. Kim sắc cánh nhìn về phía trên hết sức nhỏ yếu ớt, nhưng thượng nhưng lại bắt đầu khởi động lấy gắt gao màu vàng lợn thần vân, đống nhiên khép lại, mạnh mà trầm xuống, một đạo kim quang dâng lên mà ra, thanh thế to lớn, đập vào mặt. Ầm ầm. Trong hư không, một tiếng trầm đục, lưỡng cổ lực lượng đụng nhau phía dưới, khí lãng lăn mình, quanh thân mấy ngàn thước ở trong đại địa đều trở mình cuốn lại, núi đá nứt vỡ, cây cối bị nhổ tận gốc, vọt tới giữa không trung. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cuồng bạo lực lượng áp tới, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, toàn thân khí thế dâng lên, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Tiểu gia hỏa, coi chừng người bên cạnh ngươi nha. Vừa lúc đó, cô gái mặc áo đen mị cười một tiếng, âm lãnh vô cùng. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức cẩn thận, thần thức đảo qua Tuyết Nhi cùng Nghệ Địch. Ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ bàng nhiên vô cùng tinh thần uy hiếp hàng lâm. Mục tiêu đúng là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi coi chừng. Nhiếp Thiên phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng. Cô gái mặc áo đen lại là muốn khống chế Tuyết Nhi. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, lập tức đã nhận ra cái gì, sắc mặt nhưng lại bình thản không sợ hãi, không có nửa điểm bối rối. Sau một khắc, đạo kia cuồng bá tinh thần uy hiếp theo Tuyết Nhi trên người xẹt qua, chui vào trong thân thể nàng. Nguy rồi. Nhiếp Thiên cảm giác đến một màn này. Trong lòng trầm xuống, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Nếu là Tuyết Nhi bị cô gái mặc áo đen khống chế, chỉ sợ hắn liên thủ với Nghệ Địch, cũng không thể nào là Tuyết Nhi đối thủ. Tiểu gia hỏa, tiểu nha đầu này kiếm đạo cảnh giới phi thường cao, đã là kiếm chi cốt kiếm giả, ngươi sẽ là đối thủ của nàng sao? Cô gái mặc áo đen gặp thần hồn của mình ma ấn tiến vào Tuyết Nhi trong thân thể, không khỏi cười lạnh một tiếng, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng kế tiếp, một màn quỷ dị phát sinh. Vậy là ngươi đối thủ của ta sao? Tuyết Nhi đứng tại nguyên chỗ, đôi mắt dễ thương như bảo thạch lóe ra, không có chút nào biến hóa, trong suốt như tuyết, trong suốt như nước. Ừ. Cô gái mặc áo đen đột nhiên sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, áo đen phía dưới con ngươi lóe ra kinh ngạc thần mang, không thể tin địa kinh kêu một tiếng, làm sao có thể? Ngươi rõ ràng không sợ của ta nhiếp hồn ma ấn. Nàng rõ ràng cảm giác đến, nhiếp hồn ma ấn bị Tuyết Nhi thần thức hấp thu, nhưng thứ hai lại là căn bản không có bị nàng khống chế, ngược lại là ánh mắt trong suốt như thường. Điều này sao có thể? Cô gái mặc áo đen gần đây vẫn lấy làm ngạo nhiếp hồn ma ấn, nhưng lại tại cùng một ngày đối với hai người mất đi hiệu lực, hơn nữa hai người kia cũng đều là chỉ có hạ vị thần sơ kỳ thực lực, cái này làm cho nàng nhất thời không cách nào tiếp nhận. Tuyết Nhi, ngươi không có việc gì. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, kinh hỉ địa hô một tiếng. Nhưng hắn lập tức cũng tựu bình thường trở lại. Lúc trước Tuyết Nhi cùng Độc Câu Nghịch một trận chiến thời điểm, hoàn toàn không thấy thứ hai bách hư chi thể. Hôm nay bỏ qua cô gái mặc áo đen nhiếp hồn ma ấn, cũng không kỳ quái. Tuyết Nhi huyết mạch quá cường đại, quả thực không cách nào tưởng tượng. Tam sinh chi mạch, rốt cuộc là cái gì nguyên mạch? Nhiếp Thiên chống cự nhiếp hồn ma ấn, đó là dựa vào toàn tức thần văn, hơn nữa là cực độ phản kháng phía dưới, mới có thể khó khăn lắm ngăn trở ma ấn khống chế. Nhưng là Tuyết Nhi thì là, hoàn toàn không thấy, cái này quá kinh khủng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên hiện tại cùng Tuyết Nhi sớm chiều ở chung, nhưng là trong mắt hắn, Tuyết Nhi càng lúc càng giống là một điều bí ẩn đoàn. Không có việc gì. Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ cười cười, thậm chí đều không biết mình đã ngăn được nhiếp hồn ma ấn, nàng chỉ là cảm giác được thần thức khẽ run lên, sau đó tiểu không có cảm giác nào. Đáng giận. Cô gái mặc áo đen hú lên quái dị, nàng cái lúc này mới biết được, trước mắt cái này mấy người, đều là phi thường khó chơi ra hỏa. Lập tức, nàng đột nhiên quay người, nhìn về phía cách đó không xa Nghệ Địch, âm cười một tiếng, một đạo càng thêm khủng bố tinh thần uy hiếp phóng xuất ra, hướng về Nghệ Địch bao phủ đi qua. Nghệ Địch, Nhiếp Thiên cảm giác được không chung một cổ sóng tinh thần động, lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, cũng đã chậm. Nghệ Địch sửng sốt một chút, khẽ cho mày. Nháy mắt sau đó, ánh mắt của hắn thay đổi hoàn toàn, từ một cái đơn thuần thiếu niên, biến thành thô bạo thị huyết dữ tợn gương mặt. Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi có thể ngăn lại nhiếp hồn ma ấn, nhưng là nghệ địch lại không thể. Giết bọn chúng đi. Cô gái mặc áo đen nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía nghệ địch, lạnh lùng mở miệng. Giống. Nghệ địch như hung thú, hai mắt sung huyết xích hồng, toàn thân phóng thích ra thô bạo khí tức, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến, nghệ địch hay là bị cô gái mặc áo đen đã khống chế. Vâng. Nghệ địch thân ảnh khẽ động, không hề sức tưởng tượng một quyền thẳng tắp địa vanh ra đến, lập tức một đạo quyền ảnh gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên đè xuống. Nhiếp Thiên nhướng mày, không dám khinh thường, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dực, song dực chấn động, lách mình tránh đi quyền ảnh đánh chính diện, đồng thời một kiếm vanh ra, lập tức hàng trăm hàng ngàn đạo bóng kiếm, phô thiên cái địa mà ra, hướng về nghệ địch vanh giết đi qua. Nhiếp Thiên cũng biết nghệ địch thân thể mạnh mẽ cỡ nào, không dám cùng chi liều mạng. Đồng thời hắn cũng không dám sử dụng quá mạnh mẽ chiêu thức, để tránh làm bị thương nghệ địch. Bành bành bành không trung truyền ra vô số trầm đục, đạo kia quyền ảnh tại bóng kiếm tiếp tục công kích phía dưới, ầm ầm nghiền nát. Giống. Nhưng là một màn này, nhưng lại để cho nghệ địch càng thêm nổi giận, bạo giống một tiếng, toàn thân vậy mà đã xảy ra đáng sợ biến hóa, trên trán dài ra màu đen song rác, thân hình cũng tăng vọt mấy lần, quanh thân xuất hiện màu đen lân phiến. Hai tay hai chân đều biến thành cực lớn móng vuốt sắc bén. Cái này Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi trầm xuống, kinh ngạc vạn phần, nghệ địch vậy mà long hóa rồi. Đây mới thực là long hóa, thân hình hóa thành thần long thân thể. Bất quá xem nghệ địch hiện tại trạng thái, thân thể của hắn vẫn không thể triệt để long hóa, chỉ có thể duy trì tại nửa long nửa người trạng thái. Thần long huyết mạch. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, kinh kêu một tiếng. Hắn giờ phút này rốt cục hiểu được, vì cái gì nghệ địch thân thể mạnh như thế hung hãn, nguyên lai hắn dĩ nhiên là trong truyền thuyết tứ linh huyết mạch một trong, thần long huyết mạch. Tứ linh huyết mạch, thần long huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch, kỳ lân huyết mạch, thiên hổ huyết mạch. Nhiếp Thiên từng tại vị diện thế giới bái kiến tứ linh huyết mạch người, có được kỳ lân huyết mạch Nam Cung Phách cùng có được thiên hổ huyết mạch Trần Thiên Nhạc. Bất quá hai người này huyết mạch nồng độ, cùng nghệ địch so với, kém khá xa. Nam Cung Phách cùng Trần Thiên Nhạc chỉ là có thể lợi dụng huyết mạch ngưng tụ ra kỳ lân cùng thiên hổ hư ảnh. Nhưng là nghệ địch lại là có thể trực tiếp long hóa, cái này hoàn toàn là chất khác biệt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1942. Chương 1424, một kiếm lạc thần. Nghệ địch trên người thần long huyết mạch nồng độ phi thường cao, cơ hồ trải rộng kinh mạch toàn thân bên trong. Cùng thân thể của hắn dung làm một thể. Ta trước khi rõ ràng không có nhìn ra hắn là thần long huyết mạch, nhất định là Minh Lão tại trên người của hắn để lại cái gì, khả dĩ che giấu thần long huyết mạch. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, suy đoán nói. Như thế đầm đặc tứ linh huyết mạch, Nhiếp Thiên là lần đầu tiên nhìn thấy. Trách không được Ma Long Vương hội thu nghệ địch đem làm đệ tử, nguyên lai thứ hai thiên phú đúng là đáng sợ như thế. Lúc này Nhiếp Thiên cũng nhìn ra, nghệ địch thực lực là thiên đế cửu trọng đỉnh phong, cũng không có đạt tới thần cảnh. Liên thần cảnh cũng chưa tới, rõ ràng có thể đón đỡ Triệu Thiến một mũi tên, nghệ địch thân thể võ thể cường hãn, làm cho người tức luận ruột. Ồ! Cái lúc này, cô gái mặc áo đen tựa hồ cũng phát hiện cái gì, nhịn không được cả kinh kêu lên, tiểu tử này lại là trong truyền thuyết thần long huyết mạch, nhưng lại mạnh như thế hung hãn. Cô gái mặc áo đen vốn là hướng về phía Nhiếp Thiên mà đến. Không nghĩ tới rõ ràng lại gặp được một cái có được thần long huyết mạch người, há có thể làm cho nàng không mừng rỡ. Chí tôn long mạch, tinh thần thần vân, tại tăng thêm thần long huyết mạch, cô gái mặc áo đen một chút phát hiện ba cái cảm thấy hứng thú đồ vật, cái này làm cho nàng cơ hồ điên cuồng. Không nghĩ tới, trời cao hay là rất chiếu cố ta Nhâm Kim Thiền nha. Cô gái mặc áo đen hưng phấn cười to, áo đen phía dưới song mâu sáng quắc tỏa ánh sáng. Nhâm Kim Thiền, đúng là tên của nàng. Giống. Cái lúc này, nghệ địch long hóa đã chấm dứt, thân hình đạt tới cao 5-6 mét, toàn thân bao trùm lấy lân phiến, nhìn về phía trên không thể phá vỡ, quanh thân phóng thích ra cuồng bạo long khí, gầm lên giận dữ, đã có vài phần long ngâm xu thế. Không xong. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn có thể cảm thụ đi ra, lúc này nghệ địch, chiến lược tuyệt không tại hạ vị thần đỉnh phong võ giả phía dưới. Thần long huyết mạch, quả nhiên thập phần cường đại. Giết hắn đi. Nhâm Kim Thiền lần nữa kiểu giống một tiếng, thanh âm trở nên sắc lạnh, the thé chói tai. Lúc này nàng đã trở nên cuồng nhiệt, nhất định phải buông xuống tôn long mạch, thần long huyết mạch cùng tinh thần thần vân làm của riêng. Vâng! Nghệ địch lập tức ra tay, cực lớn một quyền oanh ra, trong hư không đúng là xuất hiện một đạo hình rồng hư ảnh, chừng ngàn mét chi cự, cuồn cuộn gào thét, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên coi chừng. Tuyết Nhi thấy thế, hét lên một tiếng. Nhiếp Thiên lông mày trầm xuống, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, thân ảnh linh động mau lẹ, tránh đi long ảnh chính diện trùng kích, nhưng vẫn là bị dư uy ảnh hưởng đến, trên người nhiều hơn một đạo tinh tế miệng máu, lập tức lấp đầy. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nghệ Địch, ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm. Vừa rồi một quyền này, nếu là bị chính diện đánh trúng, mặc dù võ thể cường hãn như Nhiếp Thiên, cũng tất nhiên bị thương. Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, cho dù Nghệ Địch là thần long huyết mạch, nhưng thực lực của hắn chỉ có thiên đế đỉnh phong, không có lẽ có mạnh như vậy lực lượng mới đúng. Nghệ Địch trong cơ thể, tất nhiên còn có càng cường đại hơn đồ vật, nếu không không có khả năng khủng bố như vậy. Tiểu tử này thần long huyết mạch tại sao phải cường đại đến loại tình trạng này? Nhâm Kim Thiền cũng phát giác không đúng, nhíu mày nói ra. Vâng! Vâng! Cái lúc này, Nghệ Địch lại ra tay nữa, hai đạo long ảnh đồng thời xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên giáp công mà đến, lại để cho hắn lui không thể lui. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, lập tức toàn thân dâng lên phóng đãng kiếm thế, dưới chân xuất hiện huyết sắc phù văn, ngạo kiếm bí quyết ba đại kiếm trận một trong phong kiếm cấm trận mở ra. Huyết sắc kiếm ý lập tức ngưng tụ. Kiếm long nuốt thế. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một kiếm oanh ra, một đầu kiếm ý chi long xuất hiện, cùng một con rồng ảnh chạm vào nhau, trong hư không truyền ra nổ nổ vang, hai cái cự long trực tiếp nứt vỡ, long khí kiếm ý tàn sát bừa bãi không trung. Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh khẽ động, trực tiếp lao ra, khó khăn lắm tránh đi một kích chí mạng. Sau lưng của hắn song rực khẽ động, ổn định thân thể, ánh mắt kinh hãi địa nhìn xem Nghệ Địch. Sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Nghệ Địch lực lượng vượt xa dự liệu của hắn, hắn nếu như lại như vậy bó tay bó chân chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, nếu là sử dụng sát chiêu, vô cùng có khả năng làm bị thương Nghệ Địch, đây không phải hắn nguyện ý chứng kiến. Ừ. Đúng lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được, Nghệ Địch quanh thân long khí không chỉ có không có đổi yếu, hơn nữa trở nên càng ngày càng đậm hơn, phi thường quái dị. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, Nghệ Địch xuất liên tục ngon chiêu, long khí không chỉ có không có đổi yếu, ngược lại trở nên mạnh mẽ rồi, điều này sao có thể? Nguy rồi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến, Nghệ Địch quanh thân lân trong phim, đúng là bắt đầu khởi động lấy một tầng nhàn nhạt huyết khí, lập tức trong lòng trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến. Nghệ Địch đúng là tại thiêu đốt toàn thân huyết khí, lớn nhất kích phát ra thần long huyết mạch lực lượng. Phải ngăn cản hắn. Nhiếp Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Nghệ Địch nếu như một mực bị khống chế, huyết khí thiêu đốt liền không cách nào đình chỉ, dùng không được bao lâu, sẽ gặp huyết khí hao hết mà chết. Tuyết Nhi, ra tay đi. Ý thức được điểm này, Nhiếp Thiên không do dự nữa, đột nhiên nhìn về phía Tuyết Nhi, nặng nề nói ra. Chuẩn. Của tôi ử. Tuyết Nhi trọng trọng gật đầu, nàng đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Ừ. Nhâm Kim Thiền hơi sững sờ. Lập tức nhìn thoáng qua Tuyết Nhi, nhưng lại khinh miệt cười cười, nói ra, chính là một gã hạ vị thần sơ kỳ võ giả, cũng muốn đánh với ta sao. Nhâm Kim Thiền cũng chưa từng gặp qua Tuyết Nhi ra tay, đương nhiên không biết Tuyết Nhi thực lực mạnh bao nhiêu. Bất quá nàng là hạ vị thần đỉnh phong thực lực, đương nhiên sẽ không đem Tuyết Nhi để vào mắt. Thử xem sẽ biết. Tuyết Nhi cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trong tay xuất hiện xích hồng trường kiếm. Thanh kiếm này chính là do nàng vạn kiếm huyết mạch ngưng tụ mà thành, tương đương với kiếm của nàng linh, tên là Lạc Thần. Ừ. Nhâm Kim Thiền nhìn xem Tuyết Nhi trong tay Lạc Thần, cảm nhận được một cổ cường hãn kiếm ý, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nàng hiển nhiên không ngờ rằng, Tuyết Nhi kiếm ý cư nhiên như thế mạnh. Cường đại như thế kiếm ý, lại phối hợp thêm kiếm chi cốt kiếm đạo cảnh giới, vậy thì phi thường đáng sợ. Nghĩ vậy một điểm, Nhâm Kim Thiền không khỏi ánh mắt run lên. Áo đen phía dưới gương mặt lại là có chút hoảng sợ. Một kiếm, bại ngươi. Tuyết Nhi trong tay Lạc Thần giơ lên, ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, nhàn nhạt một tiếng cười, sừng sững trên không trung thân hình như trường kiếm, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Cuồng vọng. Nhâm Kim Thiền lúc này không dám tuy nhỏ xem Tuyết Nhi, nhưng nàng cũng không cam chịu yếu thế, kiểu giống một tiếng, thân ảnh khẽ động, sau lưng xuất hiện kim sắc song dự, lập tức mở rộng, trở nên chừng ngàn mét chi cự. kim mang vạn trượng. Một kiếm lạc thần. Tuyết Nhi nhìn cũng không nhìn Nhâm Kim Thiền một mắt, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, một kiếm đánh ra, kiếm ý kinh thiên, một đạo xích hồng như máu bóng kiếm gào thét xuất hiện, như vạn trượng hồng bùi, ánh hồng một mảnh bầu trời không. Ừ. Tuyết Nhi tốc độ nhanh đến mức tận cùng, Nhâm Kim Thiền ngạc nhiên sững sờ, lập tức song dược thu nạp, một đạo kim mang kích xạ mà ra. Vâng. Nhưng mà cái kia đạo kim mang tại Tuyết Nhi cuồng bá kiếm ý phía dưới, nhưng lại không chịu nổi một kích, trực tiếp nứt vỡ, cực giết bóng kiếm như đoạt mệnh hồng lăng, đuổi giết tới. Không muốn. Nhâm Kim Thiền phát giác được không ổn, hét lên một tiếng, cũng đã chậm. Bành. Một tiếng trầm đục, Nhâm Kim Thiền thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê rơi huyết tích, chói mắt vô cùng. Đế Thích Thiên từng nói qua, Tuyết Nhi hiện tại chiến lực, tại trung vị thần đỉnh phong cùng thượng vị thần sơ kỳ tầm đó. Nhâm Kim Thiền chỉ có hạ vị thần đỉnh phong thực lực, hơn nữa nàng lớn nhất đòn sát thủ nhiếp hồn ma ấn, đối với Tuyết Nhi không dùng được. Tình huống như vậy phía dưới, nàng tại sao có thể là Tuyết Nhi đối thủ? Không muốn giết nàng. Ngay tại Nhâm Kim Thiền bị một kiếm đánh bay lập tức, một đạo trầm thấp như giết thanh âm nhưng lại đột ngột địa vang lên, lập tức hư không rung rung một chút, một đạo hắc y thân ảnh cuồng bạo hàng lâm, đem giữa không trung Nhâm Kim Thiền ôm lấy. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1981. Chương 1425, đoạn tràng công tử. Ngay tại Nhâm Kim Thiền bị Tuyết Nhi một kiếm đánh bay thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện, đem Nhâm Kim Thiền tiếp được. Ừ. Tuyết Nhi người tại giữa không trung sướng sướng, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hắc y hề nhân, đôi mắt dễ thương không khỏi lập lòe một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc. Nàng thật không ngờ, lại có thể biết có người ở thời điểm này xuất hiện, cứu Nhâm Kim Thiền. Kim Thiền. Người tới ôm lấy Nhâm Kim Thiền, nổi giận địa gào thét một tiếng, một đầu tóc trắng bay lên không trung, tuấn lãng gương mặt đều trở nên dữ tợn mà bắt đầu, quanh thân phóng thích ra một cổ cuồng bạo khí tức, hóa thành quần cuộn khí lãng, như cực lớn rung động, tại trong hư không chấn động mở. Tuyết Nhi cảm nhận được cường hãn khí thế áp bách, lại thì không cách nào thừa nhận cái này cổ cuồng bạo khí thế, cả người bất trụ địa lui về phía sau. Thật cường đại khí tức. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía cái kia tóc trắng chi nhân, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên. Người này khí thế toàn thân mạnh phi thường hành, ẩn ẩn không tại Xích Nguyệt Phong cùng Độc Cô Lăng Thiên bọn người phía dưới. Bất quá người này niên kỷ so Xích Nguyệt Phong cùng Độc Cô Lăng Thiên đều muốn tuổi trẻ rất nhiều, tuy nhiên một đầu tóc trắng, nhưng dung mạo lại rất trẻ tuổi, nhìn về phía trên chỉ là một thanh niên, đại khái là khắp nơi mấy trăm tuổi bộ dạng. Bằng chứng ấy tuổi, thực lực rõ ràng đạt tới cấp bậc chủ thần, người này võ đạo thiên phú độ cao, thật sự hiếm thấy. Lúc này, Nghệ Địch đã khôi phục trạng thái bình thường, nhưng là trong cơ thể long khí cùng huyết khí tiêu hao quá nhiều, hôn mê rồi, Nhiếp Thiên đưa hắn nâng ở, lập tức nhìn về phía Tuyết Nhi, hô, Tuyết Nhi, mau trở lại. Người đến thực lực quá mạnh mẽ, coi như là Tuyết Nhi cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Tuyết Nhi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa như đang tự hỏi cái gì, đúng là hướng hắc y hệ nhân kia nói ra, ngươi yên tâm đi, nàng không có chết, chỉ là đã hôn mê mà thôi. Máu của ngươi rất mê mang, rất thống khổ, nhất định là bởi vì nàng, đúng không? Hắc y hệ nhân đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn hướng Tuyết Nhi, ánh mắt trở nên kinh ngạc, thần sắc run rẩy, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tuyết Nhi khẽ gật đầu, nói ra, trong huyết dịch của ngươi không có sát phạt chi khí, nhưng lại có thật lớn phẫn nộ, ngươi tại là quá khứ chính mình đã làm sự tình hối hận, đúng không? Đã đủ rồi. Không muốn hơn nữa. Hắc y ghi hệ nhân đột nhiên bạo giống mà bắt đầu, cuồng khiếu nói, các ngươi những này chiêm tinh sư, cho rằng có thể dự đoán một sự tình, có thể tùy tiện bình luận người khác đi qua sao. Có một số việc, ngươi không có tự mình trải qua, liền vĩnh viễn không cách nào nhận thức cái kia trùng thống khổ. Chiêm tinh sư, hắc y ghi hệ nhân đem Tuyết Nhi trở thành một gã chiêm tinh sư. Nghe đồn rằng, chiêm tinh sư có thể dự đoán đi qua tương lai, phi thường khủng bố. Tại vị diện thế giới, chiêm tinh sư được xưng là dự người, bất quá loại người này phi thường thiểu, nghe đồn cần rất mạnh thiên phú, linh hồn câu thông thiên địa đại đạo, mới có thể nhìn ra thiên địa xu thế. Ví dụ như Xích Nguyệt Thần Cung Quan Tinh Điện trưởng Lao Thương Úc, tự là một gã chiêm tinh sư, bất quá năng lực tiên đoán của hắn rất yếu, chỉ là có thể kiến cấu quan tinh đại trận mà thôi. Tuyết Nhi chỉ là nhìn Hắc Y Nhân một mắt, đã nói ra nhiều như vậy, thứ hai cho rằng nàng là một gã chiêm tinh sư, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, xem ra Tuyết Nhi về hắc y hệ nhân đánh giá, đều là đối với, nếu không thứ hai không có khả năng như vậy phẫn nộ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục vững tin, Tuyết Nhi hoàn toàn chính xác có phi thường quỷ dị đích thủ đoạn, có thể theo võ giả trong máu ngửi ra một ít gì đó. Ngươi mang nàng đi thôi. Tuyết Nhi thật sâu nhìn hắc y hệ nhân một mắt, vẻ mặt bình thản nói. Hắc y hệ nhân nhướng mày, cảm giác một chút nhâm kim thiền khí tức, mặc dù có chút yếu, nhưng lại phi thường ổn định, cũng không có sự sống chi lo. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tuyết Nhi, nói ra, đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Dùng hắc y hệ nhân thực lực, đương nhiên có thể nhìn ra, Tuyết Nhi vừa rồi một kiếm, cũng không đem hết toàn lực, nếu không nhâm kim thiền tuyệt đối chết thảm tại chỗ. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra được, Tuyết Nhi trong ánh mắt trong suốt, phi thường tinh khiết, như thiên sứ, đây tuyệt đối không có khả năng ngụy trang đi ra. Tuyết Nhi cũng không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, càng không muốn giết người, nàng sẽ chỉ ở Nhiếp Thiên nguy hiểm thời điểm, bị ép ra tay. Mặc dù là đối với độc câu nghịch như vậy giết sư chi nhân, nàng đều không có hạ sát thủ, có thể thấy được nàng tâm tính chi thiện. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nhẹ nhõm không ít. May mắn vừa mới người xuất thủ là Tuyết Nhi, nếu như là Nhiếp Thiên người, dùng cá tính của hắn, tuyệt đối sẽ giết nhầm Kim Thiền. Nàng này âm thầm khống chế Triệu Thiến ra tay, thật sự ác độc. Nếu như nhâm Kim Thiền chết rồi, hắc y hệ nhân kia tuyệt đối sẽ không dừng tay. Hắc y hệ nhân ôm lấy nhâm Kim Thiền, quay người chuẩn bị ly khai, nhưng lại do dự một chút, cuối cùng nhất mở miệng nói, ta gọi Đoạn Tràng công tử, các ngươi không có giết nàng, xem như ta thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình, về sau nếu là có cơ hội gặp lại, ta sẽ đem nhân tình này trả lại cho các ngươi. Đoạn Tràng công tử nói xong, không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, mang theo nhâm kim thiền trực tiếp ly khai. Ai? Người đáng thương a. Tuyết Nhi nhìn qua Đoạn Tràng công tử cùng nhâm kim thiền biến mất phương hướng, nhưng lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn có đi một tí thất lạc. Đoạn Tràng công tử. Nhiếp Thiên nhưng lại sửng sốt một chút, thì thào nói ra, hảo kỳ quái danh tự. Cái này Đoạn Tràng công tử không là người xấu. Hắn và nhâm kim thiền tầm đó nhất định có khắc sâu trong lòng khắc cốt cố sự. Nhiếp Thiên, nghệ địch thế nào? Tuyết Nhi thân ảnh rơi xuống, đi vào Nhiếp Thiên bên người, chứng kiến nghệ địch như trước hôn mê bất tỉnh, không khỏi lo lắng hỏi. Nhiếp Thiên nhìn xem cơ bắp như củi nghệ địch, khẽ lắc đầu, rất khó tin tưởng, cái này cơ bắp thiếu niên trong cơ thể vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế lực lượng. Nhiếp Thiên suy đoán, nghệ địch trong cơ thể, ngoại trừ cường đại thần long huyết mạch bên ngoài, tất nhiên còn có mặt khác lực lượng, cái loại này lực lượng, thậm chí so thần long huyết mạch càng thêm khủng bố. Hắn có lẽ không có việc gì, chỉ là huyết khí tiêu hao quá nhiều, tạm thời hôn mê mà thôi, chúng ta mau trở lại Ma Long Thành A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện lưu tinh chi ý, trực tiếp đem nghệ địch đặt ở sau trên lưng. Hắn và Tuyết Nhi nếu không trì hoãn, lập tức hướng về Ma Long Thành xuất phát. Cái này một chuyến dược vương đan cắt chi đi. Nhiếp Thiên gặp không ít cường hoành đối thủ, ví dụ như Tằng Giai Kiều cùng Nhâm Kim Thiền, hắn càng thêm cấp bách địa ý thức được, phải mau chóng tăng lên thực lực của mình. Tằng Giai Kiều tại Dược Vương Thần Cung bên trong xem như tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là phóng tới Thập Nhị Thần Cung bên trong, nhất định không phải VIP nhất. Nhiếp Thiên kế tiếp muốn tham gia Thập Nhị Thần Cung thi đấu hạ vị thần võ giả trận đấu, độ khó to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi về tới Ma Long Thành, rất nhanh đi vào Minh Hối chỗ ở. Nhiếp Thiên, các ngươi trở về. Minh Hối trên tay có ma hỏa đồ, đã sớm ở bên ngoài chờ Nhiếp Thiên bọn người. Minh Lão. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đem nghệ địch giao cho Minh Hối trong tay, nói ra, nghệ địch bị thụ bị thương. Minh Hối sắc mặt trầm xuống, lộ ra phi thường khẩn trương, tiến lên cảm giác một chút, xác định nghệ địch không có trở ngại. Lúc này mới yên tâm không ít. Đón lấy, Minh Hối mang theo Nhiếp Thiên bọn người tiến vào vũ trụ biên giới sáng tạo trong không gian. Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi tại nhà tranh trong hành lang chờ, Minh Hối thì là mang theo nghệ địch tiến vào nội đường, làm hậu người xem xét thương thế. Sau một lát, Minh Hối từ trong nội đường đi ra, sắc mặt lại là có chút trầm thấp, một bộ lo lắng bộ dạng. Minh Lão, nghệ địch hắn không có sao chứ? Nhiếp Thiên chứng kiến Minh Hối bộ dạng này thần sắc, không khỏi biến sắc, khẩn trương hỏi. Nghệ địch là cùng hắn cùng đi dược vương đan các,